TERUIENCUATUINET. Mọi người tại đây, trừ Tử Tiêu lão đạo bên ngoài, những người khác cũng đều là biết tạo hóa thiên kinh cùng cựu chuyển tinh thần biến, đồng thời cũng đều tu luyện qua, nhưng chỉ có Tử Tiêu lão đạo cùng Tần Ca ở nơi này hai môn huyền công bên trên có thành tựu. Nhưng liền xem như Tử Tiêu lão đạo cũng không thể tu luyện ra thần thai cùng thánh thai, cũng không phải Tử Tiêu lão đạo nộ tính cùng tư chất không được, mà là bởi vì hắn thân ở chân võ giới, thiên địa có thiếu, khiến cho Tử Tiêu lão đạo căn bản không có khả năng tu luyện ra thần thai cùng thánh thai. Sư phụ, cái này hai môn huyền công ngươi là nơi nào lấy được? Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, cười hỏi. Tần Ca một mực đều rất tò mò cựu chuyển tinh thần biến cùng tạo hóa thiên kinh lợi hại như vậy huyền công vì sao lại tại Tử Tiêu lão đạo trong tay xuất hiện, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này hỏi ra. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, lật tay một cái, đem hắn tiên khí tạo hóa ngọc điệp đem ra, nhẹ giọng nói với Tần Ca, cái này hai môn huyền công đều ghi chép trong này, mà cái này tạo hóa ngọc điệp chính là thiên ý ban tặng. Nghe vậy, Tần Ca theo bản năng hướng lên bầu trời nhìn một chút, thiên ý chi đồng tự nhiên sớm đã không thấy tăm hơi. Tần Ca chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa rơi vào tạo hóa ngọc điệp phía trên, trầm giọng hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi nói, sư phụ, thiên ý vì sao biết ban cho ngươi cái này đồ vật đâu? Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo lắc đầu, nói, lão đạo kia ta thì không rõ lắm, vật này là cùng với ta cùng một chỗ đản sinh. Tử Tiêu lão đạo đồng dạng cũng là tiên thiên thần tộc, mà tất cả tiên thiên thần tộc sinh ra trên thực tế đều cùng chân võ giới thiên ý có quan hệ, cho nên Tử Tiêu lão đạo nói tạo hóa ngọc điệp là chân võ giới thiên ý ban cho cũng là không có sai. Nhưng mà nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, sắc mặt của Tần Ca có thể liền không dễ nhìn như vậy rồi. A7T9. Bởi vì lần này cùng A Tử thần niệm song tu, Tần Ca biết rất nhiều sự tình, trong đó nhiều nhất chính là liên quan tới vị diện, dựa theo hắn thấy tin tức, lấy 9 thiên vị mặt làm thí dụ, trên thực tế 9 thiên vị mặt tất cả chân thần giới thiên ý đều cũng có liên hệ, loại này liên quan giống như là Tần Ca lạp tử kim thân đồng dạng, từng cái chân thần giới thiên ý chính là một cái hạt, cộng đồng tạo thành Tần Ca cái này chính thể. Cùng lúc đó, 9 thiên vị mặt từng cái chân thần giới thiên ý cũng là tồn tại cạnh tranh. Đây cũng là vì cái gì chân võ giới thiên ý muốn Tần Ca đi chinh phục cái khác chân thần giới nguyên nhân, bởi vì chỉ có thôn phệ cái khác thiên ý, chân võ giới thiên ý mới có thể không ngừng trưởng thành lớn mạnh, khiến cho chân võ giới phẩm cấp không ngừng tăng lên. Nếu có một ngày chân võ giới thiên ý đủ cường đại đến có thể thôn phệ nhất phẩm chân thần giới thiên ý, như vậy 9 thiên vị mặt liền sẽ lấy chân võ giới thiên ý cùng Tần Ca cái này nhân hoàng ý tứ vận chuyển. Cũng chính bởi vì dạng này, từng cái chân thần giới thiên ý đều sẽ lựa chọn người phát ngôn, rất hiển nhiên chân võ giới thiên ý ngay từ đầu lựa chọn Tử Tiêu lão đạo, nhưng Tử Tiêu lão đạo lại cuối cùng thành toàn Tần Ca, khiến cho Tần Ca trở thành chân võ giới nhân hoàng. Mà cựu chuyển tinh thần biến cùng tạo hóa thiên kinh rõ ràng chính là chân võ giới thiên ý cho người phát ngôn của nó chỗ tốt, nhưng chân võ giới thiên ý có dạng này huyền công, cái khác chân thần giới thiên ý cũng chưa có sao. Tần Ca lúc đầu cho là mình thành công ngưng tụ thần thai, thánh thai, đồng thời còn có chân võ giới 1/3 thiên ý thao túng quyền. Như vậy bất kỳ một cái nào cựu phẩm chân thần giới hắn đều có thể tùy ý đi xông xáo. Nhưng hiện tại xem ra Tần Ca ý nghĩ vẫn là quá đơn giản a. Tử Tiêu lão đạo đám người tự nhiên nhìn thấy sắc mặt của Tần Ca biến hóa, chỉ là ai cũng không biết Tần Ca đến cùng làm sao vậy, chỉ là nhìn lấy Tần Ca sắc mặt nghiêm túc như thế, ai cũng hiểu chuyện này khẳng định không đơn giản, nhao nhao quan tâm nhìn lấy Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca tiêu sái cười một tiếng, lập tức phất phất tay ra hiệu bản thân không có chuyện, mang theo Nhược Hy đám người hồi tẩm cung của hắn đi. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1106, lão lái xe sắp chạy rồi, hạ. Trở lại tẩm cung về sau, Tần Ca liền ngồi xếp bằng xuống, tự hỏi khoảng thời gian này thu hoạch, Nhược Hy mấy người nữ đều an tĩnh ngồi ở tả hữu, lặng lặng nhìn Tần Ca. Từ khi tại nhất phẩm chân thần giới thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực về sau, Tần Ca khoảng thời gian này thu hoạch có thể nói là thoải mái phát nổ. Không nói trước Tần Ca bị chân võ giới thiên ý sắc phong vì nhân hoàng, không chỉ có vô số công đức, còn có thể thao túng chân võ giới thiên ý chi lực, chỉ là Tần Ca tự thân đạt được chỗ tốt liền đếm không hết. Lúc đầu Tần Ca chỉ là tiên đài cảnh cựu trọng thiên, khoảng cách ngưng tụ thiên hồn tiên đài có cực kỳ khoảng cách rất xa, nhưng là tại mở ra tinh thần lĩnh vực về sau, Tần Ca tu vi giống như là muốn lên trời đồng dạng, không ngừng tăng vọt, đầu tiên là ngưng tụ thành duy nhất đại đạo, đặt chân quy chân cảnh. Ngay sau đó lại đạt được chân võ giới vô số tín ngưỡng chi lực, đặt chân hiển thánh cảnh. Mà bởi vì toàn bộ chân võ giới cùng 3000 hư thần giới tín ngưỡng lực lượng đều bị Tần Ca đoạt được, Tần Ca càng là nhanh chóng tu luyện đến hiển thánh cảnh giới viên mãn, có tiên cương chi lực đã là chân võ giới đệ nhất. Nhưng liền xem như thế, Tần Ca tu vi còn không có đình chỉ bộc phát, lại tuần tự ngưng tụ thần thai cùng thánh thai, càng là mượn nhờ thần thai chi lực để Nhược Hy mấy người nữ khi hắn tinh thần lĩnh vực bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, còn thành công bố trí nhất long cửu phượng thần trận. Tu vi tăng vọt tự nhiên là để Tần Ca phi thường đắc ý, cảm thấy mình đã hoàn toàn có sức mạnh đi xông xáo cái khác chân thần giới, nhưng trước đó từ Tử Tiêu lao đạo nơi đó biết tạo hóa thiên kinh cùng lai lịch của cựu chuyển tinh thần biến về sau, Tần Ca tâm lập tức liền bình tĩnh lại. Nếu quả như thật như là Tần Ca đoán như thế, cái khác chân thần giới thiên ý bởi vì cũng đồng dạng biết bồi dưỡng người phát ngôn, như vậy nhất định cũng sẽ có giống cựu chuyển tinh thần biến cùng tạo hóa thiên kinh dạng này huyền công, kể từ đó, cái khác chân thần giới chưa hẳn liền không có ngưng tụ ra thần thai cùng thánh thai chi nhân. Tần Ca, ngươi đến cùng thế nào nha? Từ trước đến nay nhất là hoạt bát đáng yêu Doãn Bối Nhi nháy mắt hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca đương nhiên sẽ không hướng Nhược Hy các nàng giấu giếm những chuyện này, thế là liền đem bản thân chuyện lo lắng nói ra. Về phần Tần Ca muốn rời khỏi chân võ giới đi cái khác chân thần giới xông xáo sự tình, Tần Ca đã sớm nói cho các nàng biết, đồng thời cũng đã đáp ứng muốn dẫn các nàng cùng đi. Nhược Hy mấy người nữ nghe Tần Ca chuyện lo lắng, cũng đều là Tần Ca nhớ tới biện pháp, mà bên trong chúng nữ ngộ tính cao nhất chính là Nhược Hy. Không có bao lâu thời gian, Nhược Hy liền khỏe môi vểnh lên, hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi có không có thử đem thần thai cùng thánh thai kết hợp đâu? Nghe Nhược Hy lời nói, Tần Ca đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu. Hắn thần thai ngưng tụ còn chưa đủ một tháng đâu, về phần thánh thai càng là vừa mới ngưng tụ không lâu, Tần Ca nơi nào có thời gian đem thần thai cùng thánh thai kết hợp đâu. Bất quá Nhược Hy lời nói lại là để trong lòng Tần Ca linh quang lóe lên, tiếp lấy tâm niệm vừa động, thần thai cùng thánh thai bên trên riêng phần mình bay ra một khỏa hạt, trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người, tiếp lấy hai cái hạt một trận lấp lóe biến thành hai cái Tần Ca, tự nhiên là thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân. Nhìn lấy hai cái phân thân, Tần Ca tâm niệm vừa động, liền điều khiển hai cái phân thân dung hợp, quá trình rất thuận lợi, hai cái phân thân chỉ là hướng ở giữa sông lên liền dung hợp lại cùng nhau, tốc độ thật nhanh, lập tức từ thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân kết hợp Tần Ca liền xuất hiện. Ầm, ầm, ầm. Ngay tại lúc thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân kết hợp Tần Ca xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ quần quận lực lượng từ trên người nó bạo phát đi ra, đồng thời còn phát ra từng tiếng sấm rền, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca cái này phân thân trực tiếp hóa thành bột mịn, biến mất không thấy. Có thể đau chết mất. Tại phân thân hóa thành bột mịn thời điểm, Tần Ca thảm kêu một tiếng. Một bên kêu thảm, Tần Ca một bên xoa mi tâm, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Thấy thế, Nhược Hy mấy người nữ tự nhiên là một mặt nóng nảy xông tới, hỏi đến Tần Ca tình huống, Nhược Hy càng là một mặt hối hận bộ dáng. Tần Ca ngươi không có chuyện gì chứ, đều là ta không tốt, không nên cho ngươi loạn nghị kế. Nhược Hy Lê Hoa Đái Vũ nói với Tần Ca. Chuyện của tôi chấm nghe vậy, Tần Ca liền tranh thủ Nhược Hy kéo vào trong ngực. Nhẹ nói, như thế nào là loạn nghị kê đâu, rõ ràng là tốt không được chú ý nha. Ngươi không cần an ủi ta, đều là ta hại ngươi. Nhược Hy nghe Tần Ca lời nói, vẫn là thút thít nói ra. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên biết không giải thích rõ, Nhược Hy nhất định sẽ một mực tự trách đi xuống. Thế là liền nói với Nhược Hy, Nhược Hy, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện vừa rồi kết hợp cái kia phân thân có cái gì khác biệt sao? Cái gì khác biệt? Nghe Tần Ca lời nói, Nhược Hy lập tức ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, khẩn trương hỏi. Nhìn lấy Nhược Hy Lê ạ cần xỏa hoa đái vũ bộ dáng, Tần Ca đưa tay lau khô Nhược Hy nước mắt trên mặt mà, lúc này mới vừa cười vừa nói, lực lượng, làm cho lòng người lá gan câu chiến lực lượng. Tần Ca đây cũng không phải là đang an ủi Nhược Hy, để cho an toàn, Tần Ca ngay từ đầu chia ra thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng, dù sao Tần Ca chỉ là muốn nhìn xem cả hai có thể hay không kết hợp, cho nên tại chia ra trong nháy mắt liền đem hai cái phân thân lực lượng rút ra sạch sẽ. Nhưng ở thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân kết hợp trong nháy mắt, một cỗ quần quận lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền xuất hiện, chỉ là bởi vì kết hợp sau phân thân quá yếu đuối, nhờ vậy mới không có thể chịu đựng lấy cái kia một cỗ quần quận lực lượng trùng kích. Nhược Hy mấy người nữ hiện tại cũng đều mở ra tinh thần lĩnh vực, không chỉ tu là tăng nhiều, lực lượng nguyên thần cũng đều cực kỳ khủng bố, vừa rồi chỉ là bởi vì quan tâm Tần Ca mà không có đi chú ý, bây giờ nghe Tần Ca lời nói, cẩn thận hồi tưởng một lần liền nghĩ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi. Thật đúng là giống như ngươi nói đây. Nhược Hy nhẹ nói. Tần Ca nghe Nhược Hy lời nói, cười tại Nhược Hy trên mũi vuốt một cái, nhẹ nói, cho nên nói ngươi là ta ra một ý kiến hay à. Lực lượng hoàn toàn bị rút ra sạch sẽ thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Tần Ca đều có chút không dám tưởng tượng hắn đem thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân hoàn chỉnh dung hợp biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe Tần Ca lời nói, Nhược Hy nín khóc mỉm cười, mà lúc này Nhược Hy tự nhiên là xinh đẹp không gì sánh được, nhìn Tần Ca trong lòng lửa nóng, trực tiếp đứng dậy đem Nhược Hy bế lên, vừa hướng bên giường đi đến, vừa hướng chúng nữ còn lại tiện vừa cười vừa nói, mau tới, lao lái xe sắp chạy rồi. Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi mấy người nữ nghe Tần Ca lời nói, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, nhao nhao trợn nhìn Tần Ca một chút, lại đều nhao nhao đứng dậy, đi theo Tần Ca hướng tấm kia cực phẩm giường lớn đi tới. Nhược Hi mấy người nữ mặc dù đã trải qua mở ra tinh thần lĩnh vực, đồng thời còn bị chân võ giới thiên ý sắc phong thành thiên phi, hoàn toàn có sức mạnh theo Tần Ca đi sông sáo, nhưng Tần Ca vẫn là không yên lòng, quyết định vẫn là muốn đem tu vi của các nàng tăng lên tới hiện thánh cảnh giới. Mà Nhược Hi các nàng tăng cao tu vi biện pháp nhanh nhất dĩ nhiên chính là theo Tần Ca song tu á. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1107, tinh đồ. Thời gian vội vàng, đảo mắt 10 năm thoáng một cái đã qua, trong đoạn thời gian này, chân võ giới một mực vô cùng bình tĩnh, không có dị tộc xâm lấn, nội bộ cũng phi thường ổn định, nhất là Tần Ca mấy lần thôi động hỗn độn giới thụ rút ra tiên khí quán chú chân võ giới, khiến cho chân võ giới nội tình cấp tốc tăng lên, sinh cơ bừng bừng phát triển. Ở trong 10 năm này, Nhược Hi mấy người nữ toàn bộ đặt chân hiện thánh cảnh, chỉ bất quá cũng bởi vì không có thu lấy tín ngưỡng lực lượng, cho nên một mực dừng lại ở hiện thánh cảnh sơ kỳ, trừ Nhược Hi mấy người nữ bên ngoài, yêu sư Côn Bằng mấy người cũng đặt chân hiện thánh cảnh, mà từng cái tân thánh địa giáo chủ nhóm trên cơ bản đều đặt chân quy chân cảnh. Có thể nói bây giờ chân võ giới vui vẻ phồn vinh, trừ chân võ giới thiên ý còn chưa đủ mạnh mẽ, khiến cho chân võ giới không cách nào tấn thăng trở thành bát phẩm chân thần giới, cái khác tất cả điều kiện đều đã đầy đủ. Nhưng chân võ giới thiên ý muốn cường đại hơn mấu chốt lại là Tần Ca, mà Tần Ca ở trong 10 năm này vẫn luôn đang nghiên cứu một việc, cái kia chính là để thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân kết hợp với nhau. Từ khi có lần đó kinh nghiệm về sau, Tần Ca liền giống như là mê muội một dạng thí nghiệm lấy, một lần lại một lần chia ra thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân tiến hành kết hợp, ngay từ đầu tự nhiên đều là không có bất kỳ cái gì lực lượng phân thân, sau đó Tần Ca từng bước tăng lên sức mạnh thân thể, lực lượng nguyên thần, pháp lực, thần lực các loại, đồng thời tiến hành tổ hợp, muốn tìm ra có thể làm cho kết hợp sau phân thân lâu dài tồn tại biện pháp. Đi qua 10 năm nghiên cứu, Tần Ca thật đúng là tìm được quy luật, cái kia chính là tại kết hợp thời điểm, thần thai phân thân có lực lượng nguyên thần cùng thánh thai phân thân có tiên cương lực lượng nhất định phải đạt tới tuyệt đối cân bằng, chỉ cần có bất kỳ bên nào lực lượng vượt qua một điểm đều sẽ dẫn đến sau cùng thất bại. Nhưng mà cho dù tại thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân lực lượng đạt tới tuyệt đối cân bằng sau kết hợp, xuất hiện phân thân cũng không khả năng tồn tại thời gian quá dài, đi qua Tần Ca 10 năm tìm tòi, dạng này phân thân bây giờ chỉ có thể tồn tại một thời gian uống cạn chung trà. Nhưng mà cái này đã đủ rồi, bởi vì thần thai phân thân cùng thánh thai phân thân kết hợp sau phân thân, chỉ cần Tần Ca thần thai, thánh thai riêng phần mình 1% lực lượng, nhưng là kết hợp về sau sức mạnh bùng lên lại là Tần Ca bây giờ gấp 10 lần. Có dạng này phân thân, Tần Ca rốt cục có thể yên tâm ra ngoài sông sáo. Thiên Vũ thành nhân tổ trong đại điện, Tử Tiêu lao đạo, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người chân võ giới các cường giả đều tề tụ một đường, an tĩnh chờ lấy Tần Ca xuất hiện, lần tụ hội này tự nhiên là Tần Ca thông báo, đồng thời Tần Ca cũng đã nói cho đám người lần tụ hội này nguyên nhân. Sau một khắc, Tần Ca mang theo Nhược Hi mấy người nữ đi vào nhân tổ đại điện, VM8HVVX trực tiếp hướng về Tử Tiêu lão đạo đi đến, ngồi ở Tử Tiêu lão đạo bên cạnh, sau đó Tần Ca ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng nói ra, lần này gọi mọi người tới nguyên nhân chắc hẳn mọi người đã biết rồi, ta cũng không muốn nói nhiều, đến, uống rượu đi. Nói xong, Tần Ca cầm lấy phía trước chén rượu hướng về đám người ra hiệu, thấy thế, Tử Tiêu lao đạo đám người nhao nhao nâng chén, cùng Tần Ca cạn một chén. Nghĩ kỹ trước đi nơi nào sao đặt chén rượu xuống về sau, Tử Tiêu lao đạo hướng Tần Ca hỏi. Lúc trước chân võ giới thiên ý sắc phong Tần Ca là nhân hoàng về sau liền đối với Tần Ca hạ muốn đi chinh phục 10 cái cựu phẩm chân thần giới nhiệm vụ. Tử Tiêu lao đạo đám người đều biết chuyện này, cho nên Tần Ca nói muốn rời khỏi, đám người tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Hơn nữa bây giờ chân võ giới đã có thể được xem binh cường mã trắng, cho dù lại có dị tộc xâm lấn cũng đã có năng lực tự vệ. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, vừa cười vừa nói, còn chưa nghĩ ra đâu, nếu không ngài cho chỉ điểm một chút chứ sao. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo trợn trắng mắt, tức giận nói với Tần Ca, chỉ điểm cái giám nha, lão đạo ta lại không từng đi ra ngoài. Bất quá sau khi nói xong, Tử Tiêu lão đạo lại là lật tay một cái, đem hắn tạo hóa ngọc điệp kêu gọi ra, sau đó đổ cho Tần Ca, nói, thứ này đưa ngươi, cũng có thể cho ngươi giúp điểm bận điệu. Tần Ca tự nhiên tiếp nhận tạo hóa ngọc điệp, hơi nghi hoặc một chút hướng Tử Tiêu lão đạo nhìn lại, hắn biết tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa lấy tạo hóa thiên kinh cùng cựu chuyển tinh thần biến hai đại huyền công, đồng thời còn ghi lại lấy 3000 thiên địa đại đạo, chỉ bất quá bởi vì là chân võ giới thiên ý ban tặng, cho nên cái này 3.000 đại đạo đối với Tần Ca cũng không có tác dụng gì, dù sao hắn thân ngoại hóa thân ngay tại nhất phẩm chân thần giới bên trong. Chỉ bất quá Tần Ca cũng biết Tử Tiêu lão đạo tự nhiên có đạo lý của hắn, thế là thôi động lực lượng nguyên thần thấm vào bên trong tạo hóa ngọc điệp. Sau một khắc, Tần Ca liền cảm giác mình giống như là xuất hiện ở một cái rộng lớn vô biên trong tinh không, ngẩng đầu nhìn lại đều là từng khỏa chiếu lấp lánh tinh cầu, mà hắn thân ở tinh không phía dưới cùng, đứng ở trên một khỏa tinh cầu. Tần Ca hướng về dưới chân nhìn lại, phát hiện lấy hắn làm trung tâm, chung quanh hắn rậm rạp chẳng chịt cũng đều là từng khỏa tinh cầu, giống như là một đầu ngân hà đồng dạng, mà trên đỉnh đầu khi hắn cũng có mấy đầu dạng này ngân hà, chỉ bất quá cũng là hướng lên trên, mỗi đầu ngân hà bên trong tinh cầu thì sẽ tăng ít, cái không gian này cao nhất chỗ địa phương cũng chỉ có một cái tinh cầu. Thu hồi ánh mắt, Tần Ca hướng về từng khỏa xung quanh tinh cầu nhìn lại, tiếp lấy thôi động lực lượng nguyên thần hướng về hắn một khỏa tinh cầu gần nhất quấn quanh mà đến. Mà liền tại Tần Ca lực lượng nguyên thần cùng cái tinh cầu kia đụng vào bên trên thời điểm, một cỗ tin tức liền trào vào Tần Ca trong đầu. Phi tinh giới, cựu phẩm chân thần giới, có được 3.000 tỷ sinh linh, trong đó hiển thánh viên mãn một vị, hiển thánh đại thành 108 vị. Làm những tin tức kia xuất hiện trong đầu thời điểm, Tần Ca theo bản năng nói ra. Sau một khắc, Tần Ca trên mặt đều là cuồng hỉ, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này tạo hóa ngọc điệp thế mà còn là một phần toàn bộ 9 thiên vị mặt tinh đồ A. Trong này mỗi một cái tinh cầu đều đại biểu cho một cái chân thần giới, Tần Ca dưới chân viên này chính là chân võ giới. Có tạo hóa ngọc điệp, Tần Ca lập tức liền có muốn đi xông xáo mục tiêu, không cần nhiều lời, tự nhiên là phi tinh giới, không chỉ có bởi vì phi tinh giới khoảng cách chân võ giới gần nhất, mà là bởi vì phi tinh giới lực lượng cũng không tính quá mạnh, chinh phục độ khó tương đối đơn giản hơn không ít. Tần Ca chậm rãi thu hồi lực lượng nguyên thần, lần nữa nâng chén hướng Tử Tiêu lão đạo nói, sư phụ, đa tạ ngài, đến. Ta lại kính ngài một chén, về sau cái này chân võ giới coi như dựa vào ngài chiếu cố. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo nâng chén cùng Tần Ca cạn một chén, cũng không có nhiều lời cái khác, thủ hộ chân võ giới vốn chính là mọi người trách nhiệm, cũng không cần quá rất mạnh điều. Một trận tiệc rượu về sau, Tần Ca lấy ra Nhật Nguyệt Thần Toa, quán chú tiên cương lực lượng, trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Thần Toa đón gió căng phồng lên, đảo mắt biến thành dài mấy trăm trượng, sau đó Tần Ca kéo Nhược Hy mấy người nữ bay lên Nhật Nguyệt Thần Toa. Chư vị, gặp lại rồi. Tần Ca phất tay nói với đám người. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thúc giục Nhật Nguyệt Thần Toa, chỉ thấy vèo một cái, Nhật Nguyệt Thần Toa hóa thành một vệt sáng, hướng về bầu trời vọt tới, tùy tiện tiểu xuyên thấu chân võ giới không gian giới bích, biến mất ở trong mắt mọi người. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1108, Tiểu Bạch Mập Mạp. Thẳng đến Nhật Nguyệt Thần Toa biến mất không thấy gì nữa, Tử Tiêu lão đạo bọn người mới thu hồi ánh mắt. Lập tức từng cái tân thánh địa giáo chủ nhóm nhau nhau rời đi, chỉ còn lại có Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất mấy người hiển thánh cảnh các cường giả theo Tử Tiêu lão đạo về tới nhân tổ đại điện bên trong. Sư phụ, ngài nói lần này tiểu sư đệ có thể hay không giúp chân võ giới tấn thăng thông thiên hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo trầm ngâm không nói, chỉ là vướt vướt râu ria, một hồi lâu mới thán thở ra một hơi, nói, Tần Ca không chỉ có chân võ giới khí vận gia trì, tinh thần trong lĩnh vực càng là nuôi một đầu chân long. Khí vận mạnh thật sự là khó có thể tưởng tượng, lần này ra ngoài sông sáo, chắc hẳn nhất định có thể có thu hoạch. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người nhao nhao gật đầu, sau đó lại nghe thấy Tử Tiêu lão đạo tiếp tục nói, huống hồ lấy tiểu tử này chiếm tiện nghi không có đủ mà tính cách, hắn nếu là không có thu hoạch nhất định là sẽ không trở về, cho nên các ngươi đừng có ý khác, chuyên tâm tu luyện, chờ lấy đi cái khác chân thần giới truyền giáo là được rồi. Đúng. Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người nhao nhao đáp lại. Bọn hắn sở dĩ dạng này quan tâm Tần Ca, tự nhiên là bởi vì Tần Ca đã từng đáp ứng bọn hắn tại chinh phục cái khác chân thần giới hối hận để bọn hắn tiến đến truyền giáo, thu thập tín ngưỡng lực lượng, kể từ đó, bọn hắn mới có thể tại hiển thánh cảnh tu vi không ngừng tăng lên, hướng ngưng tụ thiên hồn tiên đài rào bước tiến lên. Tiếp lấy đám người lại hướng Tử Tiêu lão đạo thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành, lập tức liền nhao nhao tản đi, Tử Tiêu lão đạo cũng trở về Tử Tiêu thánh địa bế quan tu luyện đi. Toàn bộ chân võ giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chân võ giới bên ngoài trong vô ngân tinh không, Tần Ca khống chế Nhật Nguyệt Thần Toa hướng về phía trước phi độn, bởi vì có tinh đồ quan hệ, Tần Ca nhớ kỹ phi tinh giới tọa độ về sau chỉ cần thao túng Nhật Nguyệt Thần Toa trực tiếp hướng về phía trước là được rồi, cũng không cần tốn hao quá nhiều tinh lực. Mặc dù chân võ giới cùng phi tinh giới ở trên tinh đồ khoảng cách gần vô cùng, nhưng thực tế khoảng cách nhưng còn xa khó có thể tưởng tượng, Tần Ca đã đem Nhật Nguyệt Thần Toa tốc độ thôi động đến cực hạn. Chỉ là muốn đến phi tinh giới vẫn như cũ cần thời gian 2-3 năm, cái này nhưng là một cái dài dằng dặc mà nhàm chán lữ trình. Cũng may có Nhược Hy cấp sủ dọc nàng tương bồi, Tần Ca mới sẽ không cảm thấy nhàm chán như vậy. Cứ như vậy, Nhật Nguyệt Thần Toa trong nháy mắt liền trong hư không phi hành thời gian 2 năm, trên đường đi không có cái gì đụng phải, hết sức bình tĩnh. Thật nhàm chán nha, thật nhàm chán, làm sao sẽ không có người tìm đến phiền phức đây. Tần Ca ngửa mặt lên trời thở dài nói nói. Nhược Hi mấy người nữ nghe Tần Ca lời nói, nhao nhao lật lên bạch nhãn, mặc dù các nàng cũng cảm thấy dạng này lữ trình rất nhàm chán, nhưng không có một cái nào muốn có phiền phức tìm tới cửa, như thế khó được cuộc sống yên tĩnh đối với chúng nữ mà nói còn là rất không tệ. Ngay tại lúc Tần Ca thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo quần quận lực lượng từ tiền phương truyền đến, chấn động đến Nhật Nguyệt Thần Toa trên dưới điên bá, cái này khiến Tần Ca lập tức liền nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh lớn tiếng vừa cười vừa nói, ha ha, ta quả nhiên có đẹp trai nhất miệng quả đen a. Nghe Tần Ca lời nói, Nhược Hi mấy người nữ đều hết sức im lặng, bất quá chúng nữ cũng đều hứng thú, từng cái đi đến Nhật Nguyệt Thần Toa phía trước, hướng về phía trước nhìn lại, mà liền sau đó một khắc, Nhật Nguyệt Thần Toa đã trải qua xuất hiện ở cái kia một cô quần cuộn lực lượng đầu nguồn ở tại. Chỉ thấy ở phía trước trong hư không tối tăm, một người cao chừng 3 trượng, người mặc một bộ màu đỏ chót cái yếm túi, toàn thân đều bạch bạch nộn nộn mập mạp tiểu tử đang ngồi ở một cái thanh đồng vòng tay trung ương, một bên cầm từng khỏa lóe ra tinh quang thạch đầu gạm, vừa nhìn phía ngoài một cái người quần áo đen. Mà ở thanh đồng vòng tay đứng bốn phía trọn vẹn 20-30 vị người áo đen bịt mặt, từng cái trên người tiền cương bành trướng, vậy mà đều là quy chân cảnh cao thủ. Giờ này khắp này đang ở thôi động tiên cương lực lượng hướng về thanh đồng vòng tay hoành kích lấy. Chỉ là nhiều như vậy quy chân cảnh cao thủ đồng loạt ra tay nhưng vẫn là không có cách nào đem hoành phá thanh đồng vòng tay. Đồng thời mỗi một người áo đen tiên cương rơi vào thanh đồng vòng tay bên trên thế mà đều sẽ bị phản chấn trở về. Hoa ca ca, các ngươi cũng chưa ăn cơm nhà cứ như vậy một chút khí lực cũng muốn đánh bản bảo bảo chủ ý. Thực sự là mù mắt chó của các ngươi. Tiểu Bạch mập mạp một lần gầm thạch đầu, vừa hướng người áo đen xung quanh kêu to. Tần Ca thao túng Nhật Nguyệt Thần Toa dừng lại, sau đó mang theo Nhược Hi mấy người nữ từ Nhật Nguyệt Thần Toa bên trong đi ra, hướng về phía trước đi đến, trong nháy mắt, Tiểu Bạch mập mạp cùng những hắc y nhân kia đều phát hiện Tần Ca một đoàn người, nhao nhao hướng bên này nhìn lại. Tiểu Bạch mập mạp nhìn thấy Tần Ca đám người vẫn là một bộ không quan trọng bộ dáng, mà những hắc y nhân kia nhưng đều là khẩn trương lên, từng cái nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca đều tràn đầy sát ý. "Này, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một đứa tiểu hài nhi?" "Ân, chính là tiểu hài nhi, thực sự là quá không biết xấu hổ." Tần Ca lớn tiếng nói. Cao ba trượng tiểu hài nhi, đây là Tần Ca lần thứ nhất kiến thức, bất quá vì tìm một chút niềm vui thú, Tần Ca tự nhiên chỉ có thể đã nói như vậy, mà nghe Tần Ca lời nói, những hắc y hệ nhân kia nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca liền càng thêm bất thiện. Bất quá thanh đồng vòng tay bên trong tiểu bạch mập mạp lại là tuyệt không cảm kích, mà là hướng Tần Ca lớn tiếng gọi nói, ngươi là ai nha, đi nhanh lên, đừng chậm trễ bản bảo bảo chơi đùa. Nghe tiểu bạch mập mạp, Tần Ca tự nhiên là không quan trọng, dù sao hắn chính là đến tìm thú vui, mà những hắc y hệ nhân kia cũng là bị giận quá chừng, bọn hắn trước đó hao tốn khí lực lớn như vậy muốn bắt giữ cái này tiểu bạch mập mạp, nguyên lai ở cái này tiểu bạch mập mạp trong mắt bất quá là một trò chơi. Trước giết bọn hắn, người áo đen thủ lĩnh bỗng nhiên quát lớn. Dứt lời, người áo đen thủ lĩnh liền dẫn đầu hướng Tần Ca xuất thủ, cái khác người áo đen cũng đều đi theo hành động, bộc phát quần quận tiên cương hướng Tần Ca đánh tới, theo bọn hắn nghĩ chỉ có tiên đài cảnh cựu trọng thiên tiểu bạch mập mạp bất quá là ỷ vào một kiện tiên khí mà thôi, bọn hắn tùy thời đều có thể xuất thủ đem tiểu bạch mập mạp bắt, nhưng đột nhiên xuất hiện Tần Ca một đoàn người nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp to lớn, cho nên tự nhiên muốn trước đem Tần Ca bọn hắn diệt trừ. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm a, nên xuất thủ liền xuất thủ. Nhìn lấy người áo đen đánh tới, Tần Ca cười lớn hát lên. Một bên hát, Tần Ca một bên thân thể nhoáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở trong hắc y hệ nhân ở giữa, lập tức tiên cương lực lượng bạo phát đi ra, một thức phá lãng trưởng hướng chung quanh vỗ tới, chỉ thấy từng đạo trưởng ảnh nhao nhao xuất hiện, rơi vào mỗi người quần áo đen trên người. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, 20-30 người quần áo đen chỉ là trong chớp mắt liền bị Tần Ca đập ngã ở tại trong hư không, mặc dù còn có mệnh tại, lại một lát đã trải qua đã mất đi sức chiến đấu. Thực sự là không khỏi đánh, tuyệt không đã nghiền nha. Tần Ca 10 phần thất vọng nói ra. Dứt lời, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tiểu bạch mập mạp, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, sau đó từng bước một hướng về thanh đồng vòng tay đi đến. Ngươi dừng lại, không cần đi về phía trước. Ngươi nếu là dám lại hướng đi về trước, bản bảo bảo sẽ khóc cho ngươi xem. Tiểu bạch mập mạp trông thấy Tần Ca một trưởng liền đem tất cả người áo đen đánh ngã, sau đó lại hướng hắn đi đến, lập tức dọa đến hét lên. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1109. Phi tinh phu nhân, thượng. Chương 1109, phi tinh phu nhân, thượng. Tần ca nghe thấy tiểu bạch mập mạp nhưng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Tần ca cũng coi là kiến thức rộng, cái dạng gì mà uy hiếp chưa thấy qua à, lại không nghĩ rằng lại còn có lấy khóc làm uy hiếp đây này. Ngươi khóc thôi, coi như ngươi khóc phá yết hầu cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Tần ca cười híp mắt nói ra. Nghe tần ca lời nói, thanh đồng vòng tay bên trong tiểu bạch mập mạp trên mặt càng là sốt ruột, muốn lại uy hiếp tần ca hai câu, lại không nghĩ rằng ngay lúc này, khi trước vị áo đen kia người thủ lĩnh không biết khí lực từ nơi nào tới, lớn tiếng gọi nói, không thể để cho hắn khóc, tuyệt đối không nên. Tần ca nghe người áo đen lời của thủ lĩnh, tự nhiên là một mặt mơ hồ, những người áo đen này không phải muốn bắt tiểu bạch mập mạp sao, làm sao bây giờ còn lo lắng tiểu bạch mập mạp biết khóc đâu, đây thật là để tần ca hồ đồ rồi. Chỉ là tần ca cũng không có phản ứng người áo đen thủ lĩnh, mặc dù cái này tiểu bạch mập mạp là cao ba trượng cự nữ hài, nhưng tiểu hài nhi chính là tiểu hài nhi, khóc hai tiếng lại có cái gì đâu, chẳng lẽ còn có thể người chết không thành. Ta thực sự khóc cá. Tiểu bạch mập mạp trông thấy tần ca vẫn như cũ đi về phía trước, lần nữa kêu lớn lên. Dứt lời, tiểu bạch mập mạp va một tiếng liền khóc giống lên, mà theo tiểu bạch mập mạp tiếng khóc vang lên, tần ca bỗng nhiên cảm giác được một cỗ to lớn nguy cơ bao phủ hắn, không chút do dự. Tần ca trực tiếp lách mình lui về phía sau, cuốn lên Nhược Hy các nàng về tới bên trong Nhật Nguyệt Thần Toa. Mà liên tại tần ca mang theo Nhược Hy các nàng trở lại Nhật Nguyệt Thần Toa bên trên thời điểm, bọn hắn đã nhìn thấy từ nhỏ trên người mập trắng tuân ra vô lượng tinh quang, hướng về tứ phương dũng mãnh lao tới, cấp tốc ảnh hưởng đến người áo đen xung quanh cùng Nhật Nguyệt Thần Toa. Sau một khắc, chỉ thấy một cái người quần áo đen tại tinh quang thẩm thấu hạ cấp tốc bị đồng hóa, hóa thành từng đoàn tinh quang, chậm rãi trong hư không tiêu tán. Thấy thế, Tần ca vội vàng thôi động tiên cương quán chú tiến Nhật Nguyệt Thần Toa, mở ra Nhật Nguyệt Thần Toa phòng ngự công năng. Chỉ thấy một vệt kim quang cùng một vệt kim quang từ Nhật Nguyệt Thần Toa hai đầu sáng lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bức thái cực đồ, chắn Nhật Nguyệt Thần Toa phía trước, chặn lại cái kia từng đạo tinh quang, nhưng tinh quang mặc dù chặn lại, ẩn chứa trong đó quần quận lực lượng lại là chấn động đến Nhật Nguyệt Thần Toa sốc nảy không thôi. Cái này tiểu bạch mập mạp không đơn giản nha. Tần ca nhẹ giọng tự nói. Bởi vì tần ca là chân võ giới thiên ý sắc phong nhân hoàng, nắm trong tay chân võ giới 1/3 thiên ý, cho nên tần ca đối với thiên ý lực lượng cảm giác tự nhiên phi thường nhạy cảm. Tại tiểu bạch mập mạp trên người bộc phát ra cái kia từng đạo tinh quang thời điểm, tần ca liền cảm thấy ẩn chứa trong đó thiên ý lực lượng. Chỉ bất quá tiểu bạch mập mạp có thể thao túng thiên ý lực lượng cũng không nhiều, nhờ vậy mới không có có thể làm gì đến tần ca bọn hắn, bất quá những hắc y hệ nhân kia bởi vì đều không có tiên khí hộ thân, tự nhiên cả đám đều bị kịch. Hoa ca ca, bây giờ biết bản bảo bảo lợi hại á hử. Lại tới ta sẽ trả khóc cho người xem. Tiểu bạch mập mạp đắc ý kêu lên. Nghe lời này, tần ca nhếch miệng cười một tiếng. Trước đó hắn là không biết tiểu bạch mập mạp nội tình, lúc này mới kém chút bị gài bẫy, hiện tại tự nhiên là sẽ không. Thế là nghe tiểu bạch mập mạp, tần ca bước ra Nhật Nguyệt Thần Toa, lần nữa hướng về Nhật Nguyệt Thần Toa đi đến. Ngươi lại còn dám đến tin hay không bản bảo bảo lại khóc cá, tiểu bạch mập mạp lớn tiếng kêu lên. Nghe tiểu bạch mập mạp, tần ca cười híp mắt nói, ngươi khóc thôi, ta nghe đây. Tiểu bạch mập mạp nghe tần ca lời nói, tự nhiên không khách khí, lại là hoa một tiếng lớn tiếng khóc lên, lập tức lại có từng lớp tinh quang từ tiểu bạch mập mạp trên người phóng xuất ra, hướng về tần ca bao phủ tới. Nhưng mà lần này làm những ẩn chứa đó thiên ý lực lượng tinh quang rơi vào tần ca trên người thời điểm, lại trông thấy tần ca 08G3AX trên người bỗng nhiên xuất hiện tầng một kim quang, trực tiếp liền đem những tinh quang đó cho che giấu. Tự nhiên là không đả thương được tần ca. Tần ca thế nhưng là nắm giữ chân võ giới 1/3 thiên ý lực lượng nhân hoàng, mà cái này tiểu bạch mập mạp mặc dù cũng nắm giữ thiên ý lực lượng lại hết sức ít, căn bản không thể cùng tần ca đánh đồng với nhau, tự nhiên cầm tần ca không cách nào. Tiểu bạch mập mạp, ngươi ngược lại là khóc nha, ta không nghe đủ đây. Tần ca cười híp mắt hướng thanh đồng vòng tay bên trong tiểu bạch mập mạp nói ra. Tiểu bạch mập mạp trông thấy tần ca thế mà căn bản không bị hắn tinh quang ảnh hưởng, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Bất quá nghe tần ca lời nói, tiểu bạch mập mạp lại là kêu to lên, ta không phải tiểu bạch mập mạp, ta là phi tinh bảo bảo. Phi tinh bảo bảo nói như vậy ngươi là đến từ phi tinh giới đấy chứ, tần ca nghe tiểu bạch mập mạp, cười hỏi. Tần ca tại nhìn thấy phi tinh bảo bảo trên người xông ra tinh quang thời điểm liền đã suy đoán hắn khả năng đến từ phi tinh giới, dù sao nơi này cách phi tinh giới đã trải qua rất gần, chỉ là cái này phi tinh bảo bảo tại phi tinh giới đến cùng là thân phận gì đâu, làm sao lại có thể điều khiển phi tinh giới thiên ý lực lượng đây. Phi tinh bảo bảo nghe tần ca lời nói, lập tức lại đắc ý lên, lớn tiếng nói, không sai, ta chính là đến từ phi tinh giới, hơn nữa mẹ ta vẫn là phi tinh giới tam đại tinh chủ một trong phi tinh phu nhân, ngươi tốt nhất đừng chọc ta, bằng không ngươi nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Phi tinh phu nhân Tần Ca nghe phi tinh bảo bảo lời nói, âm thầm đem cái tên này ghi xuống, hắn lần này đi phi tinh giới mục đích đúng là muốn chinh phục phi tinh giới, đồng thời trợ giúp chân võ giới thiên ý thôn phệ phi tinh giới thiên ý, chỉ là Tần Ca lúc trước còn không có nghĩ đến từ trong cái kia đột phá, hiện tại đã có mục tiêu. Dựa theo phi tinh bảo bảo lời nói, mẹ hắn là phi tinh giới tam đại tinh chủ một trong, cái thân phận này khẳng định không đơn giản, nếu không phi tinh bảo bảo cũng không khả năng khống chế phi tinh giới thiên ý chi lực, cho nên chỉ cần nắm trong tay cái này phi tinh phu nhân, chuyện kế tiếp nên dễ làm. Tiểu Bạch mập mạp, ngươi đem cái này phá vòng tay thu, hai ta hảo hảo tâm sự chứ sao? Thần Ca cười hướng phi tinh bảo bảo nói ra. Nghe lời này, phi tinh bảo bảo lập tức liền lật lên bạch nhãn, lớn tiếng nói với Thần Ca, ừ, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc à, nếu là không có phi tinh vòng tay thủ hộ, bản bảo bảo chẳng phải là liền muốn rơi vào ngươi bên trong đuốt sói. Ôi hắc, ta đây bạo tính tình. Ngươi thực cảm thấy cái này phá vòng tay có thể ngăn cản xoáy xé trời ta? Tần Ca nghe phi tinh bảo bảo lời nói, lớn tiếng kêu lên. Phi tinh bảo bảo nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi, căn bản không trả lời Tần Ca lời nói, bất quá biểu tình trên mặt cũng rất rõ ràng chính là xem thường Tần Ca bộ dáng, đây chính là đem Tần Ca giận quá chừng. Không còn nói nhảm, Tần Ca lật tay một cái, tử diệu thương xuất hiện ở Tần Ca trong tay, lập tức Tần Ca chỉ là thúc giục sức mạnh thân thể, múa lên tử diệu thương. Từ lần trước ngưng tụ thánh thai, Tần Ca đã trải qua có được 200 vạn mã lực, bị Tần Ca luyện chế thành đại tiên khí cảnh giới tử diệu thương tại trong tay Tần Ca hãy cùng một cây lông vũ một dạng, múa bắt đầu căn bản không lao lực mà. Ông, ông, ông. Theo tử diệu thương múa, hư không chấn động, từng lớp tựa như gợn sóng một dạng gợn sóng nhộn nhạo lên, lại là không gian chung quanh bị Tần Ca thả ra lực lượng đảo loạn. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1110, phi tinh phu nhân, hạ. Đang ngưng tụ thánh thai về sau, Tần Ca mặc dù không có tận lực tu luyện sức mạnh thân thể, nhưng nhục thể của hắn tại nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí tẩm bổ dưới, lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên, 200 vạn mã lực vẫn chỉ là cất bước, Tần Ca muốn đem tiến hơn một bước hoàn mỹ thánh thể tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng phải cần ước ngựa lao nhanh lực a. Tay cầm tử diệu thương, Tần Ca tự nhiên không có thôi động toàn bộ lực lượng, nhưng tử diệu thương bản thân trọng lượng liền đã phi thường khủng bố a, cho nên tại Tần Ca múa phía dưới, từng đạo tựa như gợn sóng dập dờn mở đi ra, lại là hư không xung quanh bị tử diệu thương cho đảo loạn. Giang giác một tiếng vang thật lớn, tử diệu thương hung hăng đập vào thanh đồng vòng tay phía trên, cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, từng đạo tinh quang từ thanh đồng vòng tay bên trên mãnh liệt cuộn trào ra, đem Tần Ca đánh vào thanh đồng vòng tay bên trên lực lượng cho phản chấn trở về, nhưng mà thanh đồng vòng tay cũng là chấn động không thôi, vang lên tiếng long long. Phi tinh bảo bảo hiển nhiên bị một màn này làm cho sợ hãi. Ôm đầu tại thanh đồng vòng tay bên trong hoa hoa kêu lớn lên, trông thấy một màn này ngược lại để Tần Ca có chút lúng túng, cái này khi dễ tiểu hài nhi thật đúng là không phải ló mặt sự tình a. Cho nên sau một kích, Tần Ca thu hồi tử diệu thương, vừa muốn an ủi hai câu phi tinh bảo bảo, nhưng mà ngay tại lúc này, lại là một đạo tinh quang từ phi tinh vòng tay bên trong bắn ra, tiếp lấy nhoáng một cái liền hóa thành một đạo huyền chuyển thân ảnh. Chỉ thấy người này người mặc một bộ tinh quang rực rỡ váy dài, dáng người thon dài cao gầy. Yêu kiều một nắm bờ eo thon dùng một cây dây lụa buộc lên, phía sau là một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài không gió mà bay, chỉ tiếc lại là che mặt, để cho người ta thấy không rõ dáng dấp của nàng. Là ai khi phụ ta ra bảo bảo người tới hướng Tần Ca quát lớn? Trông thấy từ phi tinh vòng tay bắn ra cái này phân thân, Tần Ca tự nhiên biết nàng chính là cái kia phi tinh phu nhân, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy phi tinh bảo bảo lớn tiếng gọi nói, nương, chính là hắn khi phụ ta. Hơn nữa hắn còn nói muốn đem ngươi đoạt lại đi làm áp trại phu nhân đâu. Tao ít ít ít. Ngươi một cái tiểu bạch mập mạp lại dám ngậm máu phu người. Tần Ca nghe phi tinh bảo bảo lập tức liền bị tức giận đến kém chút thổ huyết, quát lớn. Phi tinh phu nhân nghe phi tinh bảo bảo cùng Tần Ca lời nói, đầu tiên là quay đầu trừng mắt liếc phi tinh bảo bảo, sau đó lại lần xoay đầu lại nhìn về phía Tần Ca, trầm giọng nói nói, các hạ rốt cuộc là ai khi dễ một đứa tiểu hài nhi, ngươi còn muốn mặt sao? Nghe phi tinh phu nhân, Tần Ca mặt mo đỏ ửng, lúng túng làm ho hai tiếng, lập tức nhún vai, rồi mới lên tiếng, tùy ngươi nói thế đó đi, dù sao cái này tiểu bạch mập mạp chính là cần ăn đòn. Ngươi cũng bị cùng ta đùa nghịch hung ác, lấy ngươi cái này phân thân lực lượng có thể không làm gì được ta. Phi tinh phu nhân nghe Tần Ca lời nói, tràn ngập anh khí đôi lông mày nhíu lại, giống như liền muốn phát tác, bất quá cuối cùng vẫn đè xuống tức giận trong lòng, bởi vì phi tinh phu nhân cũng rõ ràng Tần Ca nói không sai, cái này của nàng lực lượng phân thân cũng không mạnh. Thực sự không làm gì được Tần Ca. Các hạ giống như vẫn không trả lời vấn đề của ta. Phi tinh phu nhân lần nữa hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca cũng không có giấu giếm, trực tiếp hướng phi tinh phu nhân nói, ta là chân võ giới nhân hoàng, lần này đến đây phi tinh giới chính là vì chinh phục giới này. Nghe Tần Ca lời nói, phi tinh phu nhân hai con ngươi co rụt lại, giống như cực kỳ kinh ngạc, xem ra nàng không chỉ có không nghĩ tới Tần Ca là chân võ giới nhân hoàng, càng là không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên như thế trực tiếp thừa nhận hắn đến phi tinh giới mục đích. Các hạ khẩu khí thật lớn. Chân võ giới nếu như ta nhớ không lầm, thiên nhãn giới đã trải qua phái xuất trình chân võ giới, ngươi cái này chân võ giới nhân hoàng thế mà còn có tâm tư đến ta phi tinh giới, tâm của ngươi thật đúng là đủ lớn a. Phi tinh phu nhân cười nói ra. Tần Ca nghe phi tinh phu nhân, khẽ cười nói, ngươi tự nhiên là không có nhớ lầm, chỉ bất quá tin tức của ngươi quá hạn, thiên nhãn giới phái đi chân võ giới tạp thoái đã trải qua đều bị bản hoàng thu thập. Chuyện này là thật? Phi tinh phu nhân nghe Tần Ca lời nói, lập tức hai mắt sáng lên, hướng về Tần Ca lớn tiếng hỏi. Nghe phi tinh phu nhân, Tần Ca nhẹ nhàng gõ đầu, mà bay tinh phu nhân trông thấy Tần Ca gật đầu, lập tức liền phá lên cười, sau đó lớn tiếng nói, được, thật sự là quá tốt. Mặc dù không biết cái này phi tinh phu nhân vì cái gì cao hứng như thế, nhưng là Tần Ca phi thường vui lòng trông thấy trường hợp như vậy. Cái này phi tinh phu nhân mặc dù dáng người thon dài, bờ eo thon rất nhỏ, nhưng nên lớn địa phương tuyệt không nhỏ, thậm chí có thể dùng sóng cả mãnh liệt để hình dung, cho nên cái này lớn lúc cười tự nhiên là tràng diện hùng vĩ. Tần Ca híp mắt thưởng thức cảnh đẹp, mà bay tinh phu nhân cười to sau một hồi giống như cũng phát hiện Tần Ca ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với Tần Ca, bản tọa muốn cùng ngươi hợp tác, sau khi chuyện thành công có thể ngươi thì có cơ hội chinh phục phi tinh giới. Nghe lời này, Tần Ca lúc ấy liền sửng sốt, chuyện này vốn chính là hắn muốn tìm phi tinh phu nhân thương lượng, lại không nghĩ rằng phi tinh phu nhân thế mà trước sách ra, như thế để Tần Ca tiết kiệm được mấy ngụm nước bọt. Hợp tác thế nào? Tần Ca lập tức hướng phi tinh phu nhân nói. Phi tinh phu nhân nghe Tần Ca lời nói, cũng không có giày vò khốn khổ, nói thẳng, không lâu sau đó phi tinh giới liền sẽ cử hành một trận tam tinh sinh tử lôi, đến lúc đó ta cần ngươi có thể giúp ta đem Câu Trần tinh môn cùng Nam Cực tinh môn vương bắt đạn toàn bộ chém giết sạch sẽ. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên không có lập tức liền đáp ứng xuống, mà là cẩn thận hỏi thăm, phi tinh phu nhân giống như vì đạt được Tần Ca tín nhiệm, đối với Tần Ca vấn đề toàn bộ đều là biết gì nói nấy, khiến cho Tần Ca biết phi tinh giới rất nhiều chuyện. Nguyên lai phi tinh giới có tam đại tinh chủ, theo thứ tự là phi tinh phu nhân, nắm trong tay Tử Vi tinh môn, Câu Trần tinh chủ, khống chế Câu Trần tinh môn, còn có một vị chính là Nam Cực tinh chủ, nắm trong tay là Nam Cực tinh môn. Mà bay tinh phu nhân sở dĩ muốn theo Tần Ca hợp tác nguyên nhân chính là Câu Trần tinh môn cùng Nam Cực tinh môn đã trải qua thần phục thiên nhãn giới, đồng thời đã không tờ bờ 2P7C trải qua không chỉ một lần liên thủ tiến đánh Tử Vi tinh môn, khiến cho Tử Vi tinh môn tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Nguyên bản Tử Vi tinh môn là phi tinh giới đệ nhất thánh địa, từ khi phi tinh giới sinh ra liền một mực tồn tại đến nay, môn nhân đệ tử vô số, dị vãng thời điểm. Câu Trần tinh môn cùng Nam Cực tinh môn căn bản là không cách nào cùng Tử Vi tinh môn đánh đồng với nhau, nhưng theo hai cái này tinh môn đầu phục thiên nhãn giới, tại thiên nhãn giới tu sĩ dưới sự trợ giúp, hai cái tinh môn lực lượng đại trướng, lúc này mới uy hiếp đến Tử Vi tinh môn. Chỉ bất quá Tử Vi tinh môn dù sao cũng là nội tình thâm hậu, mặc dù lần lượt bị vây công về sau tổn thất nặng nề, nhưng Câu Trần tinh môn cùng Nam Cực tinh môn cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, đồng dạng là tổn thất to lớn. Thế là Câu Trần tinh chủ cùng Nam Cực tinh chủ liền hướng phi tinh phu nhân đưa ra cử hành sinh tử lôi, trên lôi đài phân ra thắng bại, dùng cái này đến quyết định phi tinh giới tương lai. Tần Ca nghe phi tinh phu nhân những lời này sau trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, hắn tự nhiên rõ ràng phi tinh phu nhân chắc chắn sẽ không toàn bộ là thực sự, nhưng Tần Ca tịnh không để ý, hắn muốn chính là tìm tới một cái đột phá khẩu, hiện tại có phi tinh phu nhân chủ động đưa tới cửa, Tần Ca đương nhiên cầu còn không được. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1111, Trấn Nhiếp, Thượng. Phi tinh phu nhân gặp Tần Ca đáp ứng rồi hợp tác tự nhiên hết sức cao hứng, nàng cũng không có vẽ vời cho thêm chuyện ra để Tần Ca thề cái gì, dù sao Tần Ca thế nhưng là chân võ giới nhân hoàng, cho dù là thề cũng không có tác dụng gì, có chân võ giới thiên ý che chở gia trì, phi tinh giới thiên ý tự nhiên là không làm gì được Tần Ca. Bảo, nhớ kỹ nghe thúc thúc lời nói, mau về nhà tới đi. Phi tinh phu nhân sau đó hướng phi tinh bảo nói ra. Thúc thúc Tần Ca nghe được hai chữ này thời điểm lập tức liền sù lông, hắn đều còn không có qua 18 tuổi sinh nhật đâu, làm sao lại thành thúc thúc nữa nha, vừa muốn đi tìm phi tinh phu nhân lý luận, nhưng phi tinh phu nhân cái này phân thân đã trải qua tiêu tán không thấy. Thế là Tần Ca tự nhiên là đem lửa giận phát tiết đến rồi phi tinh bảo trên người, nhẹ nhàng chấn động tử diệu thương, hư không long long một trận rung động, nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng. Tần Ca lúc này mới một mặt cười xấu xa hướng Phi Tinh Bảo Bảo nói nói, đem cái này phá vòng tay thu lại, bằng không thúc thúc thế nhưng là sẽ nổi giận nha. Phi Tinh Bảo Bảo kể từ khi biết Tần Ca là chân võ giới nhân hoàng thời điểm liền đã cúi thấp đầu xuống, vốn cho là hắn nương đến rồi sẽ cho hắn chỗ dựa, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là như vậy kết quả, mà giờ này khắc này, Phi Tinh Bảo Bảo tự nhiên không dám vi phạm Tần Ca ý tứ, ngoan ngoan thu hồi Phi Tinh vòng tay. Tần Ca gặp Phi Tinh Bảo Bảo thu hồi Phi Tinh vòng tay, đưa tay về phía trước, lập tức, cao ba trượng Phi Tinh Bảo Bảo liền lung lay hướng Tần Ca bay tới, đồng thời ở trong quá trình này không ngừng thu nhỏ, chờ đến Tần Ca trước mặt thời điểm liền đã trở nên theo bình thường hài nhi đồng dạng lớn. Ừ, đây mới là một đứa tiểu hài nhi hẳn có bộ dáng nha. Tần Ca mang theo Phi Tinh Bảo Bảo cổ, vừa cười xấu vừa nói. Dứt lời, Tần Ca đưa tay đem vén lên Phi Tinh Bảo Bảo hiếm đỏ mà, trên mặt đều là nụ cười tà ác, lập tức nhẹ nói nói, nhỏ như vậy, xem ra chỉ có thể cho ăn một chút tiểu mễ. Nghe Tần Ca lời nói, bị Tần Ca xốc lên yếm đỏ mà Phi Tinh Bảo Bảo một mặt đỏ bừng, căm tức nhìn Tần Ca, đạp loạn loạn đạp, một bộ muốn theo Tần Ca liều mạng bộ dáng. Chỉ tiếc Phi Tinh Bảo Bảo trên người đã bị Tần Kỳ một lờ sờ ca trực tiếp gieo cấm chế, chỉ cần cấm chế chưa trừ diện, hắn cũng chỉ có thể là hài nhi bộ dáng, tự nhiên là không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Đùng đùng đùng cho Phi Tinh Bảo Bảo trên mông đến rồi mấy lần hung ác về sau, Tần Ca đem lã trả nếu khóc Phi Tinh Bảo Bảo còn ở Nhật Nguyệt Thần Toa bên trong, lập tức khống chế Nhật Nguyệt Thần Toa tiếp tục hướng về Phi Tinh giới bay đi. Bây giờ khoảng cách Phi Tinh phu nhân nói Tam Tinh Sinh Tử Lôi có thể không có thời gian dài bao lâu, Tần Ca nếu là không nắm chặt một chút lời nói, còn thật là có chút không dự được đây. Lúc đầu lấy Tần Ca nguyên bản tốc độ đến Phi Tinh giới cần 3 năm, nhưng đó là Tần Ca căn bản không có đem Nhật Nguyệt Thần Toa thôi động đến cực hạn. Bây giờ vì gặp phải Tam Tinh Sinh Tử Lôi, Tần Ca tự nhiên không lười biếng nữa, toàn lực thôi động Nhật Nguyệt Thần Toa, kể từ đó chỉ dùng thời gian 3 tháng liền đã tới Phi Tinh giới. Bất kể là chân võ giới, Phi Tinh giới, vẫn là cái khác chân thần giới, trên cơ bản bộ dáng đều không khác mấy, đều là một mảnh đủ mọi màu sắc thần quang hòa lẫn tinh vân, chỉ bất quá càng là phẩm cấp cao chân thần giới, tinh vân diện tích cùng thả ra năng lượng ba động thì sẽ càng lớn thôi. Tần Ca nhìn phía trước Phi Tinh giới, chỉ thấy mảnh này rõ ràng muốn so chân võ giới khổng lồ rất nhiều tinh vân một mảnh tinh quang sáng lạ, hơn nữa thả ra năng lượng ba động cũng còn mạnh mẽ hơn chân võ giới không ít, bởi vậy có thể thấy được Phi Tinh giới đích thật là còn mạnh hơn chân võ giới nhiều. Thôi động tiên cương quán chú Nhật Nguyệt Thần Toa, chỉ thấy Nhật Nguyệt Thần Toa bên trên quang mang lóe lên, liền trực tiếp xuyên thấu Phi Tinh giới giới bích, tiến nhập trong đó. Lập tức Tần Ca dựa theo Phi Tinh Bảo Bảo chỉ điểm hướng về Tử Vi Tinh môn bay trốn đi. Quả nhiên nhận lấy bài xích a. Tần Ca nhẹ nói nói. Bởi vì Tần Ca cũng không phải là Phi Tinh giới sinh linh, cho nên Tần Ca cùng Nhược Hy các nàng tiến vào Phi Tinh giới tự nhiên sẽ nhận Phi Tinh giới bài xích cùng áp chế, bất quá Tần Ca là chân võ giới nhân hoàng. Nhược Hy các nàng đều là chân võ giới thiên phi, có chân võ giới thiên ý gia trì, Phi Tinh giới đối với Tần Ca cùng Nhược Hy các nàng bài xích cùng áp chế kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, nếu như đổi một cái khác không có thiên ý gia trì sinh linh tiến nhập Phi Tinh giới, nhưng liền không có Tần Ca nhẹ nhàng như vậy. Phi Tinh giới cấu thành ngược lại là cùng chân võ giới không có bao nhiêu khác nhau, có 3 cái bộ phận, trừ Phi Tinh giới đại lục bên ngoài, là đại lục trên dưới các có một bộ phận khu vực, chỉ bất quá cùng chân võ giới khác biệt. Phi Tinh giới cái này 2 cái khu vực sinh hoạt không phải thiên ma cùng địa ma tộc, mà là các loại tinh thú. Trong thời gian 3 tháng này, Tần Ca đã trải qua từ Phi Tinh Bảo Bảo trong miệng đã biết Phi Tinh giới rất nhiều bí mật, ở bên trong Phi Tinh giới trừ nhân tộc tu sĩ bên ngoài, liền chỉ có các loại có thể hấp thu nhật nguyệt tinh thần lực lượng tu luyện tinh thú. Chỉ bất quá mặc kệ tinh thú như thế nào cường đại, Phi Tinh giới tinh thú cũng không thể hóa hình, đồng thời chỉ có thể tồn tại ở Phi Tinh giới đại lục bên ngoài cái này 2 cái khu vực. Một khi rời đi liền sẽ trực tiếp hóa thành tinh quang tan đi trong trời đất. Nhật Nguyệt Thần Toa cấp tốc xuyên việt Phi Tinh giới thiên ngoại khu vực, tại từng mảnh tinh thú trong tiếng giống giận dữ vọt vào Phi Tinh giới đại lục, sau đó hướng về Phi Tinh giới lớn lục chính phương bắc bay trốn đi. Toàn bộ Phi Tinh giới bây giờ đều thao túng tại Tử Vi Tinh môn, Câu Trần Tinh môn cùng Nam Cực trong tay Tinh môn, mà ở cái này Tam Đại Tinh môn phía dưới tự nhiên còn có rất nhiều tiểu tông tiểu phái, cộng đồng đem Phi Tinh giới đại lục chia làm 3 cái bộ phận. Trong đó Tử Vi Tinh môn ở vào Phi Tinh giới phía chính bắc bắc đầu trên đỉnh, chiếm cứ lấy Phi Tinh giới gần một nửa cương vực. Nhật Nguyệt Thần Toa trong nháy mắt liền giáng lâm ở tại Tử Vi Tinh môn sơn môn chỗ, Tần Ca cũng không có gấp thu hồi Nhật Nguyệt Thần Toa, mà là hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Tử Vi Tinh môn khu vực liên miên 10 vạn dặm, lấy sắp xếp thành bắc đầu thất tinh bộ dáng thất tọa thông thiên triệt địa cự phong làm trung tâm, chung quanh đều là liên miên vô tận dãy núi. Giờ phút này Tần Ca bọn hắn ở tại Sơn Môn Châu đang ở thất tinh bắt đầu thìa chua chỗ, bởi vì tử vi tinh cửa bị cấm chế đại trận thủ hộ lấy, chỉ có nơi này mới có thể tiến nhập trong đó. Đương nhiên, Tần Ca là có thể cưỡng ép tiến vào, nhưng cứ như vậy lời nói cũng quá không có lễ phép nha. Tiểu mập mạp, mau gọi mẹ ngươi ra nên tiếp buồn xuất ca nha. Tần Ca một cái tát quất vào phi tinh bảo bảo cái hót bên trên, vừa cười vừa nói. Bị Tần Ca hành hạ 3 tháng phi tinh bảo bảo đã sớm đối với Tần Ca ngoan ngoãn dễ bảo, cho nên nghe Tần Ca lời nói lập tức cùng phi tinh phu nhân liên hệ tới, không đến bao lâu, phi tinh phu nhân liền dẫn tử vi tinh môn các cường giả đi ra. Dựa theo Tần Ca lúc trước ở trong tạo hóa ngọc điệp lấy được tin tức, phi tinh giới có hiển thánh cảnh viên mãn một người, cái này dĩ nhiên chính là phi tinh phu nhân, sau đó là 108 vị hiển thánh cảnh cảnh giới đại thành cao thủ, coi là phi tinh giới đứng đầu nhất sức chiến đấu. Tần Ca hiện tại xem xét phi tinh phu nhân làm ra tư thế thật đúng là bị giật nảy mình, nguyên lai tử vi tinh môn thế mà có 50 cái hiển thánh cảnh cảnh giới đại thành cường giả, cơ hồ chiếm một nửa a. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1112, chấn nhiếp, hạ. Chương 1112, chấn nhiếp, hạ. Phi tinh phu nhân làm ra tư thế mặc dù lớn, lại không dọa được Tần Ca, bất quá Tần Ca cũng không có trước tiên mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn phi tinh phu nhân. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Ta liền lặng lặng nhìn ngươi trang xoa, xưa nay sẽ không cắt ngang ngươi đương nhiên, ở trong quá trình này, Tần Ca cũng ở trong tâm hát. Giờ này khắc này, tử vi tinh môn đông đảo hiển thánh cảnh cảnh giới đại thành cường giả đi theo phi tinh phu nhân đằng sau đã tới Nhật Nguyệt Thần Toa trước mặt, ánh mắt của mọi người tự nhiên đều rơi vào đứng ở Nhật Nguyệt Thần Toa bên trên Tần Ca trên người. Phi tinh phu nhân tự nhiên cũng nhìn lấy Tần Ca, bất quá sau đó chỉ nghe thấy phi tinh phu nhân nói. Người này là ta mời mà đến khách quý, sẽ đảm nhiệm ta tử vi tinh môn phó tinh chủ trước, phụ trách không lâu sau đó tam tinh sinh tử lôi. Nghe phi tinh phu nhân, Tần Ca bĩu môi, trong lòng tự nhủ cái này phi tinh phu nhân thật đúng là hẹp hòi, thế mà chỉ phong hắn làm phó tinh chủ, Tần Ca còn tưởng rằng phi tinh phu nhân muốn chiêu hắn làm tinh chủ phu quân đâu, dù sao hắn là cay sao xuất khí. Phi tinh phu nhân xưng hô mặc dù nghe cũng là người ta cảm thấy nàng đã trải qua lập gia đình. Nhưng Tần Ca tại nhìn thấy phi tinh phu nhân trong nháy mắt liền đã cảm thấy phi tinh phu trên người sử nữ khí tức, hơn nữa Tần Ca cũng đã từ phi tinh bảo bảo nơi đó biết hắn cũng không phải là phi tinh phu nhân thân nhi tử, chỉ là bị phi tinh phu nhân kiếm về nuôi dưỡng. Cho nên Tần Ca cảm thấy phi tinh phu nhân nhất định là nhìn hắn lớn lên quá đẹp rồi, lúc này mới muốn đem hắn đưa tới làm tinh chủ phu quân, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Đối với này, Tần Ca tự nhiên là không hài lòng. Nhưng càng không hài lòng lại là tử vi tinh môn những hiển thánh cảnh đó đại thành các cường giả, tử vi tinh môn cho tới bây giờ liền không có phó tinh chủ trước, bây giờ không biết từ nơi nào tới một cái đứa nhà quê thế mà liền thành phó tinh chủ, chuyện này thật sự là quá hoang đường. Tinh chủ, chuyện này đại đại không ổn, còn mời ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phi tinh phu nhân sau lưng một cái cao lớn lão nhân đứng ra lớn tiếng nói. Đi ra cái này cao đại lão thân người mặc toàn thân áo đen, không chỉ có thân thể cường tráng cao lớn. Một thân khí tức càng là hùng hồn như biển, mặc dù cũng là hiển thánh cảnh đại thành cảnh giới, nhưng rất hiển nhiên thực lực muốn so tử vi tinh môn những cao thủ khác mạnh rất nhiều. Đại trưởng lão, không biết ngươi cảm thấy chỗ nào không ổn đâu? Phi tinh phu nhân liền quay đầu nhìn một chút đều không có, chỉ là nhẹ nhàng nói. Được xưng đại trưởng lão lão nhân nghe phi tinh phu nhân, lại tiến lên một bước, đối mặt với phi tinh phu nhân, trầm giọng nói, chỗ không ổn nhiều, không nói cái khác, tiểu tử này nội tình chính là một vấn đề, tinh chủ. Chúng ta tử vi tinh môn bây giờ chính là nguy cơ trùng trùng thời điểm, cắt không thể bị gian nhân chui chỗ trống. Lại nói, phó tinh chủ chức can hệ trọng đại, coi như muốn chọn cũng phải từ trong bản môn tuyển ra một vị người đức cao vọng trọng đảm đương, sao có thể cho ngoại nhân đâu. Đại trưởng lão lời mặc dù nói chính khí lẫm liệt, nhưng chỉ có câu nói sau cùng mới là hắn lời thật lòng a, lão già này là muốn tự mình làm phó tinh chủ. Đương nhiên, lớn ý của trưởng lão không chỉ có là phi tinh phu nhân đã hiểu, các vị trưởng lão khác cũng đều đã hiểu. Chỉ bất quá toàn bộ tử vi tinh môn trừ phi tinh phu nhân bên ngoài đúng là đại trưởng lão lợi hại nhất, cho nên bộ này tinh chủ chi vị người chọn lựa thích hợp nhất thật đúng là chỉ có đại trưởng lão một cái. Ngươi mới là gian nhân, cả nhà ngươi đều là gian nhân. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tần Ca trong lòng cái này gọi là một cái phiền muộn a, không làm thành tinh chủ phu quân còn chưa tính, lại còn bị người nói thành gian nhân, đây thật là thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn. Đại trưởng lão nghe Tần Ca lời nói, lập tức giận tí mặt, hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần Ca, lạnh giọng nói, tiểu xuất sinh, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho lão phu quỳ xuống nói xin lỗi, lão phu xem ở mặt mũi của tinh chủ bên trên có thể cho ngươi chết thống khoái một chút, nếu là bằng không, hừ. Lão già này có bị bệnh không? Tần Ca nghe đại trưởng lão lời nói, hướng về đối diện phi tinh phu nhân nói. Phi tinh phu nhân mặc dù vẫn như cũ được lụa trắng, nhưng là nghe Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi lại là lóe lên mỉm cười, chỉ là phi tinh phu nhân cũng không nói lời nào, lặng lặng đứng ở nơi đó. Bởi vì Tần Ca là phi tinh phu nhân mời tới người, đại trưởng lão mặc dù muốn làm phó tinh chủ, nhưng vẫn là muốn bận tâm một chút phi tinh mặt mũi của phu nhân, nhưng là nghe Tần Ca lời nói, đại trưởng lão tự nhiên là không nhịn được. Tiểu xuất sinh muốn chết. Đại trưởng lão quát lớn. Dứt lời, chỉ thấy đại trưởng lão một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ tới, quần quận hùng hồn tiền cương như là sóng lớn đồng dạng tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái tinh quang đại thủ hướng về Tần Ca đánh ra, một trưởng này uy lực tự nhiên là đủ để sơn băng địa liệt, rời sông lấp biển. Đối mặt đại trưởng lão một trưởng này, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức cũng là một trưởng đẩy về phía trước ra, sử ra tự nhiên phá lãng trưởng, mặc dù chỉ dùng 100 vạn mã lực, lại điệp ra hai lần. Cho nên Tần Ca một trưởng này tương giờ tờ nở 9 sờ nạ đương với có được 300 vạn mã lực. Tần Ca từ khi tiến vào phi tinh giới liền thu liễm tiên cương khí tức, để tránh bị phi tinh giới thiên ý phát hiện, mà bây giờ lại chỉ dùng sức mạnh thân thể. Cho nên tại đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác trong mắt, Tần Ca chính là một cái hoàn toàn không biết trời cao địa cao đứa nhà quê mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại trưởng lão một trưởng này đủ để đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Ngay tại lúc Tần Ca đem phá lãng trưởng điệp ra hai lần thả ra trong nháy mắt, quần quận lực lượng cuồng bạo phun ra ngoài, nhẹ nhõm liền phá hủy đại trưởng lão tiên cương cự trưởng, lập tức còn sót lại trưởng kình mà liền trực tiếp đánh vào đại trưởng lão lồng ngực. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ đại trưởng lão trong miệng phun ra ngoài, tiếp lấy chỉ nghe thấy từng tiếng rắc rắc thanh âm không ngừng từ đại trưởng lão thể nội truyền ra, lại là đại trưởng lão toàn thân xương cốt đều bị Tần Ca một trưởng này cho làm vỡ nát. Phu phu một tiếng, đại trưởng lão co quắp ngã trên mặt đất. Hai mắt mê mang nhìn lấy đứng ở trên bầu trời Tần Ca, gương mặt không cam lòng cùng oán hận, thấp giọng gào thét, ngươi lại dám phế đi lão phu một thân tu vi, lão phu liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên lai Tần Ca một trưởng này đánh vào đại trưởng lão thể nội, không chỉ có là làm vỡ nát đại trưởng lão tất cả xương cốt, càng là làm vỡ nát đại trưởng lão tất cả tiên chủng, đánh vỡ đan điền của hắn luân hải cùng ngũ tạng đạo cung, khiến cho đại trưởng lão từ hiện thánh cảnh đại thành cao thủ trong nháy mắt biến thành một kẻ phàm nhân. Nghe đại trưởng lão lời nói, tử vi tinh môn các trưởng lão khác lập tức biến sắc, cả đám đều hoảng sợ nhìn lấy Tần Ca, trong lòng đều là kinh hãi, đây chính là đại trưởng lão A, tử vi tinh môn trừ phi tinh phu nhân bên ngoài đệ nhất cao thủ, thế mà cứ như vậy bị Tần Ca một trưởng đánh thành tàn phế, cái này khiến đám người vô luận như thế nào đều không thể tin được. Tử vi tinh môn các vị trưởng lão đều nhìn phía trước phi tinh phu nhân, cả đám đều trầm mặc không nói, kỳ thật mọi người tại đây đều biết phi tinh phu nhân cùng đại trưởng lão ân oán. Cũng biết đại trưởng lão vẫn luôn tại ngấp nghé tử vi tinh môn tinh chủ chi vị, nhất là tại gần nhất mấy lần bị câu trần tinh môn cùng nam cực tinh môn vây công phía dưới, đại trưởng lão đúng không tinh phu nhân bức bách liền lợi hại hơn, muốn để phi tinh phu nhân thoái vị. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới phi tinh phu nhân lại âm thầm tìm đến một cái phó tinh chủ, dễ như trở bàn tay liền giải quyết đại trưởng lão. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1113, phi tinh thạch. Chương 1113, phi tinh thạch. Tần Ca tự nhiên là không biết phi tinh phu nhân cùng đại trưởng lão ân oán giữa, đang nghe đại trưởng lão lời nói về sau, Tần Ca vung tay lên, để Nhược Hy các nàng đều từ trong Nhật Nguyệt thần toa mặt đi ra, sau đó thu hồi Nhật Nguyệt thần toa, chậm ung dung đi tới trước mặt đại trưởng lão, ngồi xổm xuống. Ngươi nói ngươi làm người thời điểm ta đều một trưởng vỗ chết ngươi, ngươi liền xem như làm quỷ thì có thể làm gì đâu, Tần Ca một mặt ý cười nói với đại trưởng lão. Lần này sở dĩ lôi đình xuất thủ, lại là bởi vì Tần Ca đã trải qua nhìn ra vị này đại trưởng lao theo phi tinh phu nhân ở giữa coi ân oán, mà bay tinh phu nhân hết sức rõ ràng có muốn mượn Tần Ca chi thủ đem đại trưởng lao trừ bỏ ý tứ, thế là Tần Ca tự nhiên bán một cái thuận nước dong thuyền, đồng thời còn thuận tiện chấn nhiếp tử vi tinh môn đám người. Đại trưởng lao nghe Tần Ca lời nói lại là phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt khẽ đảo liền ngất đi, thấy thế, Tần Ca vô vô tay, đứng người lên, hướng về phi tinh phu nhân sau lưng đám người vừa cười vừa nói. Còn có không phục sao? Nghe Tần Ca lời nói, tử vi tinh môn đám người tự nhiên không dám lên tiếng, nói nhảm, ngay cả đại trưởng lão đều không chịu nổi Tần Ca một trưởng, bọn hắn coi như không phục thì có thể làm gì, đi lên còn không phải như vậy bị đập tàn phế. Nếu không có không phục, phía dưới kia xem như phó tinh chủ, ta hiện tại liền muốn tuyên bố một đầu tinh môn văn hóa, đến, mọi người cùng ta cùng một chỗ hô, ủng hộ ta mạnh nhất, ủng hộ ta giỏi nhất. Tần Ca gặp không ai lên tiếng. Một mặt cười xấu xa hướng về mọi người nói. Nghe Tần Ca lời nói, tử vi tinh môn mọi người nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, từng cái mê mang nhìn lấy Tần Ca, tinh môn văn hóa đây là cái gì quỷ còn cái gì ủng hộ ta mạnh nhất, ủng hộ ta giỏi nhất. đây cũng quá mất mặt ta. Không chỉ là Tử Vi tinh môn các vị trưởng lao trận tròn mắt, ngay cả Phi tinh phu nhân đều hết sức im lặng, vội vàng rôi ra thon dài ngọc thủ, làm một cái thủ hiệu mời, nói với Tần ca các hạ, mời đi. Ngươi xem một chút ngươi cũng thật là, dù sao cũng là các hạ hô hào quá khách khí, nói thế nào chúng ta hiện tại cũng là người một nhà, ta cảm thấy ngươi nên gọi ta một tiếng Tình ca ca mới phù hợp. Tần ca chẳng biết xấu hổ hướng Phi tinh phu nhân nói. Cho dù là được lụa trắng, đám người cũng có thể trông thấy Phi tinh phu nhân ở nghe Tần ca lời nói sau khuôn mặt đỏ bừng không thôi, chỉ là Phi tinh phu nhân thế mà liền cắn răng nghiến lợi chừng Tần ca một chút, thế mà không có nổi giận, cái này khiến Tử Vi tinh môn đám người càng thêm mắt trợn tròn, đồng thời trong bóng tối đối với Tần ca bội phục không thôi. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám đùa giỡn Phi tinh phu nhân a. Phi tinh phu nhân lạnh rên một tiếng trực tiếp hướng về bên trong sơn môn bay đi, Tử Vi tinh môn đám người vội vàng đi theo. Thấy thế, Tần ca đang bay tinh bảo bảo dưới sự hướng dẫn cũng hướng về bên trong sơn môn đi đến, về phần ngất đi đại trưởng lão giống như đã bị đám người quên lãng. Tử Vi bên trong tinh môn linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, tự nhiên là một chỗ tu luyện thánh địa, nhưng là đối với có thể tùy thời tùy khắc hấp thu nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí Tần ca mà nói, chuyện này cũng quá tiểu nhi khoa. A, tảng đá kia rất độc đáo nha. Trầm ung dung đi về phía trước sau một canh giờ, Tần ca nhìn phía trước một tảng đá lớn, vừa cười vừa nói. Tử Vi bên trong tinh môn có thất tọa thông thiên triệt địa cự phòng, dựa theo bắt đầu thất tinh bài bố, Tần ca bọn hắn hiện tại đang ở hướng thỉa trôi cái cuối cùng sơn phong đi đến, mà cái này cự phong đúng lúc là vị trí trung ương trong bắt đầu thất tinh. Bất quá hấp dẫn Tần ca dĩ nhiên không phải tòa này cự phong, mà là tòa này cự phong dưới chân núi một khối đá, chỉ thấy tảng đá kia cao 10 trượng, đứng sừng sững ở đó, trên đó có 9 cái khổng khiếu, đồng thời hình dạng cùng người không có khác, đồng thời thỉnh thoảng từ trên đó lóe ra một tia tinh quang. Mà hấp dẫn Tần ca không phải tảng đá kia những dị tượng này, mà là bởi vì Tần ca cảm giác nhạy cảm đến từ trong tảng đá kia mặt nhộn nhạo từng tia thiên ý khí tức, đương nhiên, đó là phi tinh giới thiên ý lực lượng. Phi tinh bảo bảo nghe Tần ca lời nói, vội vàng đạt được kết quả tốt nói, đây là phi tinh thạch, mẹ ta kể từ khi Tử Vi tinh môn xuất hiện thì có nó, chừng mấy chục cái kỷ nguyên, hơn nữa Câu Trần tinh môn cùng Nam Cực tinh môn cũng riêng phần mình đều có giống nhau như đúc một khối đây. Nghe phi tinh bảo bảo lời nói, Tần ca nhẹ gật đầu. Lập tức liền đối với phi giờ FG22GV đút tinh thạch đã mất đi hứng thú, cất bước hướng về đi về phía trước đi, ngay tại lúc Tần ca đi ngang qua phi tinh thạch trong nháy mắt, Tần ca tử phủ bên trong nhân hoàng ấn bỗng nhiên kim quang lấp lóe, phóng xuất ra vô số thiên ý lực lượng ra chỉ ở tại Tần ca trên người. Biến cố bất thình lình này để Tần ca lập tức run lên, tiếp lấy không chút do dự thôi động thần thai lực lượng bao phủ Nhược Hy mấy người nữ, trong nháy mắt liền đem các nàng chuyển tống đi nhất phẩm chân thần trong giới tinh thần trong lĩnh vực. Mặc dù không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì, nhưng cẩn thận một chút dù sao cũng là không sai. Bởi vì Nhược Hy các nàng đều ở Tần ca tinh thần lĩnh vực bên trên lần nữa mở ra tinh thần lĩnh vực, đồng thời còn bố trí thành Nhất Long Cửu Phượng thần trận, khiến cho Tần ca mang Nhược Hy các nàng tiến vào tinh thần lĩnh vực càng thêm dễ dàng, chỉ cần Tần ca một cái ý niệm trong đầu là có thể. Mà liên tại Tần ca đem Nhược Hy các nàng đưa vào tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt, Tần ca đã nhìn thấy trước mắt phi tinh thạch đỗng nhiên tách ra lóa mắt vô cùng tinh quang, trực tiếp bao phủ Tần ca cùng phi tinh bảo bảo, tiếp lấy liền đem hai người lôi kéo tiến vào phi tinh thạch bên trong. Ở trong quá trình này, Tần ca trên thực tế có bó lớn thời gian có thể tránh thoát phi tinh thạch trói buộc, nhưng Tần ca cũng không có làm như vậy, không phải Tần ca không nghĩ, mà là bởi vì tử phủ bên trong nhân hoàng ấn ngăn trở Tần ca làm như vậy. Tần ca cũng không biết nhân hoàng ấn làm như vậy có mục đích gì, nhưng nhân hoàng ấn cùng chân võ giới thiên ý tương liên, cho nên Tần ca lựa chọn nhịn xuống, mặc cho phi tinh thạch đem hắn nuốt vào. Ngay tại Tần ca cùng phi tinh bảo bảo bị phi tinh thạch nuốt sau một khắc, phi tinh phu nhân và Tử Vi tinh môn các vị trưởng lão toàn bộ đi mà quay lại, từng cái hiện thân ở tại phi tinh thạch trước, chăm chú mà nhìn chằm chằm còn đang lóe lên tinh quang phi tinh thạch. Rốt cuộc là bảo bảo vẫn là phó tinh chủ xúc động phi tinh thạch nha, một cái tuổi trẻ trưởng lão một mặt mừng rỡ kêu lên. Liên quan tới phi tinh thạch truyền thuyết, toàn bộ Tử Vi tinh môn đệ tử đều rất rõ ràng, nghe nói khối này phi tinh thạch chính là phi tinh giới thiên ý ban tặng. Nếu như có người có thể xúc động phi tinh thạch, như vậy người này liền có thể thu hoạch được phi tinh giới thiên ý ưu ái. Chỉ là từ Tử Vi tinh môn sáng tạo đến bây giờ cũng không có một cái nào đệ tử xúc động qua phi tinh thạch, chỉ có phi tinh bảo bảo đang bị phi tinh phu nhân mang trở về thời điểm đưa tới phi tinh thạch chấn động, nhưng cũng không có chân chính bị xúc động. Hiện tại Tần ca cùng phi tinh bảo bảo đều bị phi tinh thạch nuốt, vậy đã nói rõ hai người bọn họ ở giữa nhất định là có một xúc động phi tinh thạch, chiếm được phi tinh giới thiên ý ưu ái. Phi tinh phu nhân nghe tuổi trẻ trưởng lão lời nói, lại là không có lên tiếng, trên mặt đều là thần sắc phức tạp, nàng tự nhiên là thấy rõ là ai xúc động phi tinh thạch, mà nghĩ đến Tần Ca thân phận, phi tinh phu nhân đột nhiên cảm giác được mình cùng Tần Ca hợp tác có phải hay không là dẫn sói vào nhà đâu. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1114, tâm nguyện của phi tinh bảo bảo. Chương 1114, tâm nguyện của phi tinh bảo bảo. Tần Ca chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng về sau liền xuất hiện ở một mảnh tinh quang rực rỡ trong không gian, mà ở bên cạnh hắn tự nhiên là phi tinh bảo bảo, chỉ là lúc này phi tinh bảo bảo chính bắc một đoàn tinh quang bao vây lấy, đồng thời một cỗ phi tinh giới thiên ý lực lượng đang ở mãnh liệt rót vào tinh quang bên trong. Trong này thế mà lại có như thế thiên ý khổng lồ lực lượng, thật đúng là kỳ quái a. Tần Ca nhìn lấy bao vây lấy phi tinh bảo bảo tinh quang, nhẹ nói nói. Đối với thân ở mảnh không gian này, Tần Ca tự nhiên rất rõ ràng đây là cái kia cự trong người đá lớn mặt, nhưng thạch nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy, bên trong thế mà dựng dục mãnh liệt như vậy mênh mông thiên ý lực lượng, tự nhiên là để Tần Ca hết sức tò mò. Tần Ca cũng không có theo phi tinh bảo bảo đến cướp đoạt phi tinh giới thiên ý lực lượng, bởi vì Tần Ca rất rõ ràng chuyện này căn bản chuyện không thể nào, thiên ý lựa chọn phi tinh bảo bảo, vậy cái này tất cả liền toàn bộ đều là phi tinh bảo bảo, Tần Ca nếu là động ý đồ xấu, vậy liền thực chính là mình muốn chết. Phi tinh giới thiên ý thật không có ánh mắt, rõ ràng là ta hơi đẹp trai được không mặc dù không có đi tranh đoạt, nhưng Tần Ca vẫn còn có chút không phục nói ra. Ngay tại lúc Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại trông thấy bao vây lấy phi tinh bảo bảo tinh quang đống nhiên tiêu tán, phi tinh bảo bảo xuất hiện lần nữa ở tại Tần Ca trước mặt, chỉ bất quá lúc này phi tinh bảo bảo đã trải qua khôi phục ba trượng cự nữ hài bộ dáng, Tần Ca thêm tại hắn cấm chế trên người đã bị tiêu trừ. Phi tinh bảo bảo xuất hiện về sau, trong hai tròng mắt đều là bất đắc dĩ. Trên mặt càng là vô cùng phiền muộn, dương mắt hướng Tần Ca nhìn lại, than thở nói nói, đụng phải ngươi thực sự là gặp vận đen tám đời, bản bảo bảo chỉ cần tiếp qua 3 tháng liền có thể chân chính hóa thành nhân tộc, hiện tại tất cả đều xong. Ngươi là ai a? Nghe phi tinh bảo bảo lời nói, Tần Ca nhíu mày hỏi. Phi tinh bảo bảo bị tinh quang bao khỏa cùng thu được đại lượng thiên ý về sau, cả người đều tựa hồ phát sinh biến hóa, hãy cùng đổi một người một dạng, cái này khiến Tần Ca vô cùng kỳ quái, trong lòng có một cố dự cảm rất xấu. Bản bảo bảo chính là phi tinh giới thiên ý. Phi tinh bảo bảo vẫn là một mặt buồn bực nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng nói với phi tinh bảo bảo, con tôm ngươi là phi tinh giới thiên ý, điều đó không có khả năng a. Tần Ca là thật có chút không tin phi tinh bảo bảo lời nói, hắn thật sự chính là chưa từng nghe qua cái nào chân thần giới thiên ý lại còn muốn trở thành người, phải biết một cái chân thần giới thiên ý thế nhưng là có thể khống chế cái này chân thần trong giới hạn tất cả a. Tại sao phải từ bỏ đây hết thảy đi làm một người đâu? Bản bảo bảo không hứng thú đùa giỡn với ngươi, đều tại ngươi, ta 49 cái kỷ nguyên cố gắng a, đều để ngươi làm hỏng. Phi tinh bảo bảo nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng kêu rên lên. Đây nếu là đến trên đường đi của phi tinh giới, phi tinh bảo bảo dám dạng này nói chuyện với Tần Ca tự nhiên sớm đã bị đánh cái mông, nhưng nghe đến phi tinh bảo bảo cố gắng 49 cái kỷ nguyên cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tần Ca còn thực sự là có chút xấu hổ. Nhiều ít vẫn là có chút thật có lỗi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là phi tinh bảo bảo đã trải qua tìm về lực lượng của hắn. Vào giờ phút này Tần Ca thật đúng là không nhất định là phi tinh bảo bảo đối thủ a, cho nên chỉ có thể thận trọng chịu đựng. Bảo bảo, ngươi vì cái gì nhất định phải làm người đâu, bây giờ không phải là rất tốt nha? Tần Ca nhẹ giọng hướng phi tinh bảo bảo hỏi. Nghe lời này, nguyên bản đang ở lớn tiếng kêu rên phi tinh bảo bảo lập tức liền hai con ngươi lộ ra hung quang, lớn tiếng hướng Tần Ca gọi nói, tốt cái dám nha. Làm thiên ý không thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon còn chưa tính, còn không thể cưới lao bà, thực sự là quá hoan buồn à, không được, càng nghĩ càng sinh khí, bản bảo bảo muốn đánh ngươi á. Tần Ca nghe phi tinh bảo bảo lời nói, lập tức liền hiểu phi tinh bảo bảo tâm tư, gặp phi tinh bảo bảo muốn động thủ với hắn, Tần Ca vội vàng hướng phi tinh bảo bảo gọi nói, bảo bảo, xúc động là ma quỷ nha, ta có thể giúp ngươi trưởng thành. Ngươi thực sự có thể? Phi tinh bảo bảo nghe Tần Ca lời nói, giơ quả đấm to hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng vỗ bộ ngực hướng phi tinh bảo bảo cam đoan, nói nói, ta xoáy như vậy, chuyện gì làm không được a? Đúng, ngươi nếu là thật thành công biến thành người nhưng không cho cùng ta đoạt tiên nhi. Phi tinh phu nhân tên gọi Tử Tiên Nhi, đã bị Tần Ca dự định là hậu cung thiên phi, Tần Ca cũng không muốn đem phi tinh bảo bảo biến thành người về sau cùng hắn đoạt Tử Tiên Nhi, chỉ có thể trước cho phi tinh bảo bảo phòng hở. Nghe Tần Ca lời nói, phi tinh bảo bảo bĩu môi, nói với Tần Ca, nàng xấu như vậy, bản bảo bảo mới không cần nàng đây. Xấu xí ta ít ít ít, cấp bậc của ngươi rất cao a. Đến, ngươi nói cho ta một chút cái dạng gì mà mới là không xấu xí. Tần Ca nghe phi tinh bảo bảo lời nói, lập tức kêu to nói ra. Phi tinh bảo bảo nghe Tần Ca lời nói lập tức liền hưng phấn mà theo Tần Ca miêu tả lên cái dạng gì mà đám người kia mới là không xấu xí, mà Tần Ca một bên nghe Phi tinh bảo bảo lời nói, vừa hướng Phi tinh bảo bảo dựng thẳng ngón tay cái, một mặt thành khẩn nói nói, phục. Tần Ca là thật phục, hắn đối với Phi tinh bảo bảo khẩu vị thật là không phục không được a, trừ nói một chữ phục bên ngoài thực sự không có gì đáng nói. Phi tinh phu nhân Tử Tiên Nhi là Tần Ca đã thấy trong nữ nhân cũng có thể xếp tới trước mấy, nhưng mà đại mỹ nhân như vậy lại căn bản không phải Phi tinh bảo bảo đồ ăn, mà để gũ xỉ gạ Phi tinh bảo bảo động tâm lại là trắng trắng mập mập đầy đặn đến không muốn không được. Nhất định, bản bảo bảo phẩm vị từ trước đến nay là rất cao. Phi tinh bảo bảo nghe Tần Ca lời nói, đắc ý nói. Dứt lời, Phi tinh bảo bảo vội vàng hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi đến cùng có biện pháp nào giúp ta biến thành người? Nghe Phi tinh bảo bảo lời nói, Tần Ca không nhanh không chậm nói với Phi tinh bảo bảo, ta muốn là không nhìn lầm, ngươi nếu là muốn trở thành người nhất định phải đem bên trong thân thể thiên ý lực lượng bóc ra mới được a. Phi tinh bảo bảo nghe Tần Ca lời nói liền vội vàng gật đầu, đây chính là hắn buồn rầu cùng buồn bực địa phương, bởi vì vì chuyện này hắn đều đã dùng hết 49 cái kỷ nguyên, lúc đầu chỉ kém 3 tháng liền có thể thành công, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần Ca làm hỏng. Lúc trước vì có thể biến thành người, Phi tinh bảo bảo đem trong cơ thể mình thiên ý lực lượng tháo rời ra, chia làm 3 phần, rót vào 3 khối phi tinh thạch bên trong, đồng thời ra chỉ thiên ý cấm chế, trừ phi là nhận thiên ý lực lượng kích thích, nếu không căn bản không biết bị xúc động. Mà tách ra thiên ý lực lượng về sau, Phi tinh bảo bảo liền một mực ở bên trong phi tinh giới sinh hoạt, thẳng đến đi qua 49 kỷ nguyên về sau, trong cơ thể hắn cuối cùng một tia thiên ý lực lượng cũng sẽ bị ma diệt sạch sẽ, từ đó liền có thể chân chính thuế biến thành người. Lại không nghĩ rằng thế mà gặp Tần Ca, đồng thời tại Tần Ca đi đến phi tinh thạch trước mặt thời điểm, bởi vì Tần Ca trên người có chân võ giới thiên ý lực lượng gia trì bảo hộ, lúc này mới xúc động phi tinh thạch, đem Tần Ca cùng phi tinh bảo bảo nuốt tiến đến, sau đó để nguyên bản chứa đựng ở bên trong phi tinh thạch thiên ý lực lượng lại trở về phi tinh bảo bảo thể nội. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1115, bóc ra. Chương 1115, bóc ra. Lúc trước phi tinh bảo bảo vì đem thiên ý lực lượng bóc ra đi thế nhưng là hao tốn khó có thể tưởng tượng đại giới, phải biết hắn lúc trước thế nhưng là nắm trong tay toàn bộ phi tinh giới tất cả lực lượng A, bây giờ nhưng chỉ là một cái tiên đài cảnh cửu trọng thiên tiểu tu sĩ, trong này chênh lệch tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Bây giờ lúc đầu bị bóc ra thiên ý lực lượng lại đã trở về, phi tinh bảo bảo tự nhiên Z3Y9 bệ là vạn phần phiền muộn, hiện tại phi tinh bảo bảo liền mong mọi Tần Ca thật sự có biện pháp có thể giúp hắn. Mà nếu là Tần Ca dám lừa hắn, phi tinh bảo bảo tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Tần Ca. Không sai, chính là như vậy. Ngươi phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, hiện tại ta đã trải qua khôi phục 1/3 thiên ý lực lượng, còn dư lại thiên ý lực lượng chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được ta tồn tại, cũng sẽ rất nhanh tới tìm ta. Phi tinh bảo bảo nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, yên tâm, chỉ cần là như vậy thì không thành vấn đề. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động. Nhân Hoàng Ấn liền xuất hiện ở trong tay của hắn, mà trông thấy Tần Ca trong tay Nhân Hoàng Ấn, Phi Tinh Bảo Bảo lại là một chút cũng không có ngoài ý muốn, rất hiển nhiên Phi Tinh Bảo Bảo đã sớm đoán được Tần Ca thân phận. Triệu hồi ra Nhân Hoàng Ấn về sau, Tần Ca lập tức cùng Nhân Hoàng Ấn câu thông, triệu hoán chân võ giới thiên ý đến đây, chỉ thấy Nhân Hoàng Ấn kim quang lấp lóe, tiếp lấy đã nhìn thấy Nhân Hoàng Ấn xông lên ra một đạo bạch quang, chậm rãi biến thành một cái người trung niên quần áo trắng. Người trung niên quần áo trắng dáng người thon dài mà cân xứng, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, chỉ là khuôn mặt quá lạnh, hay cùng một khối như băng, nhất là đôi mắt kia giống như là hoàn toàn không có tình cảm một dạng, tràn đầy máy móc cùng lạnh lùng. Cái này tự nhiên là chân võ giới thiên ý, chỉ bất quá chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, có lực lượng cũng chỉ là chân võ giới thiên ý một bộ phận, dù sao chân võ giới cùng phi tinh giới khoảng cách thật sự là quá xa vời, có thể ngưng tụ ra dạng này một cái hóa thân đã trải qua tương đối không dễ dàng. Bảo bảo, ngươi không nên phản kháng. Để hắn giúp ngươi đem thiên ý lực lượng bóc ra là được rồi. Tần Ca lập tức nói với Phi Tinh Bảo Bảo. Tần Ca vừa nói một vừa quan sát chân võ giới thiên ý, nhất là chăm chú nhìn thêm ánh mắt của hắn, cùng lúc trước tại chân võ giới xuất hiện 2 lần thiên ý chi đồng thật đúng là giống như lúc ca. Phi Tinh Bảo Bảo cũng đang quan sát chân võ giới thiên ý, đối với chân võ giới thiên ý một bộ dáng vẻ lạnh như băng 10 phần không ưa, bất quá nghe Tần Ca lời nói, Phi Tinh Bảo Bảo chỉ là bĩu môi vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao đây là bây giờ duy nhất có thể trợ giúp biện pháp của hắn. Ta nói ngươi liền không thể cười một cái nha, rõ ràng đều là một cái bản nguyên diễn sinh ra ý thức, bản bảo bảo như thế hoạt bát đáng yêu, ngươi làm sao lại theo một khối như băng đâu. Bất quá Phi Tinh Bảo Bảo vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống chân võ giới thiên ý một câu. 9 thiên vị mặt bên trong tất cả chân thần giới cũng có riêng mình thiên ý, mà tất cả thiên ý đều là 9 thiên vị mặt bản nguyên diễn sinh ra phân thân, nhưng cuối cùng có cùng nguồn gốc, nhưng mỗi cái thiên ý tính cách lại không giống nhau. Giống phi tinh bảo bảo liền là phi thường hoạt bát đáng yêu, hơn nữa không muốn làm thiên ý, một lòng muốn làm chân chính người, nhưng chân võ giới thiên ý lại tính cách băng lãnh, đồng thời chỉ truy cầu lực lượng, bằng không cũng sẽ không cho Tần Ca hạ đạt một cái kỷ nguyên không thể chinh phục 10 cái cựu phẩm chân thần giới liền muốn đem Tần Ca đồng hóa nhiệm vụ. Chân võ giới thiên ý tự nhiên là không có trả lời phi tinh bảo bảo, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, đưa tay liền rơi vào phi tinh bảo bảo đầu thượng, hạ một khắc, một cỗ quần quận thiên ý lực lượng liền từ phi tinh bảo bảo trong thân thể bị móc ra, sau đó bị chân võ giới thiên ý thôn phệ. Ở trong quá trình này, phi tinh bảo bảo thật không có phản kháng, chỉ là thiên ý lực lượng bị bóc ra cũng phải tiếp nhận thống khổ to lớn, phi tinh bảo bảo mặt to viên đều bởi vì đau đớn mà bóp méo, nhưng vì có thể biến thành chân chính người, phi tinh bảo bảo vẫn là cố nén. Quần quận thiên ý phi tinh giới thiên ý lực lượng cấp tốc bị chân võ giới thiên ý bóc ra rút ra đi ra, khiến cho phi tinh bảo bảo khí tức càng ngày càng yếu, nhưng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, phi tinh bảo bảo trong hai mắt lại đều là vui sướng. Không tốt. Nhưng mà ngay tại lúc này, phi tinh bảo bảo lại kêu lớn lên, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tần Ca nghe phi tinh bảo bảo lời nói, đã ở trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, lại là hắn cũng cảm thấy đang có một cỗ phi tinh giới thiên ý lực lượng đang ở hướng về khối này phi tinh thạch bên trong quán chú mà đến, rất hiển nhiên là phi tinh bảo bảo bóc ra đi mặt khác hai phần thiên ý lực lượng. Bảo bảo, đừng hốt hoảng, nhất định phải phối hợp tốt. Tần Ca vội vàng hướng phi tinh bảo bảo kêu to. Nghe Tần Ca lời nói, phi tinh bảo bảo nhẹ gật đầu. Lập tức vội vàng thôi động lực lượng ngăn cản mặt khác hai phần thiên ý lực lượng quán chú, mà chân võ giới thiên ý thì là toàn lực rút ra bóc ra lấy phi tinh bảo bảo trong cơ thể thiên ý lực lượng, hai người phối hợp phía dưới mới rốt cục đem tình huống ổn định lại. Dù sao phi tinh bảo bảo chính là phi tinh giới thiên ý, mà quán chú tới thiên ý lực lượng nguyên bản là thuộc về phi tinh bảo bảo, cho dù là phi tinh bảo bảo kháng cự thiên ý lực lượng quán chú, nhưng cái này thiên ý lực lượng cũng sẽ không tổn thương đến phi tinh bảo bảo. Nhưng mà chân võ giới thiên ý lại khác biệt, đến một lần đối với phi tinh giới mà nói, chân võ giới thiên ý là người xâm nhập, thứ hai chân võ giới thiên ý lại tại rút ra bóc ra lấy phi tinh giới thiên ý lực lượng, cho nên chân võ giới thiên ý thừa nhận áp lực liền có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy chân võ giới thiên ý thân thể một trận vặn mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tiêu tán một dạng, thấy thế, Tần Ca thán thở ra một hơi, liền tranh thủ nhân hoàng ấn tế ra, lơ lửng ở tại chân võ giới trên đỉnh đầu thiên ý. Phát ra trận trận kim quang đem chân võ giới thiên ý bao phủ. Tần Ca nhân hoàng ấn chính là chân võ giới thiên ý lực lượng ngưng tụ, ẩn chứa trong đó chân võ giới 1/3 thiên ý lực lượng, cho dù là Tần Ca thân ở phi tinh giới, cái này một cỗ lực lượng cũng sẽ không giảm bớt, đây chính là Tần Ca thân là nhân hoàng có đặc quyền. Bây giờ Tần Ca tế ra nhân hoàng ấn bao phủ chân võ giới thiên ý, chẳng khác gì là đem 1/3 thiên ý lực lượng trả lại cho chân võ giới thiên ý, khiến cho chân võ giới thiên ý lực lượng tăng vọt. Thân thể lập tức khôi phục bình thường, rút ra phi tinh bảo bảo thể nội thiên ý lực lượng tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, tình huống mặc dù ổn định lại, nhưng một cái chân thần giới ẩn chứa thiên ý lực lượng thật sự là quá to lớn, chân võ giới thiên ý muốn hoàn toàn rút ra sạch sẽ cũng không phải sớm chiều liền có thể hoàn thành. Dòng dã nửa tháng trôi qua thời gian, cuối cùng một tia phi tinh giới thiên ý lực lượng cuối cùng từ phi tinh bảo bảo thể nội móc ra, cái này khiến phi tinh bảo bảo hưng phấn hoan hô, tâm nguyện của hắn rốt cục đã đạt thành. Thế thế, Tần Ca tự nhiên cũng thật cao hứng, bởi vì cứ như vậy, hắn chinh phục 10 cái cựu phẩm chân thần giới nhiệm vụ liền hoàn thành một cái. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất tự nhiên là chân võ giới thiên ý, giờ này khắc này ngay cả cái này hóa thân đều đã ngưng tụ như là thực chất đồng dạng, trên người tản mát ra khí tức càng là như vực sâu biển lớn đồng dạng khủng bố, chỉ tiếc, liền xem như dạng này, chân võ giới thiên ý trên mặt vẫn là không có một chút ý cười. Dạ thiên chi đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 1116, thập toàn thập mỹ. Đối với chân võ giới thiên ý khối băng mặt, Tần Ca cũng chỉ có bó tay rồi, cũng không có theo chân võ giới thiên ý chào hỏi, trực tiếp thu hồi nhân hoàng ấn, mà sau một khắc, chân võ giới thiên ý liền hóa thành một đạo bạch quang bay vào nhân hoàng ấn, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc chân võ giới thiên ý biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác tử phủ bên trong nhân hoàng ấn buộc phát ra một cỗ quần quận lực lượng, đồng thời nhân hoàng ấn cũng cấp tốc ngưng tụ, trở nên càng thêm ngưng thực. Ở trong quá trình này, Tần Ca cũng cảm thấy hắn trưởng khống thiên ý lực lượng đang ở cấp tốc bành trướng lấy, đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao chân võ giới thiên ý đã đem phi tinh giới thiên ý lực lượng cắn nuốt mất rồi, nói cách khác bây giờ chân võ giới thiên ý cũng đã là phi tinh giới thiên ý, lực lượng của hắn đã trải qua gấp bội. Tần Ca thân là chân võ giới nhân hoàng, bây giờ là hạ vị nhân hoàng sơ kỳ cảnh giới viên mãn, nắm trong tay 1/3 thiên ý lực lượng, bây giờ cái này số định mức vẫn là không có thay đổi, nhưng là bởi vì chân võ giới thiên ý lực lượng gấp bội, tần ca có thể nắm giữ thiên ý lực lượng tự nhiên cũng sẽ bành trướng tăng vọt. Làm nhân hoàng ấn bình phục lại thời điểm, tần ca lập tức liền triệt hồi trên người mình thiên ý gia trì, nhưng lập tức chính là dạng này, tần ca cũng vẫn là không có nhận phi tinh giới bài xích cùng áp chế, bởi vì hắn hiện tại không chỉ có là chân võ giới nhân hoàng, đồng dạng cũng là phi tinh giới nhân hoàng. Bảo bảo, chúng ta ra ngoài đi. Tần ca sau đó nói với phi tinh bảo bảo. Rốt cục thực hiện tâm nguyện phi tinh bảo bảo nghe tần ca lời nói tự nhiên là không có ý kiến, hắn còn ước gì muốn nhanh đi ra ngoài đâu, rốt cục biến thành chân chính người, hắn cũng rốt cục có thể đi qua cô gái mập nhỏ. Tần ca đưa tay chỉ về phía trước hư không trong nháy mắt xé rách, tần ca một ngựa đi đầu cất bước đi thẳng về phía trước, phi tinh bảo bảo đi theo tần ca bước chân cũng đi ra, sau một khắc liền xuất hiện ở tử vi tinh trong môn phi tinh thạch phía trước. Đương nhiên, tại tần ca cùng phi tinh bảo bảo đi sau khi đi ra, phi tinh thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bất quá phi tinh thạch đã trải qua hoàn thành sứ mạng của hắn, tự nhiên là không ai lại đi để ý. Phi tinh phu nhân tử tiên nhi, tử vi tinh môn các vị trưởng lão toàn bộ đều chăm chú nhìn chằm chằm tần ca cùng phi tinh bảo bảo, vừa đi vừa về tại trên người hai người quét mắt, bởi vì dựa theo truyền thuyết hai xúc động phi tinh thạch người đó liền lại nhận phi tinh giới thiên ý ưu ái, chỉ là tần ca cùng phi tinh bảo bảo cùng một chỗ tiến nhập phi tinh thạch, rốt cuộc là ai nhận lấy ưu ái nữa nha. Đều đừng đoán. Đương nhiên là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân ta đây thu được ưu ái. Tần ca đắc ý nói. Vừa nói, tần ca một bên triệu hoán ra nhân hoàng ấn, trong nháy mắt, một cỗ quần quận thiên ý lực lượng bao phủ toàn bộ tử vi tinh môn, khiến cho mọi người tại đây toàn bộ đều từ trên linh hồn đối với tần ca sinh ra kính sợ thần phục chi tâm, không tự chủ được phủ phục xuống dưới. Thấy thế, tần ca vung tay lên liền đem phi tinh phu nhân tử tiên nhi cho đỡ lên, thu hút tới bên cạnh mình, sau đó hai mắt cười híp mắt nhìn lấy tử tiên nhi. Nhẹ nói, vợ, bọn hắn quỳ là được rồi, ngươi cũng không cần. Ai là vợ ngươi? Tử tiên nhi nghe tần ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói với tần ca. Vào giờ phút này tử tiên nhi tâm tình hết sức phức tạp, nàng không nghĩ tới thế mà thật là tần ca thu được phi tinh giới thiên ý ưu ái, trở thành phi tinh giới nhân hoàng bệ hạ, chỉ là sao lại có thể như thế đây tần ca thế nhưng là chân võ giới nhân hoàng à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Tử tiên nhi hoàn toàn bị tình huống trước mắt làm ngộng. Chỉ là nàng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, tần ca liền xưng hô nàng là vợ, lập tức liền để nguyên bản tâm như chỉ thủy tử tiên nhi trong lòng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, tuôn ra vô hạn ý xấu hổ. Nhìn lấy tử tiên nhi thẹn thùng nhưng lại, tần ca cười hắc hắc, nhẹ nhàng một hơi liền đem tử tiên nhi trên mặt lụa trắng cho thổi bay, lộ ra tử tiên nhi chân chính diện mục, đồng thời còn thuận tay dắt tử tiên nhi ngọc thủ. Ngươi lụa trắng bị thổi đi, tử tiên nhi ngẩng đầu nhìn về phía tần ca, vừa muốn nói chuyện, lại liền bị tần ca bắt được ngọc thủ. Câu nói kế tiếp cũng nuốt trở vào, bất khả tư nghị nhìn lấy tần ca. Từ xuất sinh đến nay, tử tiên nhi còn là lần đầu tiên bị người dắt tay, một cỗ háo hức khác thường không ngừng tuôn ra, để tử tiên nhi thân thể từng đợt như nhuôn ra, muốn rút về ngọc thủ, nhưng căn bản không dùng được khí lực, thân thể cơ hồ đều muốn tê liệt ngã xuống tại trên người tần ca. Thấy thế, tần ca trên mặt cười xấu xa càng thêm sán lạ, tâm niệm vừa động, nhân hoàng ấn liền xuất hiện ở tần ca trên không. Tiếp lấy tần ca liền thông qua nhân hoàng ấn câu thông chân võ giới thiên ý, để chân võ giới thiên ý sắc phong tử tiên nhi là người thứ 10 thiên phi. Chỉ thấy nhân hoàng ấn kim quang nở rộ, quần quận thiên ý quần quận ZB6LGKN tuân ra, cấp tốc ngưng tụ ra một khối thiên phi lệnh, rơi vào trong tay tử tiên nhi. Tử tiên nhi có chút mở mịt nắm lấy thiên phi lệnh, lập tức liền cảm giác tấm lệnh bài này cùng tâm thần mình tương thông, giống như là một cái chỉnh thể đồng dạng, hơn nữa thông qua tấm lệnh bài này. Tử tiên nhi càng là cảm thấy nàng có thể thao túng thiên ý lực lượng. Ngươi tại sao có thể dạng này nha? Tử tiên nhi có chút giận trách nói với tần ca. Tần ca cách làm như vậy thật sự là quá bá đạo, thế mà cũng không hỏi một chút tử tiên nhi ý tứ liền sắc phong nàng là thiên phi. Chỉ là tử tiên nhi mặc dù hơi nhỏ oán trách, nhưng trong lòng cũng không có muốn ý cự tuyệt. Cái này khiến tử tiên nhi càng là xấu hổ không thôi, bản thân lúc nào như thế bất tranh khí nữa nha. Nghe tử tiên nhi lời nói, tần ca cười hắc hắc, lại không có trả lời. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, trước đó bị tần ca đưa đi nhất phẩm chân thần giới Nhược Hy đám người đều bị triệu hoán trở về, xuất hiện ở hắn tả hữu. Nhược Hy các nàng tại xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện tử tiên nhi trong tay thiên phi lệnh, mỗi một cái đều là bĩu môi, nhưng không ai nói cái gì, các nàng đều biết tần ca là một cái đức hạnh gì, chuyện này đã sớm ở bên trong dự liệu của các nàng. Thập toàn thập mỹ, ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Tần ca đắc ý nói, tăng thêm tử tiên nhi, tần ca hậu cung số lượng biến thành 10 cái. Tự nhiên là đụng thành thập toàn thập mỹ, đây đương nhiên là để Tần Ca phi thường đắc ý bắt đầu. Đáng tiếc duy nhất chính là Tử Tiên Nhi cũng sớm đã mở ra tinh thần lĩnh vực, đã trải qua không thể đem tinh thần lĩnh vực cùng hắn tinh thần lĩnh vực kết hợp. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì, dù sao hắn ngưng tụ thần thai, về sau tùy thời đều có thể để Tử Tiên Nhi tiến về hắn tinh thần trong lĩnh vực tu luyện nha. Tiên Nhi, đi, chúng ta trở về nói điểm chính sự đi. Thần Ca nắm lấy Tử Tiên Nhi ngọc thủ, vừa cười vừa nói. Tử Tiên Nhi nghe Tần Ca lời nói, trợn trắng mắt, mặc dù theo Tần Ca tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng đã trải qua đã nhìn ra, Tần Ca thì hắn không phải là một cái có chính sự người. Bất quá Tử Tiên Nhi cũng không có cự tuyệt, mà là thuận theo bị Tần Ca nắm hướng Tử Vi Điện bay trốn đi, Tử Vi Tinh Môn các vị trưởng lao theo sát phía sau, cả đám đều hưng phấn không thôi, Tần Ca thành phi tinh giới nhân hoàng bệ hạ, như vậy lần này tam tinh sinh tử lôi kết quả còn phải nói gì nữa sao? Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1117, Tử Vi Vương Tọa. Từ khi Tử Vi Tinh Môn đại trưởng lão bị Tần Ca chấn áp thô bạo về sau, Tần Ca tại Tử Vi Tinh Môn phó tinh chủ địa vị cũng đã là vững như thành đồng vách sắt, hiện tại Tần Ca lại lấy được phi tinh giới thiên ý ưu ái, trở thành phi tinh giới nhân hoàng bệ hạ, Tử Vi Tinh Môn các vị các trưởng lão cao hứng đều còn không kịp đây, đương nhiên sẽ không có người lại có phản đối Tần Ca người. Tử Vi trong điện, Tần Ca nắm Tử Tiên Nhi ngọc thủ cất bước đi đến, Nhược Hy các nàng đều theo Tần Ca tả hữu. Mà liền tại Tần Ca đi vào Tử Vi Điện thời điểm lại lần đầu tiên liền bị phía trước một cái to lớn bảo tọa hấp dẫn. Tần Ca mình cũng có một tòa hoàng kim bảo tọa, hơn nữa còn là một kiện khá vô cùng tiên khí, nhưng là cùng trước mắt cái này bảo tọa so sánh liền kém quá xa, nhưng mà trước mắt bảo tọa chỉ là thạch đầu điêu khắc thành, vương vước, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ cái gì dư thừa hình dáng trang sức, thoạt nhìn vô cùng mộc mạc. Để Tần Ca đối với cái tảng đá này bảo tọa sinh ra hứng thú tự nhiên không phải loại này của nó không giống bình thường, mà là làm Tần Ca đi vào Tử Vi Điện thời điểm, hắn tử phủ bên trong thần thai liền phảng phất cùng vương tọa có cảm ứng đồng dạng, không kịp chờ đợi để Tần Ca hương cái tảng đá này bảo tọa đi đến. Tần Ca mặc dù không biết cái tảng đá này bảo tọa là chuyện gì xảy ra mà, nhưng nếu thần thai rất cần cái tảng đá này bảo tọa, Tần Ca tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn, thế là Tần Ca liền muốn hướng thạch đầu bảo tọa đi đến. Bất quá lại bị Tử Tiên Nhi ngăn lại. Đây là Tử Vi Vương Tọa, từ khi Tử Vi Tinh Môn sáng lập đến nay đều còn không có một cái nào tinh chủ có thể ngồi lên, ngươi nếu là muốn ngồi đi lên lời nói liền cẩn thận một chút. Tử Tiên Nhi nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe thấy Tử Tiên Nhi cũng không phải là ngăn cản hắn ngồi lên bảo tọa, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói, bọn hắn ngồi không đi lên đó là bởi vì không đủ xoái, ta thế nhưng là vượt mức xoái à, bất quá là một khối tảng đá vụn mà thôi, chút lòng thành rồi. Tử Tiên Nhi nghe Tần Ca lời nói, hướng Tần Ca trợn trắng mắt, tự nhiên không lại ngăn cản Tần Ca, bởi vì Tần Ca dù sao đã là phi tinh giới nhân hoàng bệ hạ, có lẽ thực sự có thể ngồi lên đây. Đi về phía trước hai bước, Tần Ca đi tới Tử Vi Vương Tọa trước mặt, đầu tiên là đánh giá một chút cái này tạo hình một mạc chi cực vương tọa, sau đó quay người liền ngồi xuống, trông thấy một màn này Tử Tiên Nhi cùng cái khác Tử Vi Tinh Môn các vị trưởng lão đều khẩn trương lên, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tử Vi ngai vàng Tần Ca. Trong hai mắt đều là chờ mong. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Qua một hồi lâu thời gian, Tần Ca đều bình yên vô sự ngồi ở Tử Vi ngai vàng. Một màn này để Tử Tiên Nhi cùng Tử Vi Tinh Môn các vị trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn. Lập tức Tử Tiên Nhi hướng các vị trưởng lão nhìn sang, mà các vị trưởng lão trông thấy Tử Tiên Nhi nhìn lại, cả đám đều khẽ gật đầu. Bái kiến Tử Vi Tinh Chủ. Tử Tiên Nhi cùng Tử Vi Tinh Môn chúng vị trưởng lão miệng đồng thanh hướng Tần Ca kêu lên. Đang ngồi ở Tử Vi ngai vàng trong bóng tối thôi động thần thai lực lượng luyện hóa bảo tọa Tần Ca nghe Tử Tiên Nhi cùng lời của mọi người, đầu tiên là sững sờ, lập tức hết sức tò mò hướng Tử Tiên Nhi hỏi nói, Tiên Nhi lão bà, ngươi đây là muốn thoái vị cho ta không? Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiên Nhi im lặng trận nhìn ZKF46 do Tần Ca một chút, sau đó nhẹ nói, Tử Vi Tinh Môn đệ nhất đầu môn quy chính là ai có thể ngồi lên Tử Vi Vương tọa chính là chân chính Tử Vi Tinh Chủ. Trước đó Tử Tiên Nhi mặc dù là Tử Vi Tinh Môn chi chủ, lại cũng chỉ là bị gọi phi tinh phu nhân, chưa từng có tự xưng là Tử Vi Tinh Chủ, cái này cũng là bởi vì Tử Tiên Nhi cũng không thể ngồi vào Tử Vi ngai vàng mặt, không riêng gì Tử Tiên Nhi, lịch đại Tử Vi Tinh Môn chi chủ đều không thể ngồi vào điểm này. Bây giờ Tần Ca ngồi ở Tử Vi ngai vàng thời gian dài như vậy đều không có bị vương tọa công kích, liền nói rõ Tử Vi vương tọa công nhận Tần Ca, cho nên Tần Ca tự nhiên là Tử Vi Tinh Môn chủ nhân chân chính. Cũng chính là Tử Vi Tinh Chủ. Tần Ca nghe Tử Tiên Nhi lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục thôi động thần thai lực lượng luyện hóa Tử Vi Vương Tọa, trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tần Ca rốt cục đem Tử Vi Vương Tọa luyện hóa, nháy mắt sau đó, từng đạo hừng hực tinh quang cùng quần quận khí tức từ Tử Vi ngai vàng phóng thích ra ngoài. Kiếm lời nha. Tần Ca ở trong tâm cười lớn nói. Nguyên bản Tần Ca chỉ cho là cái này Tử Vi vương tọa chỉ là một kiện phổ thông tiên khí thôi, nhưng là tại luyện hóa về sau lại phát hiện thứ này lại có thể là một kiện đại tiên khí, nhưng mà đó cũng không phải để Tần Ca hưng phấn nguyên nhân trọng yếu nhất. Để Tần Ca cao hứng như thế chính là Tử Vi vương tọa lại có thể câu thông Tử Vi tinh chi lực. Tử Vi tinh ở vào nhất phẩm thực bên trong thần giới, danh xưng đế tinh, là vạn tinh chi chủ, cho dù là Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh cũng phải thần phục với Tử Vi tinh phía dưới, là nhất phẩm chân thần giới bên trong cường đại nhất tinh thần. Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến cái này Tử Vi vương tọa lại có thể câu thông cùng tiếp dẫn Tử Vi tinh chi lực. Đây đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là thiên đại tạo hóa. Tần Ca đã trải qua thành công ngưng tụ thần thai, nhưng mà thần thai lực lượng hay là quá yếu, bây giờ chỉ có thể đem Nhược Hy mấy người đưa đến tinh thần trong lĩnh vực tu luyện, nhiều hơn nữa liền không thể thừa nhận, cho nên Tần Ca chính đang nghĩ biện pháp tăng lên thần thai lực lượng. Nhưng mà muốn tăng lên thần thai lực lượng chỉ có tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, nhưng là bởi vì ngưng tụ thần thai về sau, cựu chuyển tinh thần biến đã trải qua tiến nhập đệ tứ chuyển, bây giờ tu luyện cựu chuyển tinh thần biến cần lực lượng thì càng khổng lồ. Chỉ là dựa vào thần thai bản thân tiếp dẫn nhất phẩm chân thần giới Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ có Tử Vi vương tọa cũng không giống nhau, Tử Vi vương tọa có thể nhẹ nhõm mà trực tiếp câu thông Tử Vi tinh, tiếp dẫn Tử Vi tinh lực lượng trợ giúp thần thai tu luyện, đồng thời bởi vì Tử Vi tinh là vạn tinh chi chủ, Tần Ca còn có thể thông qua Tử Vi vương tọa câu thông Tử Vi tinh, từ đó tiếp dẫn cái khác lực lượng của tinh thần. Kể từ đó, Tần Ca ở trên cựu chuyển tinh thần biến tốc độ tu luyện liền sẽ biến nhanh rất nhiều, hắn cũng liền có thể đưa người nhiều hơn tiến vào hắn tinh thần lĩnh vực đi tu luyện. Đương nhiên, Tử Vi vương tọa chỗ tốt còn không chỉ chừng này, nó thế nhưng là đại tiên khí a, tự nhiên là có được cực kỳ cường hãn lực lượng kinh khủng, nó thậm chí có thể triệu hoán Tử Vi tinh chi lực công kích hoặc là thủ hộ Tần Ca. Cho nên được như vậy một kiện trí bảo, Tần Ca tự nhiên là kiếm lợi lớn. Không chút do dự, Tần Ca trực tiếp thúc giục Tử Vi vương tọa. Chỉ thấy nguyên bản tối tăm mở mịt Tử Vi vương tọa trong nháy mắt trở nên tinh quang rực rỡ, lập tức tại trên đỉnh đầu Tần Ca không, một cỗ quần quận mênh mông tinh lực rót xuống, chính là Tử Vi tinh chi lực. Một cỗ Tử Vi tinh lực xuất hiện về sau liền hướng Tần Ca quan chú xuống dưới, Tần Ca tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều nuốt vào, sau đó từ thần thai Tần Ca luyện hóa, khiến cho thần thai Tần Ca lực lượng không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, theo Tử Vi tinh lực không ngừng hướng Tần Ca trên người quan chú, từng tia uy nghiêm quần quận như là huy hoàng thiên uy đồng dạng khí tức từ trên người Tần Ca phóng thích ra ngoài, mọi người thấy ngồi ở Tử Vi ngai vàng Tần Ca, lại phảng phất nhìn lấy ngồi cao tại Cửu Thiên Chi Thượng vô thượng đế tôn. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1118, lão công ngươi đẹp trai nhất rồi. Tần Ca tự nhiên không có cảm giác được trên người mình khí tức biến hóa, một lòng thúc dục Tử Vi vương tọa tiếp dẫn Tử Vi tinh lực, tu luyện cửu chuyển tinh thần biến, khoan hay nói lần này mượn nhờ Tử Vi vương tọa tu luyện còn thật là có chút không tầm thường. Nguyên lai Tần Ca tu luyện cựu chuyển tinh thần biến thời điểm chỉ là dựa vào thử huyền công độc hữu chi lực tiếp dẫn Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, mặc dù phạm vi rộng lớn, nhưng là bởi vì như thế, đưa tới tinh lực có chút pha tạp không thuần, thậm chí có tinh lực hay là sinh ra xung đột, luyện hóa vô cùng phiền phức. Nhưng bây giờ Tần Ca mượn nhờ Tử Vi vương tọa lúc tu luyện tiếp dẫn chỉ là Tử Vi tinh lực, nếu như vậy, Tần Ca lấy được tinh lực tự nhiên là 10 phần tinh thuần. Luyện hóa cũng phi thường dễ dàng, hơn nữa quan trọng nhất là Tần Ca phát hiện Tử Vi tinh lực giống như cùng thần thai cực kỳ phù hợp, dung hợp tốc độ cực kỳ cấp tốc. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, lập tức liền đem Tử Vi vương tọa thu nhập bên trong tử phủ, rơi vào huyết liên ma trùng phía trên, để thần thai Tần Ca ngồi ở phía trên tu luyện, kể từ đó, thần thai Tần Ca tự nhiên là có thể thời khắc mượn nhờ Tử Vi vương tọa lực lượng đến để thăng. Thu hồi Tử Vi vương tọa về sau, Tần Ca cũng không có nhàn rỗi, tâm niệm vừa động, tử phủ bên trong huyết liên ma trùng khẽ đung đưa, từng khỏa ma trùng liền bị Tần Ca thả ra, trông ở trong đại điện trên thân mọi người, đem Tử Vi tinh môn các vị trưởng lao biến thành của hắn ma trùng phân thân. Cái này còn không có coi xong, Tần Ca lập tức lại bắt đầu câu thông chân võ giới thiên ý, mượn nhờ thiên ý lực lượng hướng phi tinh giới các nơi tản ma trùng. Đối với này, chân võ giới thiên ý tự nhiên ủng hộ vô điều kiện, dù sao chuyện này đối với chân võ giới thiên ý cũng là có chỗ tốt. Tần Ca bây giờ là hạ vị nhân hoàng sơ kỳ cảnh giới viên mãn, muốn tấn thăng lời nói, nhất định phải để nắm trong tay sinh linh số lượng đột phá 2.000 tỷ, mà bây giờ bởi vì chân võ giới thiên ý đã trải qua thôn phệ phi tinh giới thiên ý lực lượng, thành mới phi tinh giới thiên ý, đồng thời sắc phong Tần Ca là phi tinh giới nhân hoàng. Cứ như vậy, chỉ cần Tần Ca nắm trong tay sinh linh số lượng biến nhiều lời nói, Tần Ca lập tức liền có thể tấn thăng trở thành hạ vị nhân hoàng cảnh giới tiểu thành. Mà khi Tần Ca nhân hoàng chính quả đạt được tấn thăng về sau, chân võ giới thiên ý cũng sẽ tương ứng thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, cho nên mới sẽ hết sức trợ giúp Tần Ca. Quả nhiên, theo ma trùng tản, Tần Ca nắm giữ sinh linh số lượng đột phá nhanh chóng 2.000 tỷ. Sau một khắc, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ ấm áp tê dại cảm giác quét sạch toàn thân, tiếp lấy Tần Ca liền cảm giác mình nhân hoàng chính quả thực sự đột phá. Thoải mái. Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu lên. Loại cảm giác này thật là thoải mái không muốn không được, thiếu chút nữa thì để Tần Ca trầm mê luôn hãm, nhưng mà loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt, rất nhanh liền biến mất không thấy, để Tần Ca mười phần thất vọng. Bây giờ Tần Ca đã trải qua chính thức đặt chân hạ vị nhân hoàng cảnh giới tiểu thành, mà muốn đem cảnh giới này tăng lên tới trạng thái viên mãn, Tần Ca nắm trong tay sinh linh số lượng cần đột phá 50 tỷ tỷ mới được. Bình thường cựu phẩm chân thần giới cũng liền 2.000, 3.000 tỷ sinh linh. Nói cách khác, từ giờ trở đi Tần Ca cần chinh phục gần 20 cái cựu phẩm chân thần giới mới có thể đem giai đoạn này nhân hoàng chính quả tu luyện viên mãn. Đối với này, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ, nhân hoàng chính quả tăng lên thật H34 chính phú 5 u sự là quá khó khăn, chỉ là đem hạ vị nhân hoàng tiểu thành tu luyện tới trạng thái viên mãn liền cần khống chế 50 tỷ tỷ sinh linh. Tần Ca thực sự rất khó tưởng tượng thượng vị nhân hoàng trạng thái viên mãn chính quả cần khống chế bao nhiêu sinh linh. Đem những cái này chuyện phiền lòng hất ra. Dù sao hắn hiện ở dưới bất quá là vị nhân hoàng cảnh giới tiểu thành, lui về phía sau đường còn muốn đi rất xa đâu, cho nên vẫn là trước hưởng thụ lập tức tốt. Đi, đi câu cá. Tần Ca cười lớn nói với đám người. Trừ Nhược Hy mấy người nữ bên ngoài, Tử Tiên Nhi cùng cái khác Tử Vi Tinh Môn đám người cũng không biết Tần Ca đây là ý gì, chỉ bất quá Tần Ca muốn đi câu cá đương nhiên sẽ không có người phản đối, thế là toàn bộ đều đi theo Tần Ca hướng Tử Vi đi ra ngoài điện. Đi vào Tử Vi ngoài điện, Tần Ca lật tay một cái. Ở trong tay của hắn xuất hiện một cây thanh trúc, chính là trước đó tại chân võ giới thời điểm, Tử Tiêu lão đạo đưa cho Tần Ca cái kia một cây, lập tức Tần Ca lấy thiên ý lực lượng là dây câu, bắt đầu ở phi tinh giới hư thần giới bên trong rủ xuống câu. Bởi vì có tại chân võ giới kinh nghiệm, Tần Ca lần này thả câu tốc độ tự nhiên thật nhanh, chỉ thấy Tần Ca đem thanh trúc hất lên, thiên ý dây câu liền bị quăng tiến vào một cái hư thần giới bên trong, tiếp lấy Tần Ca lại là hất lên thiên ý dây câu. Sau đó đã nhìn thấy một kiện tử sắc tiên ý lìa bị câu được đi ra. Tiên nhi lão bà, đến, nói một tiếng lao công ngươi đẹp trai nhất, cái này tiên ý lìa sẽ là của ngươi. Thần Ca cười híp mắt đem tiên ý lìa lấy xuống, nói với Tử Tiên Nhi. Nghe vậy, Tử Tiên Nhi lập tức liền khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Thần Ca, bất quá đối với Thần Ca trong tay tiên ý lìa, nàng còn thật là có chút ưa thích, trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên không nên tại trước mặt mọi người nói mắc cỡ như vậy. Lao công ngươi đẹp trai nhất á. Nhưng mà ngay tại lúc này, Phi Tinh Bảo Bảo lại đối với Tần Ca lớn tiếng nói. Phi Tinh Bảo Bảo đã hoàn toàn thuế biến trưởng thành, bây giờ chỉ là tiên đài cảnh cựu trọng thiên tu sĩ mà thôi. Mặc dù hắn có Phi Tinh vòng tay cái này tiên khí, nhưng chỉ là hạ phẩm tiên khí, mà Tần Ca trong tay tiên y thì lại là một kiện thượng phẩm tiên khí. Cái này tự nhiên liền để Phi Tinh Bảo Bảo đem tiết tháo căng. Tần Ca nghe Phi Tinh Bảo Bảo lời nói, ngây ngốc nhìn trước mắt ba trượng cự nữ hài. Một hơi lao huyết thiếu chút nữa thì phun tới, không nói hai lời, Tần Ca tiến lên một cước liền đem Phi Tinh Bảo Bảo đạp bay ra ngoài, sau đó hai mắt sáng rực nhìn lấy Tử Tiên Nhi. Thấy thế, Tử Tiên Nhi giận trách dậm chân, sau đó dùng rất nhẹ thanh âm nói, lao công ngươi đẹp trai nhất. Cứ việc thanh âm rất nhẹ, nhưng ở trận toàn bộ đều là hiển thánh cảnh tu sĩ, tự nhiên đều nghe rõ ràng, mà Tần Ca cũng không có cố ý lại làm khó Tử Tiên Nhi, trực tiếp đem tiên y đi cho Tử Tiên Nhi, sau đó lại rủ xuống câu. Từng kiện các loại phẩm cấp tiên khí bị Tần Ca từ phi tinh giới hư thần giới bên trong câu đi ra, mấy người không sai biệt lắm thời điểm, Tần Ca liền ngừng lại, đầu tiên là để Nhược Hy các nàng chọn lựa một phen, tiếp lấy mới đôi mắt dính dính nhìn lấy hắn những tử vi tinh đó môn các trưởng lao nói, đều xếp thành hàng đến lĩnh tiên khí á. Bất quá nên nói cái gì lời nói liền không cần ta dạy cho người nhóm đi. Lao công ngươi đẹp trai nhất á. Nghe Tần Ca lời nói, tử vi tinh môn nhị trưởng lão lập tức liền chạy lên đến đây. Hướng về Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nhìn trước mắt cái này một mặt nếp nhăn, dáng người lão đầu khô gầy mà, nghe hắn kêu lời nói, Tần Ca trực tiếp liền quẳng ngược lại ở trên mặt đất, thân thể từng trận co quắp, trên mặt đều là sinh không thể yêu đau thương. Nhược Hy mấy người nữ trông thấy một màn này dĩ nhiên chính là cười chết đi sống lại, đây thật là ứng câu nói kia, thường tại đi bờ sông nào có không ướt giày à, đương nhiên, Tần Ca hạ chàng cũng càng tốt giải thích cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tần Ca đã không có mặt tái phát tiên khí, đem chuyện này giao cho Tử Tiên Nhi về sau liền đi thẳng về bế quan. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1119, Mệnh Tinh. Chương 1119, Mệnh Tinh. Đương nhiên, Tần Ca cũng không phải thật muốn bế quan, nguyên nhân chân chính đương nhiên là không mặt mũi lưu lại. Cùng Nhược Hy mấy người nữ lần nữa trở lại Tử Vi sau điện, Tần Ca vẫn là một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, trong đầu không ngừng quanh quẩn nhị trưởng lão gương mặt già nua kia, thỉnh thoảng lại còn run rẩy hai lần, để Nhược Hy các nàng đều cảm thấy Tần Ca quá đáng thương. Ta quả nhiên là đẹp như vậy a, liền nam nhân đều ưa thích, thật là không có biện pháp. Ngay tại lúc Nhược Hy các nàng muốn an ủi một chút Tần Ca thời điểm, Tần Ca thế mà đến rồi một câu như vậy. Trong nháy mắt, Nhược Hy mấy người nữ đánh liền tiêu tan an ủi Tần Ca suy nghĩ, con hàng này liền phải bị buồn nôn chết cho phải đây. Sau một hồi, Tử Tiên Nhi chậm rãi đi tới, xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, một mặt trịnh trọng nói với Tần Ca, cảm ơn ngươi. Ngay từ đầu gặp được Tần Ca thời điểm, Tử Tiên Nhi chỉ muốn lợi dụng Tần Ca tới đối phó Câu Trần Tinh Môn cùng Nam Cực Tinh Môn, nhưng không nghĩ đến Tần Ca đi vào Tử Vi Tinh Môn về sau thế mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, không chỉ có xúc động Phi Tinh Thạch, chiếm được Phi Tinh Giới Thiên Ý ưu ái, bị sắc phong thành Phi Tinh Giới Nhân Hoàng Bệ Hạ, bây giờ càng là vì Tử Vi Tinh Môn mang đến to lớn như vậy cải biến. Nguyên bản bởi vì Câu Trần Tinh Môn cùng Nam Cực Tinh Môn cấu kết thiên nhãn giới tu sĩ liên tục mấy lần vây công Tử Vi Tinh Môn, đã để Tử Vi Tinh Môn thực lực đại tổn, nhất là lại thêm đại trưởng lão cũng có mưu phản chi tâm, Tử Vi Tinh Môn có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Nhưng là đây hết thảy đều bị Tần Ca nhẹ nhõm hóa giải, lại thêm Tần Ca trước đó câu đi ra từng kiện tiên khí, bây giờ Tử Vi Tinh Môn có thể nói là binh cường mã tráng, nếu như Câu Trần Tinh Môn cùng Nam Cực Tinh Môn tới nữa, tất nhiên sẽ để bọn hắn có đi mà không có về. Chính là bởi vì có những cái này cải biến, Tử Tiên Nhi thái độ đối với Tần Ca tự nhiên là phát sinh biến hóa, nguyên bản lòng lợi dụng đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, giờ này khắc này chỉ có trung tâm cảm kích, nhưng là Tử Tiên Nhi bây giờ còn không có chân chính có muốn gả cho Tần Ca tâm tư, cho dù là nàng bị sắc phong thành Tần Ca thiên phi. Tiên Nhi lão bà, hai ta quan hệ thế nào a? Nói tạ ơn nhưng là muốn đánh đòn nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Tử Tiên Nhi. Nghe vậy, Tử Tiên Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có nói thêm nữa cái khác, thấy thế, Tần Ca cũng không có ở trên chuyện này tiếp tục dây dưa, mà là hướng Tử Tiên Nhi hỏi nói, Tiên Nhi lão bà, ngươi là tu luyện thế nào đến hiện thánh cảnh giới viên mãn đây này? Dựa theo Tử Tiêu lão đạo thuyết pháp, hiện thánh cảnh tu sĩ cần truyền giáo, thu thập tín ngưỡng lực lượng mới có thể tăng cao tu vi, mà Tần Ca có được nhân hoàng chính quả, chỉ cần không ngừng khuyết trương nắm trong tay sinh linh số lượng liền có thể không ngừng thu lấy tín ngưỡng lực lượng. Căn bản không cần phí hết tâm tư đi truyền giáo. Nhưng là bất kể như thế nào, thu thập tín ngưỡng lực lượng đều là nhất định. Nhưng mà Tần Ca cũng không có tại Tử Tiên Nhi trên người phát giác được bất luận cái gì tín ngưỡng lực lượng khí tức, không chỉ có là Tử Tiên Nhi không, Tử Vi Tinh Môn cái khác hiện thánh cảnh tu sĩ cũng đồng dạng không, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, thế là mới hướng Tử Tiên Nhi hỏi thăm. Tử Tiên Nhi nghe Tần Ca lời nói, cũng không có giấu giếm, đem liên quan tới phi tinh giới tu sĩ tình huống tu luyện đều nói cho Tần Ca. Cuối cùng nói với Tần Ca, chúng ta phi tinh giới tu sĩ đều là như thế, cũng không cần đi mở ra tinh thần lĩnh vực, cũng không cần truyền giáo, chỉ cần câu thông một khỏa tinh thần là được rồi. Nghe Tử Tiên Nhi lời nói, Tần Ca tự nhiên là phi thường kinh ngạc, nguyên lai phi tinh giới tu sĩ tại quy chân cảnh phía trước phương thức tu luyện cùng chân võ giới đều là giống nhau, nhưng ở tiên đài cảnh cửu trọng thiên về sau cũng không giống nhau, chân võ giới tu sĩ cần mở ra tinh thần lĩnh vực. Mà phi tinh giới tu sĩ thì cần muốn câu thông một khỏa tinh thần làm là bản thân mệnh tinh. Bởi vì chín thiên vị mặt tinh thần đều ở nhất phẩm thực bên trong thần giới, cho nên phi tinh giới tiên đài cảnh cửu trọng thiên tu sĩ muốn câu thông cùng ngưng tụ bản thân mệnh tinh thật sự là quá khó khăn, trong ngàn vạn người đều chưa chắc có một có thể thành công, bất quá một khi thành công tự nhiên là có thể một bước lên trời. Chân võ giới tu sĩ tại mở ra tinh thần lĩnh vực về sau còn muốn ngưng tụ duy nhất đại đạo, đặt chân quy chân cảnh. Sau đó mới có thể hướng hiện thánh cảnh cố gắng, mà phi tinh giới tu sĩ một khi ngưng tụ mệnh tinh về sau liền có thể mượn mệnh tinh chi lực không ngừng tăng lên tu vi, căn bản không cần đi ngưng tụ cái gì duy nhất đại đạo, cũng không cần đi truyền giáo, thu thập tín ngưỡng lực lượng. Mệnh tinh muốn làm sao ngưng tụ? Tần Ca vội vàng hướng Tử Tiên Nhi hỏi. Nghe vậy, Tử Tiên Nhi tự nhiên không có đối với Tần Ca giấu giếm, đem ngưng tụ mệnh tinh phương pháp nói cho Tần Ca, mà Tần Ca sau khi nghe liền lập tức thử. Tần Ca bây giờ cũng đã là hiện thánh cảnh cảnh giới viên mãn, đồng thời bởi vì lại trở thành phi tinh giới nhân hoàng, thu thập tín ngưỡng lực lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Tần Ca bây giờ muốn độ thành tiên thiên kiếp tùy thời đều có thể, nhưng Tần Ca đối với cái này mệnh tinh hết sức cảm thấy hứng thú, lúc này mới muốn thử nghiệm. Hơn nữa Tần Ca đang nghe được liên quan tới mệnh tinh sự tình về sau, hắn đông nhiên có một loại cảm giác, cái kia chính là ngưng tụ kỳ mệnh tinh đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Tần Ca từ trước đến nay tin tưởng cảm giác của mình, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cẩn thận tính toán một chút ngưng tụ mệnh tinh phương pháp, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, chuyện này đối với những khác người mà nói tự nhiên là vô cùng khó khăn, nhưng đối với Tần Ca mà nói vô cùng đơn giản. Ngưng tụ mệnh tinh thời điểm, đầu tiên cần có được cường hãn lực lượng nguyên thần tiến vào nhất phẩm chân thần giới, sau đó đi câu thông nhất phẩm chân thần giới Nhật Nguyệt tinh thần, có thể câu thông cái nào, cái này một khỏa tinh thần chính là hắn mệnh tinh, sau đó liền có thể tiếp dẫn viên này mệnh tinh lực lượng trở lại bản thân bên trong tử phủ, dùng mệnh tinh lực lượng ngưng tụ một khỏa vi hình tinh thần. Một khi thành công, từ đó về sau liền có thể mượn tử phủ bên trong vi hình tinh thần tiếp dẫn mệnh tinh chi lực để thăng tu vi. Tần Ca cũng sớm đã thông qua bản thân lực lượng nguyên thần xông vào nhất phẩm chân thần giới, đồng thời mở ra tinh thần lĩnh vực, bây giờ càng là ngưng tụ thần thai, cho nên đối với tu sĩ khác khó khăn nhất bộ phận, Tần Ca một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Sau một khắc, Tần Ca tâm niệm vừa động, thần thai liền xuất hiện ở nhất phẩm chân thần giới tinh thần trong lĩnh vực, tiếp lấy thần thai Tần Ca liền đem Tử Vi Vương tọa triệu hoán tới, sau đó thần thai Tần Ca liền ngồi ở Tử Vi ngai vàng mặt, bắt đầu câu thông Tử Vi tinh. Nếu muốn ngưng tụ mệnh tinh, Tần Ca tự nhiên sẽ chỉ lựa chọn vạn tinh chi chủ Tử Vi Đế tinh, dù sao hắn là xoáy như vậy. Mượn nhờ Tử Vi Vương tọa lực lượng, Tần Ca nhẹ nhõm liền trao đổi Tử Vi tinh lực lượng, lập tức liền có từng đạo Tử Vi tinh lực rơi xuống, bao phủ thần thai Tần Ca, thấy thế, thần thai Tần Ca lập tức liền dựa theo ngưng tụ mệnh tinh chi pháp hành động. Sau một khắc, thần thai Tần Ca mang theo Tử Vi tinh lực về tới Tần Ca bên trong tử phủ, cấp tốc ngưng tụ ra một khỏa vi hình Tử Vi tinh, lơ lửng ở tại thần thai Tần Ca trên không. Chán phóng nhàn nhạt tinh quang, chậm rãi phóng thích ra từng tia tinh lực. Cứ như vậy, Tần Ca mệnh tinh ngưng tụ thành công, hơn nữa còn là cho tới bây giờ đều chưa từng có ai thành công Tử Vi Đế tinh. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1120, Phá Quân, Thượng. Chương 1120, Phá Quân, Thượng. Một tia một luồng tinh lực không ngừng từ lơ lửng tại thần thai Tần Ca trên đỉnh đầu vi hình Tử Vi tinh bên trong phóng xuất ra, lập tức quán chú tiến thần thai Tần Ca thể nội, bị thần thai Tần Ca lấy cựu chuyển tinh thần biến huyền công luyện hóa, như thế lặp lại, khiến cho thần thai Tần Ca lực lượng từng điểm tăng cường lấy. Cứ việc thần thai Tần Ca lực lượng tăng trưởng 10 phần chậm chạp, nhưng phải trước đó tu luyện thế nào đều không nhắc thăng muốn tốt hơn nhiều, nhưng mà này còn là mệnh tinh vừa mới ngưng tụ, cùng chân chính Tử Vi Đế tinh câu thông còn chưa đủ thông suốt nguyên nhân, đợi đến về sau giữa hai người thông đạo càng ngày càng thông suốt về sau, tiếp dẫn tinh lực đem càng ngày sẽ càng khổng lồ. Thần thai Tần Ca lực lượng tăng lên cũng biết càng lúc càng nhanh. Nhất là thần thai Tần Ca bây giờ xếp bằng ở Tử Vi Vương tọa phía trên, còn có thể thông qua Tử Vi Vương tọa câu thông cùng tiếp dẫn Tử Vi tinh lực lượng, như thế hai bút cùng vẽ phía dưới, thần thai Tần Ca muốn không trở nên mạnh mẽ đều khó khăn. Trông thấy thần thai Tần Ca rốt cục có thể ổn định tăng lên lực lượng, Tần Ca rốt cục yên tâm lại, lập tức mở to mắt hướng về phía trước nhìn lại, lại phát hiện Tử Tiên Nhi, Nhược Hy các nàng chính một mặt kính sợ sùng bái nhìn mình. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền đắc ý bắt đầu. Mặc dù ta là đẹp trai nhất, nhưng các ngươi cũng phải rụt rè một chút nha, điên cuồng như vậy sùng bái ta quả thực là không được nha. Tần Ca một mặt cười bị ổi nói. Nghe Tần Ca lời nói, Nhược Hy mấy người nữ nhao nhao trận nhìn Tần Ca một chút, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi, tự nhiên là bởi vì Tần Ca đang ngưng tụ mệnh tinh thời điểm trên người tản mát ra một cỗ uy nghiêm như thiên đế đồng dạng khí tức, làm cho các nàng không tự chủ được muốn hướng Tần Ca quỳ bái bắt đầu. Ngươi ngưng tụ là cái gì mệnh tinh nha? Tử Tiên Nhi tò mò hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên càng thêm đắc ý, đem đầu dương lên, lớn tiếng nói, cái này còn cần hỏi nha, ta thế nhưng là mỹ mạo cùng trí khôn hóa thân, tự nhiên chỉ có Tử Vi tinh mới có thể xứng với ta nha. Nghe vậy, Tử Tiên Nhi lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, bất A9GBKTN quá Tử Tiên Nhi lập tức liền bình tĩnh lại, trên mặt càng là lộ ra một bộ dáng chuyện đương nhiên. Nguyên bản Tử Tiên Nhi nghe thấy Tần Ca ngưng tụ mệnh tinh là Tử Vi tinh thời điểm, tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì từ xưa đến nay phi tinh giới liền không có một cái nào có thể lấy Tử Vi tinh làm là bản thân mệnh tinh, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần Ca người ngoài này làm được. Nhưng là Tử Tiên Nhi lập tức liền nghĩ đến Tần Ca thế nhưng là nhận phi tinh giới thiên ý xem trọng nhân hoàng A, hắn lấy Tử Vi tinh làm là bản thân mệnh tinh không phải phi thường bình thường sự tình nha, cho nên lúc này mới lại bình tĩnh lại. Tiên Nhi, ngươi cái phản ứng này cũng không đúng rồi, sùng bái ta liền lớn tiếng kêu đi ra nha. Tần Ca nhìn lấy Tử Tiên Nhi, nghiêm trang nói. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiên Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, cứ việc quen biết thời gian còn rất ngắn, nhưng Tử Tiên Nhi đối với Tần Ca tính cách đã trải qua mò thấy, biết càng là phản ứng Tần Ca, hắn thì sẽ càng đắc ý, chỉ có lạnh nhạt thờ ơ hắn, Tần Ca mới có thể an tĩnh lại. Quả nhiên, Tần Ca gặp Tử Tiên Nhi cười không nói, lập tức đã cảm thấy không có ý nghĩa, cảm xúc lập tức liền bị diệt. Thấy thế, Tử Tiên Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói với Tần Ca, ta trở về tu luyện, bởi vì ngươi đã là nhân hoàng bệ hạ, tự nhiên không thể làm nhiễu tam tinh sinh tử lôi, việc này mà còn muốn cần chúng ta Tử Vi tinh môn bản thân. Theo Tử Tiên Nhi, nếu như Tần Ca không có trở thành phi tinh giới nhân hoàng bệ hạ, như vậy tự nhiên là có thể giúp bọn hắn đối phó Câu Trần tinh môn cùng Nam Cực tinh môn, nhưng bây giờ Tần Ca đã bị sắc phong thành nhân hoàng bệ hạ, như vậy hắn liền muốn cam đoan tuyệt đối công bằng, bằng không liền sẽ vi phạm phi tinh giới thiên ý. Tần Ca nghe Tử Tiên Nhi lời nói cũng chỉ là cười cười, cũng không có đem tình hình thực tế nói ra, hắn tự nhiên là rõ Bạch Tử Tiên mà là có ý gì, nhưng bây giờ phi tinh giới thiên ý đã không phải là phi tinh bảo bảo, mà là chân võ giới thiên ý, cho nên Tần Ca liền xem như lại thế nào tùy ý làm bậy, chân võ giới thiên ý cũng sẽ không đối với Tần Ca có bất kỳ xử phạt nào, bởi vì chân võ giới thiên ý cần chỉ là lực lượng, về phần cái khác chi tiết, căn bản không biết quan tâm. Tự nhiên như thế, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt đi. Tần Ca mỉm cười nói với Tử Tiên Nhi. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, thần thai lực lượng đem bao phủ Tử Tiên Nhi, Nhược Hy mấy người nữ, sau một khắc liền xuất hiện ở nhất phẩm chân thần trong giới tinh thần trong lĩnh vực, rơi vào đầu chọc Tần Ca bên cạnh. Đây là Tử Tiên Nhi trông thấy đầu chọc Tần Ca về sau, nghi ngờ hướng thần thai Tần Ca hỏi. Trông thấy Tử Tiên Nhi một mặt mơ hồ bộ dáng, Tần Ca vừa cười vừa nói, đây là ta tinh thần lĩnh vực, là ở nhất phẩm chân thần trong giới thần thổ mở ra à, thế nào, có phải hay không là rất đẹp trai, có phải hay không là càng sùng bái ta. Cái gì nơi này là nhất phẩm chân thần giới? Tử Tiên Nhi nghe Tần Ca lời nói, lập tức một mặt chấn kinh mà hỏi. Tần Ca nhìn lấy Tử Tiên Nhi một mặt bộ dáng khiếp sợ, tự nhiên là đắc ý lên, một mặt tiện vừa cười vừa nói, đương nhiên rồi, ta xoáy như vậy, mở ra tinh thần lĩnh vực đương nhiên muốn tại nhất phẩm chân thần giới, hơn nữa chỉ có thần thổ mới có thể cùng ta xứng đôi nha. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiên Nhi lại là không dành phản ứng Tần Ca, trừng mắt một đôi mắt to không ngừng hướng tứ phương nhìn lại, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Mà vừa lúc này, một đoàn vô cùng to lớn mây đen bỗng nhiên xuất hiện ở Tử Tiên Nhi trên không, Tử Tiên Nhi lập tức ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, lại trông thấy một cái to lớn vô cùng long đầu đang từ trong mây mò xuống, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Tử Tiên Nhi. Tử Tiên Nhi tự nhiên là bị giật nảy mình, bất quá nàng dù sao cũng là hiển thánh cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ, lập tức cũng cảm giác được tu vi của đối phương cũng không cao, cho nên cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kích, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Ngươi là tiểu thập A, thật là lưu manh, liền nhanh như vậy lại tìm một cái. A Tử nhìn chằm chằm Tử Tiên Nhi bĩu môi nói ra. Đừng nhìn A Tử là một đầu chân long, nhưng cái này máu ghen so với ai khác đều lớn hơn, nhất là tại nàng được sắc phong đệ cửu thiên phi về sau, A Tử máu ghen lại càng phát lớn, dưới cái nhìn của nàng, coi như không làm được đệ nhất thiên phi, nàng cũng có thể làm đệ nhị thiên phi nha, làm sao lại thành lão cửu đâu. Tử Tiên Nhi nghe A Tử lời nói, khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có phản bác. Mặc dù trong nội tâm còn không có chân chính tiếp nhận Tần Ca, nhưng là đối với trở thành Tần Ca nữ nhân, Tử Tiên Nhi bây giờ cũng không bài xích. A Tử đương nhiên cũng chỉ là oán trách một câu cũng liền rụt đầu về, tránh ở trong mây đi ngủ đây. Về phần Tần Ca, A Tử căn bản là không có đi phản ứng. Đối với này, Tần Ca cũng không có để ý, nhìn chung quanh một vòng toàn bộ hải đảo, phát hiện thế mà không có Tiểu Thanh thân ảnh. Bất quá Tần Ca lập tức liền từ đầu chọc Tần Ca trong trí nhớ đã biết Tiểu Thanh đã trải qua rời đi hải đảo. Đi bên ngoài sông sáo đi. Tần Ca đối với Tiểu Thanh vẫn có lòng tin rất lớn, cho nên cũng không có lo lắng Tiểu Thanh an toàn. Toàn bộ 9 ngày bên trong vị diện có thể làm cho Tiểu Thanh thua thiệt chỉ sợ còn không có xuất sinh đây. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1121, Phá Quân, Hạ. Tử Tiên Nhi đối với Tần Ca tinh thần lĩnh vực tràn ngập tò mò, khắp nơi quay trở ra, đem chọn cái hải đảo đều đi dạo một lần, cuối cùng lại trở về trung tâm thần thổ chỗ. Sau đó xếp bằng ở đầu chọc Tần Ca bên cạnh, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Thần thai Tần Ca gặp Tử Tiên Nhi tu luyện, tự nhiên không có đi quấy rầy, dẫn Nhược Hy mấy người nữ ở trên hải đảo bắt đầu đi dạo. Nói đến từ khi bố trí thành công nhất Long Cửu Phượng Thần Trận về sau, Tần Ca đến bây giờ đều còn không có dẫn Nhược Hy các nàng ở trên hải đảo đi dạo qua đây. Đương nhiên, toàn bộ hải đảo trừ một chút sơn phong đồi núi cùng hoa cỏ cây cối mấy người cảnh sắc bên ngoài, lại là không có bất kỳ cái gì những sinh linh khác. Tần Ca cùng Nhược Hy mấy người nữ tùy ý đi dạo, nhìn một chút phong cảnh về sau, Nhược Hy mấy người nữ liền bắt đầu tìm kiếm lên riêng phần mình tâm nghi địa phương tu luyện. Thần thai Tần Ca tự nhiên không có tu luyện, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở trên bầu trời trong đám mây, sau đó thoải mái nằm ở trên người A Tử. Lần trước đang bố trí nhất Long Cửu Phượng thần trận thời điểm, A Tử thân thể còn chỉ có 10 trượng, bây giờ mới qua thời gian không bao lâu, A Tử thân thể liền đã tăng vọt gấp 10 lần, bây giờ đã trải qua chừng trăm trượng, chiếm cứ ở trên đám mây, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng. Mặc dù cảm thấy Tần Ca khí tức, nhưng A Tử vẫn là lười biếng nằm sấp ở trên đám mây ngủ, căn bản cũng không có muốn đứng lên ý tứ. Nhưng mà ngay tại lúc này, A Tử bên thai lại truyền đến Tần Ca thanh âm, ngươi cũng ít ăn chút, bộ dạng như thế béo, ta cũng không muốn ngươi. Muốn hay không, nói hình như bản cô nương rất quan tâm ngươi một dạng. A Tử nghe Tần Ca lời nói, chẳng hề để ý nói. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có lại theo A Tử đấu võ mồm, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời, đem tạo hóa ngọc điệp triệu hoán đi ra, thôi động lực lượng tiến vào bên trong, tra xét khoảng cách phi tinh giới chân thần gần nhất giới, tự hỏi tiếp xuống địa phương muốn đi. Chân võ giới thiên ý đã trải qua thôn vệ phi tinh giới thiên ý lực lượng, đồng thời đã trải qua nhập chủ phi tinh giới, về phần tiếp xuống cái gì tam tinh sinh tử lôi căn bản cũng không cần Tần Ca xuất thủ liền có thể tùy tiện giải quyết, Tần Ca tự nhiên cần cân nhắc tiếp xuống việc cần phải làm. Chẳng qua là cho phi tinh giới khoảng cách không sai biệt lắm đã có hai cái chân thần giới, theo thứ tự là vạn hải giới cùng ngàn hỏa giới, hơn nữa hai cái này chân thần giới lực lượng còn không sai biệt nhiều, ngược lại để Tần Ca có chút không dễ lựa chọn muốn trước đi nơi nào. Muốn cùng hưởng ân huệ còn thật là khó khăn a. Tần Ca một mặt cảm khái nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử bĩu môi, nhưng không có lên tiếng, nhưng mà ngay tại lúc này, đống nhiên một đạo sán lạn tinh quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tần Ca tinh thần lĩnh vực mà đến, trong chớp mắt liền muốn đánh vào hình bán cầu tường ánh sáng phía trên. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, hình bán cầu tinh thần lĩnh vực đống nhiên xuất hiện một mảnh lỗ hổng, để cái kia một đạo tinh quang thuận lợi tiến nhập hắn tinh thần lĩnh vực. Hướng về ngồi xếp bằng ở phía dưới Tử Tiên Nhi rơi xuống. Lập tức Tần Ca tò mò hướng Tử Tiên Nhi vị trí nhìn lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tử Tiên Nhi thế mà liền nhanh như vậy đem tự thân tiên thiên thiếu hụt bổ toàn, đồng thời bắt đầu tiếp dẫn tinh lực tu luyện. Bởi vì trừ nhất phẩm chân thần giới bên ngoài, cái khác từng cái phẩm cấp chân thần giới thiên địa đại đạo đều cũng có không trọn vẹn, cái này cũng đưa đến từng cái phẩm cấp chân thần giới các tu sĩ tiên thiên không đủ, chỉ có nhất phẩm chân thần giới sinh linh có thể hưởng thụ song chỉnh vô thiếu thiên địa đại đạo. Trước đó Tử Tiên Nhi bắt đầu lúc tu luyện chính là câu thông nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo chi lực bù đắp tự thân không trọn vẹn, quá trình này tự nhiên hẳn là 10 phần chậm rãi, lại không nghĩ rằng chỉ là như thế trong một giây lát liền hoàn thành. Tinh quang trực tiếp rơi vào Tử Tiên Nhi trên người, cấp tốc bị Tử Tiên Nhi hấp thu luyện hóa, đồng thời chung quanh trong thiên địa đại đạo lực lượng cùng tiên khí cũng hướng Tử Tiên Nhi dũng mãnh lao tới, khiến cho Tử Tiên Nhi khí tức cấp tốc kéo lên, tiên cương lực lượng không ngừng mạnh lên lấy. Đây là Tần Ca bỗng nhiên trừng to mắt kêu lên. Nguyên lai trong bất chi bất giác, Tử Tiên Nhi trên người bỗng nhiên thả ra một cỗ quần quận kinh khủng chiến ý, đồng thời còn càng ngày càng cường thịnh, thậm chí đã đạt đến muốn bay thẳng đấu như trình độ. Không chỉ có như thế, Tần Ca phát hiện từ trên người Tử Tiên Nhi thả ra chiến ý thế mà cùng rơi ở trên người nàng cái kia một đạo tinh quang có quan hệ cực kỳ mật thiết, cái này khiến Tần Ca càng hiếu kỳ hơn, theo tinh quang hướng về bầu trời nhìn lại. Phá quân tinh, Tần Ca nhẹ giọng nỉ non. Theo tinh quang hướng về bầu trời nhìn lại, Tần Ca phát hiện rơi vào Tử Tiên Nhi trên người tinh quang đến từ Phá Quân Tinh, cái này khiến Tần Ca thoải mái, rõ bạch Tử Tiên mà mệnh tinh chính là Phá Quân Tinh, cho nên có như thế chiến ý cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi thật đúng là gặp vận may a, liền như thế mệnh cách nữ nhân đều có thể tìm tới. Ngay lúc này, A Tử bĩu môi nói ra. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca lập tức đem ánh mắt rơi vào A Tử trên người, hắn biết A Tử lời nói khẳng định còn chưa nói xong, liền đợi đến hắn hỏi đâu. Chỉ là Tần Ca làm sao sẽ để cho A Tử tọa nguyện đâu, thế là Tần Ca chỉ là lặng lặng A Tử, một chút cũng không có còn muốn hỏi ý tứ. Không hiểu chuyện. A Tử nhìn lấy Tần Ca tiện hình dáng, hừ lạnh nói ra. Bất quá A Tử tự nhiên là không nín được, vẫn là nói với Tần Ca, Phá Quân, Thất Sắt cùng Tham Lang là tử vi tinh thủ hộ tinh, trước ngưng ngưng tụ tử vi tinh là mệnh tinh, nếu là có thể tìm tới có được Phá Quân, Thất Sắt, Tham Lang mệnh cách nữ nhân. Liền có thể tại ngươi tinh thần lĩnh vực bên trên bố trí lại một cái tam tinh thần trận, cứ việc so ra kém nhất Long Cửu Phượng thần trận, nhưng vẫn rất có chỗ tốt. Nghe vậy, Tần Ca liên tục gật đầu, đối với A Tử lời nói, Tần Ca tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, A Tử thế nhưng là đến từ cường đại chân Long vị diện, cha mẹ của nàng càng là Long Hoàng cùng chân Hoàng, truyền thừa ký ức tự nhiên bất phàm. Tần Ca mặc dù không biết tam tinh thần trận đến cùng là chuyện gì xảy ra mà, nhưng khẳng định là đồ tốt, về phần nói tìm kiếm có được Phá Quân, Tham Lang cùng Thất Sát mệnh cách nữ nhân, Tần Ca tự nhiên không lo lắng, dù sao hắn là soái như vậy. Huống hồ hiện tại đã có được Phá Quân tinh mệnh cách Tử Tiên Nhi, chỉ cần tìm lại được có được Tham Lang mệnh cách cùng Thất Sát mệnh cách hai nữ nhân là được rồi, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên không buồn ngủ khó. Tần Ca sau đó hướng A Tử hỏi thăm như thế nào bố trí tam tinh thần trận một chút chi tiết sự tình, còn có chính là bố trí tam tinh thần trận về sau, đối với hắn tinh thần lĩnh vực biết có chỗ tốt gì, được đến câu trả lời Tần Ca lộ ra thập phần hưng phấn, thậm chí đều có chút không thể chờ đợi. Nguyên lai một khi thành công bố trí tam tinh thần trận, Tần Ca tinh thần lĩnh vực không chỉ biết có tam tinh thần trận thủ hộ, hắn càng có thể mượn nhờ tam tinh thần trận tiếp ép giờ mở vê đút bờ tờ cờ tờ dẫn cái này tam tinh chi lực tăng lên thần thai lực lượng, hơn nữa có tam tinh thần trận bảo vệ quan hệ, Tần Ca mệnh tinh cũng có thể cấp tốc lớn mạnh. Đi nơi nào tìm có được thất sát cùng tham lang mệnh cách đây này, Tần Ca nhẹ nhàng tự nói. Mặc dù Tần Ca đối với mình mị lực tràn đầy tự tin, chỉ có gặp được có được dạng này hai cái mệnh cách nữ nhân liền có thể thuận lợi cầm xuống, nhưng mấu chốt là đi nơi nào tìm các nàng đâu. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1122, Thành Tiên Thiên Kiếp. Tần Ca ngửa mặt lên trời thở dài, uổng phí mù rồi hắn lớn lên đẹp trai như vậy lại không có đất dụng võ, đây thật là để cho người ta quá buồn bực a. Trông thấy Tử Tiên Nhi tu luyện không có vấn đề chút nào về sau, Tần Ca lại nằm ở trên người A Tử, tiếp tục thưởng thức bầu trời cảnh đẹp, trong bất chi bất giác liền ngủ mất, nhưng mà không biết qua bao lâu, đột nhiên từng tiếng sấm rền tiếng ở bên tai của hắn vang lên. Tần Ca bỗng nhiên bừng tỉnh, hướng lên bầu trời nhìn lại, lại phát hiện khi hắn tinh thần lĩnh vực trên không không biết lúc nào thế mà xuất hiện một mảnh mây đen khổng lồ, từng đạo lôi đình ở trong nó xuyên qua, phát ra từng tiếng oanh minh. Tiểu thập muốn độ thành tiên thiên kiếp. A Tử trông thấy Tần Ca tỉnh về sau, nhẹ nói nói. Nghe lời này, Tần Ca vội vàng hướng Tử Tiên Nhi nhìn lại, lại trông thấy Tử Tiên Nhi người mặc lúc trước hắn đưa cho nàng tiên y, tay phải cầm một thanh trắng bạc trường kiếm, hai con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu khổng lồ kiếp vân. Thấy thế, Tần Ca cũng không dám thất lễ, thân thể lóe lên liền đi tới Tử Tiên Nhi bên người, nói với Tử Tiên Nhi, đi, hồi phi tinh giới đi độ kiếp. So với nhất phẩm chân thần giới, tại cửu phẩm phi tinh giới bên trong độ thành tiên thiên kiếp tự nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên Tần Ca mới có thể nói như vậy, nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiên Nhi lại lắc đầu, trong hai con ngươi chiến ý tiêu thăng. Không, ta muốn ở chỗ này độ kiếp. Tử Tiên Nhi nhẹ giọng nói với Tần Ca, ngữ khí hết sức kiên định. Nghe vậy, Tần Ca gặp Tử Tiên Nhi thái độ kiên định, cũng sẽ không khuyên nữa nói, mà là trước thu hồi hắn tinh thần lĩnh vực, lập tức cùng A Tử, Nhược Hy đám người toàn bộ thối lui đến nơi xa. Mà tới được nơi xa về sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, từng kiện tiên khí cùng tiên đan bị Tần Ca kêu gọi ra, sau đó toàn bộ đều đưa đến Tử Tiên Nhi bên người, vừa cười vừa nói, tùy tiện tạo, ta có tiền chính là tùy hứng. Nhìn lấy chồng chất tại tả hữu tiên khí cùng tiên đan, Tử Tiên Nhi quay đầu hướng Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, toàn bộ đều thu vào, sau đó lại lần ngẩng đầu đối mặt bầu trời kiếp vân, sau một khắc, một đạo kiếp lôi ầm ầm rơi xuống, hướng về Tử Tiên Nhi bổ xuống. Nhìn lấy đạo này kiếp lôi, Tử Tiên Nhi trong tay trắng bạc trường kiếm trong nháy mắt hướng lên trên bổ tới, một đạo giải lụa màu bạc bắn ra, thẳng đến lôi đỉnh mà đến, chém vào lôi đỉnh phía trên, đem cái này một tia chớp trực tiếp liền bổ ra. Như thế kinh diễm nhất kiếm để Tần Ca đều mở to hai mắt nhìn, mặc dù nói Tử Tiên Nhi trước đó cũng đã là hiển thánh cảnh cảnh giới viên mãn, lại tại Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực nhận phá quân tinh lực rèn luyện, thực lực càng tiến một bước, nhưng Tần Ca căn bản không nghĩ tới Tử Tiên Nhi thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Bất quá một kiếm này chém ra, Tử Tiên Nhi trên chóp mũi cũng xuất hiện một chút xíu mồ hôi, hiển nhiên tiêu hao khá lớn, cái này khiến Tần Ca có chút bận tâm, không biết Tử Tiên Nhi có thể thành công hay không vượt qua thiên kiếp. Ầm ầm, lại là một tia chớp rơi xuống, Tử Tiên Nhi vẫn như cũ chỉ là thôi động thể nội tiên cương lực lượng chém ra nhất kiếm, lần nữa bổ ra cái này một tia chớp, chỉ là rất rõ ràng lần này tiêu hao càng lớn hơn, Tử Tiên Nhi thậm chí đều có chút thở hổn hển. Lập tức đạo thứ ba kiếp lôi, đạo thứ tư kiếp lôi rơi xuống, Tử Tiên Nhi mặc dù toàn bộ gắng vượt qua, nhưng Tử Tiên Nhi thân thể lại lảo đảo lên, mồ hôi đã trải qua làm ướt mái tóc của nàng, hai tay nắm trắng bạc tiên kiếm, trụ ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân. Vào giờ phút này tại Tử Tiên Nhi đã đem thể nội tiên cương lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch, nhưng nàng cũng không có phục dụng Tần Ca cho những cái kia của nàng tiên đan, chỉ là lặng lặng nhìn trên đỉnh đầu kiếp vân, thần sắc bình tĩnh, chiến ý ngút trời. Tần Ca yên lặng đứng ở đằng xa nhìn lấy, hắn không nghĩ tới Tử Tiên Nhi thế mà lại như thế quật cường, đều đến tình trạng như vậy còn không chịu dựa vào ngoại lực, nhất định phải dùng lực lượng của mình chống cự thiên kiếp. Cứ việc Tần Ca đối với Tử Tiên Nhi hành vi rất tán thưởng, nhưng Tử Tiên Nhi lâm vào như thế hiểm ép 7QNGQG9 địa, Tần Ca cũng không thể mặc kệ, thế là Tần Ca nhìn lấy sắp rơi xuống đạo thứ 5 kiếp lôi liền muốn ra tay. Nhưng mà ngay tại lúc này, từng đạo tinh quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào Tử Tiên Nhi trên người. Đem Tử Tiên Nhi bao phủ, mà nguyên bổn đã rất hư nhược Tử Tiên Nhi trong nháy mắt liền khôi phục lại. Tinh quang tự nhiên là đến từ phá quân tinh, Tần Ca kinh ngạc nhìn lấy một màn này, không nghĩ tới Tử Tiên Nhi lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau, xem như vậy cho dù là hắn không xuất thủ cũng không có quan hệ. Quả nhiên, trong thời gian kế tiếp, Tử Tiên Nhi lần nữa theo dựa vào lực lượng của mình đối kháng kiếp lôi, từ trên người nó bộc phát ra chiến ý càng lúc càng cường hãn, phóng lên tận trời, vậy mà đều đang trùng kích trên bầu trời kiếp vân. Đồng thời Tử Tiên Nhi trên người chiến ý càng dày đặc, từ phá quân tinh bên trên phủ xuống tinh quang thì càng nồng đậm, Tử Tiên Nhi tốc độ khôi phục cũng càng nhanh, thậm chí thể nội tiên cương còn ở trong quá trình này không ngừng tăng vọt, vượt qua thành tiên thiên kiếp hiển nhiên đã trải qua không là vấn đề. Âm ầm kiếp lôi không ngừng rơi xuống, tổng cộng là 36 đạo kiếp lôi, đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi bị Tử Tiên Nhi bổ ra về sau, nàng rốt cục theo dựa vào lực lượng của mình vượt qua kiếp lôi, chậm rãi thu liễm ngút trời chiến ý. Giờ này khắc này, Tử Tiên Nhi đã trải qua thành công vượt qua thành tiên thiên kiếp, nhưng từ hiển thánh đường phố bước vào chân tiên cảnh có thể một khoảng cách, Tử Tiên Nhi nhất định phải đem thể nội tiên cương lực lượng một chút xíu chuyển hóa thành tiên nguyên lực, dạng này mới có thể trở thành chân tiên. Cho nên Tử Tiên Nhi bây giờ cảnh giới siêu việt hiển thánh cảnh, nhưng vẫn chưa tới chân tiên cảnh, chỉ có thể coi là bán tiên cảnh mà thôi. Tiên Nhi, ngươi thực sự là quá uy vũ. Thần ca cười híp mắt nói với Tử Tiên Nhi. Nghe Thần ca lời nói, Tử Tiên Nhi duỗi ra thon dài ngọc thủ lau mồ hôi trên mặt một cái, lúc này mới nhẹ giọng nói với Tần Ca, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Tần Ca đưa nàng mang đến hắn tinh thần lĩnh vực, Tử Tiên Nhi căn bản không biện pháp đem tự thân tiên thiên không đủ bù đắp, cũng vô pháp mượn nhờ phá quân tinh lực lượng mở ra phá quân mệnh cách, từ đó chân chính thu được phá quân tinh ý chí tán thành, lúc này mới khiến cho Tử Tiên Nhi có thể thành công vượt qua thành tiên thiên kiếp. Tiên Nhi, ta thế nhưng là ngươi thân ái nhất lao công nhà. Ngươi nếu là lại khách khí với ta nhưng là muốn bị đánh đòn nha. Thần ca nghe Tử Tiên Nhi lời nói, vừa cười xấu vừa nói. Vừa nói, Thần ca còn vừa hướng Tử Tiên Nhi trên cặp mông lườm liếc, thấy thế, Tử Tiên Nhi khuôn mặt từng đỏ, phối hợp với từ nó mái tóc ở giữa chạy xuống mồ hôi, tự nhiên là xinh đẹp không gì sánh được, nhìn Thần ca thèm nhỏ dại không thôi. Tiên Nhi, chúng ta là không phải hẳn là trở về động phòng nha? Thần ca chẳng biết xấu hổ hướng Tử Tiên Nhi hỏi. Nghe Thần ca lời nói, Tử Tiên Nhi chợt nhìn Thần ca một chút. Thẹn thùng túi đầu không nói lời nào, thấy thế, Tần ca chỗ nào hay là khách khí với Tử Tiên Nhi, trực tiếp thôi động lực lượng cuốn lên Tử Tiên Nhi, nhược hy mấy người nữ rời đi tinh thần lĩnh vực, về tới phi tinh giới. Nhưng là trở về đến phi tinh giới về sau, Tần ca còn chưa kịp theo Tử Tiên Nhi làm ngượng ngùng sự tình đã nhìn thấy Tử Vi tinh môn thế mà bị bao vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, mắt nhìn thấy một trận đại chiến liền muốn bạo phát. Dạ thiên chi đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1123, góp đủ, thượng. Chương 1123, góp đủ, thượng. Vây quanh Tử Vi tinh môn nhân mã chia làm 3 cái bộ phận, thành tam giác chi thế đem Tử Vi tinh môn bao bọc vây quanh, chỉ bất quá cái này 3 phe nhân mã còn chưa có bắt đầu tiến công Tử Vi tinh môn, song phương còn đang tiến hành giằng co. Đương nhiên, sở dĩ sẽ xuất hiện trường hợp như vậy, tự nhiên là bởi vì Tử Vi tinh môn các vị trưởng lao ở nơi này 3 phe nhân mã phủ xuống trong nháy mắt liền nhao nhao lộ ra ngay Tần ca phân phát xuống tiên khí, trong nháy mắt liền đem cái này 3 phe nhân mã cho chấn nhấp rồi, để bọn hắn không dám vọng động. Mặc dù vây công Tử Vi tinh môn 3 phe nhân mã bất kể là tại hiện thánh cảnh vẫn là quy chân cảnh tu sĩ về số lượng đều muốn xa xa lớn hơn Tử Vi tinh môn, nhưng là Tử Vi tinh môn có nhiều như vậy tiên khí, nếu thật là động thủ, cái này 3 phe nhân mã cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vậy mới có thể xuất hiện rằng co chẳng diện. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Làm Tần ca xuất hiện thời điểm, Tử Vi tinh môn các vị trưởng lao và đệ tử nhao nhao quát lớn. Nghe lời này, vây công Tử Vi tinh môn 3 phe nhân mã toàn bộ đều ngẩn ra, nhân hoàng bệ hạ phi tinh giới không phải là không có nhân hoàng bệ hạ sao? Con hàng này lại là từ đâu nhô ra đầu trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần ca trên người. Tần ca nghe Tử Vi tinh môn lời của mọi người, chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó tâm niệm vừa động. Tử Vi Vương tọa bị triệu hoán đi ra, Tần ca đặt mông liền ngồi lên, tiếp lấy Tử Vi Vương tọa bay lên trên đi, xuất hiện ở Tử Vi tinh môn trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy 3 phe nhân mã. Tiên Nhi lão bà, những người này chính là khi dễ người sao? Của ngươi. Tần ca chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe Tần ca lời nói, Tử Tiên Nhi khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng ngang Tần ca một chút, bất quá vẫn gật đầu, mà trông thấy Tử Tiên Nhi gật đầu, vây công Tử Vi tinh môn 3 phe nhân mã đều ngẩn ra. Kiêu ngạo như vậy Tử Tiên Nhi thế mà tìm nam nhân. Tần ca trông thấy Tử Tiên Nhi gật đầu về sau, đem ánh mắt nhìn về phía trước, ở phía trước của hắn hai bên trái phải đều có một phương nhân mã, người cầm đầu đều là nữ tử, một người mặc áo trắng, một người mặc hồng y y, cùng lúc trước Tần ca gặp Tử Tiên Nhi thời điểm mở dạng, toàn bộ đều che mặt. Bất quá Tần ca đã sớm đã biết rồi, ưa thích mặc quần áo trắng là Câu Trần Tinh chủ Bạch Phiêu Phiêu, ưa thích mặc quần áo đỏ là Nam Cực tinh chủ Hồng Tâm Nhi, hai người đều là hiển thánh cảnh cảnh Benis 4X giờ giới đại thành, riêng phần mình nắm trong tay phi tinh giới một mảnh cương vực, đồng thời vẫn luôn đang cùng Tử Tiên Nhi tranh phong, cho dù là không có thiên nhãn giới xâm lấn sự tình cũng giống vậy như thế. Ngươi là ai, vì cái gì bọn hắn sẽ để cho ngươi nhân hoàng bệ hạ Tử Tiên Nhi làm sao biết coi trọng ngươi toàn thân áo trắng, ngựa khi rét lạnh Bạch Phiêu Phiêu gặp Tần Ca con mắt nhìn tới, lập tức lạnh giọng hỏi. Nghe Bạch Phiêu Phiêu liên tiếp ba cái vấn đề, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhếch miệng nói, vấn đề của ngươi ta đều có thể dùng một câu trả lời, bởi vì ta xoay thôi. Bạch Phiêu Phiêu nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền không nói lời nói, nàng làm sao đều không nghĩ đến bị Tử Tiên Nhi coi trọng nam nhân lại là như vậy đức hạnh. Cái này Tử Tiên Nhi chống nam nhân ánh mắt thật đúng là quá kém. Cầu Trần Tinh Chủ, ngươi nói nhảm với hắn làm gì, ta thiên nhãn giới nhân hoàng bệ hạ cũng sớm đã nói qua phi tinh giới thiên ý biến mất không thấy gì nữa rất lâu. Các ngươi phi tinh giới là căn bản không có khả năng xuất hiện nhân hoàng bệ hạ, tiểu tử này nhất định là đang nói bậy. Mà vừa lúc này, một cái âm thanh lạnh lẽo vang lên. Nói chuyện không phải Hồng Tâm Nhi, mà là ở vào Tần Ca sau lưng một cái áo đen che mặt nữ nhân, từ trong nàng liền có thể nghe ra nàng đến từ thiên nhãn giới. Chính là đến xâm lấn phi tinh giới, chỉ là không biết nàng là làm sao thuyết phục Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi cùng với nàng hợp tác. Tần Ca nghe áo đen nữ nhân, lại là không có phản ứng, ánh mắt vẫn là nhìn về phía trước, bây giờ phi tinh giới thiên ý đều đã đổi thành chân võ giới thiên ý, Tần Ca ở trong phi tinh giới chính là sự tồn tại vô địch, căn bản không lo lắng áo đen nữ nhân biết lật ra cái gì bọt nước. Chậm rãi đem ánh mắt từ Bạch Phiêu Phiêu trên người dịch chuyển khỏi, Tần Ca nhìn về phía Hồng Tâm Nhi, khóe miệng lộ ra một sợi cười bị ổi. Cái này Hồng Tâm Nhi tuyệt đối là tam đại bên trong tinh chủ dáng người tốt nhất, nhất là đứng thẳng song phong, càng đem Tần Ca hai mắt đều hút vào. Đẹp không, Hồng Tâm Nhi nhìn thấy Tần Ca ánh mắt, không khỏi cười phóng đãng một tiếng, hướng Tần Ca hỏi. Vừa nói, Hồng Tâm Nhi còn cố ý vặn vẹo hố néo song phong, khiến cho song phong càng không ngừng hoảng đãng, nương theo lấy Hồng Tâm Nhi cười phóng đãng tiếng lập tức liền để ở đây nam nhân dục vọng trong lòng không ngừng tăng vọt. A, ngươi cái này mị công tu luyện không sai nha, thực càng hăng. Tần Ca cười híp mắt hướng Hồng Tâm Nhi nói ra. Tần Ca ngược lại thật không nghĩ tới Hồng Tâm Nhi mị công thế mà lợi hại như vậy, nếu không phải hắn có huyết liên ma chủng lời nói, chỉ sợ Hồng Tâm Nhi một tiếng cười phóng đãng liền đã để Tần Ca mê mẩn tâm trí, trở thành Hồng Tâm Nhi khôi lỗi. Hồng Tâm Nhi nghe Tần Ca lời nói, nhìn thấy Tần Ca thế mà không nhận mị công của nàng dụ hoặc, cấp tốc thu liễm lại tao lãng tư thái, đồng dạng trở nên lạnh lẽo tận xương, một đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy Tần Ca, trên người sát ý không ngừng leo lên. Ôi uy, cái này tiểu bạo tính tình càng khả ái nha, đến, lại cho ca ca cười một tiếng chứ sao. Tần Ca một mặt ngả ngớn bộ dáng hướng Hồng Tâm Nhi nói ra. Nghe lời này, Hồng Tâm Nhi lập tức cắn răng nghiến lợi hướng Tần Ca khẽ kêu, người muốn chết. Dứt lời, Hồng Tâm Nhi chính là trực tiếp hướng Tần Ca xuất thủ, chỉ thấy một cỗ quần quận tiên cương chi lực từ Hồng Tâm Nhi thể nội bạo phát đi ra, ngưng tụ ra một cái máu bàn tay lớn màu đỏ, hướng về Tần Ca hung hăng vô xuống đi. Đối mặt Hồng Tâm Nhi công kích, Tần Ca giống như là không có trông thấy đồng dạng, mà liền tại máu bàn tay lớn màu đỏ muốn đem Tần Ca đánh thành bánh thịt trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đông nhiên xuất hiện ở Tần Ca phía trước, đem bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp đánh thành hai nửa. Cùng lúc đó, Tử Tiên Nhi chậm rãi đi tới Tần Ca bên người, tay cầm trắng bạc tiên kiếm, hai con ngươi băng hàn nhìn lấy đối diện Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi, bán tiên khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra. Cảm nhận được từ trên người Tử Tiên Nhi để lộ ra khí tức, Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi lập tức sắc mặt kỳ biến, Bạch Phiêu Phiêu càng lớn tiếng gọi nói, ngươi thế mà vượt qua thành tiên thiên kiếp, cái này sao có thể? Nghe vậy, Tử Tiên Nhi chỉ là cười lạnh, đương nhiên sẽ không là Bạch Phiêu Phiêu giải thích nguyên do trong này, ngựa khí băng hàn hướng Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi nói, Bạch Phiêu Phiêu, Hồng Tâm Nhi, các ngươi cùng ta mặc dù tranh chấp vô số tuế nguyệt, nhưng cũng không sinh tử ân oán, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên phản bội phi tinh giới, hôm nay các ngươi cùng ta liền làm một cái đoạn đi. Nghe Tử Tiên Nhi lời nói, Bạch Phiêu Phiêu cùng đỏ sắc mặt của Tâm Nhi lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh, nếu như trước đó Tử Tiên Nhi nói lời như vậy, các nàng nhất định sẽ cho cười Tử Tiên Nhi không biết lượng sức, cứ việc Tử Tiên Nhi là hiển thánh cảnh viên mãn, nhưng là muốn giết hai người bọn họ còn kém xa lắm đây. Mà bây giờ Tử Tiên Nhi đã trải qua thành công vượt qua thành tiên thiên kiếp, đã là bán tiên cảnh giới, chỉ cần lại đem thể nội tiên cương chi lực chuyển hóa thành tiên nguyên lực, Tử Tiên Nhi liền có thể phi thăng bát phẩm chân thần giới. Thậm chí cao hơn phẩm cấp chân thần giới, các nàng lúc này căn vốn là không phải là đối thủ của Tử Tiên Nhi. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1124, góp đủ, chung. Chương 1124, góp đủ, chung. Tử Vi Tinh Môn, Câu Trần Tinh Môn cùng Nam Cực Tinh Môn là từ khi phi tinh giới sinh ra về sau liền tồn tại cổ thánh địa, ba cái tinh môn vì tranh đoạt vị trí thứ nhất từ xưa đến nay đều ở tranh đấu, nhất là đến rồi Tử Tiên Nhi, Bạch Phiêu Phiêu, Hồng Tâm Nhi các nàng thế hệ này, ba cái cổ thánh địa chi giữa tranh đấu liền càng thêm lợi hại. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, thế hệ này tam đại tinh chủ đều là nữ nhân, mà bởi vì bản tính của phụ nữ, nhất là nữ nhân xinh đẹp, tam đại tinh môn ở giữa tranh đấu tự nhiên là càng thêm lợi hại. Hơn nữa mặc kệ là chuyện gì đều sẽ gây nên tranh chấp, cho nên ba cái tinh môn ở giữa có thể nói là không ngừng xung đột. Nhưng là bất kể như thế nào xung đột, tam đại tinh môn vẫn là đều rất khắc chế, mặc dù không ngừng xung đột, cũng không có phát sinh cái gì quá lớn sự kiện đẫm máu, thẳng đến thiên nhãn giới xâm lấn về sau, cũng không biết vì cái gì, Câu Trần tinh môn cùng Nam Cực tinh môn liền liên hợp lên, lần lượt vây công Tử Vi tinh môn, khiến cho Tử Vi tinh môn tổn thất nặng nề, cứu hận càng phát lớn. Tại Tần Ca chưa từng xuất hiện trước đó, Tử Tiên Nhi đều đã làm xong tại Tam Tinh Sinh Tử Phờ Học của Dĩ Lôi bên trên cùng Bạch Phiêu Phiêu, Hồng Tâm Nhi Ngọc đã cùng vỡ quyết định, nhưng mà theo Tần Ca xuất hiện, Tử Vi Tinh Môn thực lực đại trướng, Tử Tiên Nhi càng là đặt chân bán tiên cảnh, giờ này khắc này tự nhiên có đầy đủ lực lượng đem Câu Trần Tinh Môn cùng Nam Cực Tinh Môn triệt để diệt trừ. Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi nghe Tử Tiên Nhi lời nói, mặc dù một mặt trắng bệnh, lại đều cắn chặt môi, căn bản không có muốn hướng Tử Tiên Nhi cầu xin tha thứ ý tứ, thấy thế, Tử Tiên Nhi lạnh rên một tiếng, một chút cũng không có muốn thương hại hai người bọn họ ý tứ, trực tiếp liền muốn động thủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca nhẹ nói nói, Tiên Nhi lão bà, chúng ta phi tinh giới sự tình vẫn là phía sau cánh cửa đóng kín sẽ giải quyết đi, trước đem cái này kẻ cầm đầu giải quyết đi. Tử Tiên Nhi nghe Tần Ca lời nói, hướng về phía trước thân thể một trận, sau đó hướng Tần Ca nhẹ gật đầu, quay người hướng áo đen nữ nhân nhìn lại, Tần Ca điểm này nói không sai, kẻ cầm đầu chính là đến từ thiên nhãn giới áo đen nữ nhân. Ha ha, ngươi cho rằng trở thành bán tiên liền có thể làm gì bản tọa sao? Bản tọa thế nhưng là nhân hoàng bệ hạ thiên phi, có bệ hạ thiên ý gia trì. Áo đen nữ nhân nghe Tần Ca lời nói, cười lớn nói. Từ Tử Tiên Nhi thể hiện ra bán tiên thực lực về sau, áo đen nữ nhân vẫn trầm mặc, bây giờ lại còn nói mình là thiên nhãn giới nhân hoàng phi tử, như thế để đám người có chút ngoài ý muốn. Cái này thiên nhãn giới nhân hoàng thật đúng là có ý tứ, thế mà lại để nữ nhân của mình xuất chinh cái khác chân thần giới. Tử Tiên Nhi nghe áo đen nữ nhân, nhướng mày, lập tức nhất kiếm liền hướng áo đen nữ nhân chém ra, một dải lụa đồng dạng kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt đã đến áo đen trước mặt nữ nhân, mắt nhìn thấy liền muốn sắp tối ý để nữ người chém làm hai nửa. Nhưng mà ngay tại lúc này, một màn ánh sáng đống nhiên bao phủ áo đen nữ nhân, còn có một đạo thân ảnh mơ hồ chắn áo đen nữ nhân, đưa tay nhẹ nhõm nắm được Tử Tiên Nhi trừ ra kiếm quang, sau đó đem cái này một đạo kiếm quang nhẹ nhõm phân giải. Vậy hạ. Áo đen nữ nhân trông thấy thân ảnh mơ hồ xuất hiện về sau, lập tức kích động kêu lớn lên. Nhưng mà cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ nghe áo đen nữ nhân, lại là không để ý đến, mà là ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, lạnh giọng nói nói, lại là ngươi hỏng bản hoàng công việc tốt. Bản hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngăn tại áo đen trước mặt nữ nhân thân ảnh mơ hồ tự nhiên là thiên nhãn giới nhân hoàng hóa thân, lực lượng hết sức có hạn, cho nên cứ việc giận dữ không thôi cũng không có hướng Tần Ca xuất thủ. Bởi vì một khi xuất thủ cái này hóa thân cũng liền không tồn tại. À, ngươi lời nói này liền làm mất thân phận đi, ngươi ta đều là nhân hoàng, cái này phi tinh giới cũng không phải ngươi coi trọng liền về ngươi, đương nhiên là ai cướp được tính của người nào. Nếu là dựa theo ngươi ý tứ, ta còn coi trọng thiên nhãn giới nữa nha, ngươi tại sao không đi nhảy giếng đây? Thần Ca nghe thiên nhãn giới nhân hoàng lời nói, chậm rãi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, thiên nhãn giới nhân hoàng gầm thét không thôi. Lập tức chỉ thấy cái kia thân ảnh mơ hồ trực tiếp nổ tung biến mất không thấy. Hiển nhiên, thiên nhãn giới nhân hoàng biết theo Tần Ca đấu võ mồm không chiếm được chỗ tốt, cho nên trực tiếp rồi rời đi. Đọc truy hệ. N ở bệ hạ, ngươi không thể vứt xuống thần thiếp A. Áo đen nữ nhân lớn tiếng kêu lên. Áo đen nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới thiên nhãn giới nhân hoàng biết vứt xuống nàng mặc kệ, sửng sốt một chút về sau liền cuồng loạn gọi hô lên. Chỉ là thiên nhãn giới nhân hoàng đã trải qua rời đi, căn bản không biết có người để ý tới nàng nữa. Mà liền tại áo đen nữ nhân không ngừng gọi thời điểm, một đạo kiếm quang quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền đem áo đen nữ nhân và sau lưng nàng thiên nhãn giới đại quân toàn bộ chém ngang lưng, hình thần câu diện. Xuất thủ tự nhiên là Tử Tiên Nhi, mà giải quyết áo đen nữ nhân về sau, Tử Tiên Nhi liền xoay người lần nữa nhìn về phía Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi, tự nhiên là không có quên cùng cừu hận của hai người bọn họ. Làm Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi biết Tần Ca thật là nhân hoàng về sau, trong lòng có chừng một tia hy vọng đã trải qua tiêu tán. Hai người cúi thấp đầu, trên mặt dù cho hối hận, giờ này khắc này, hai người bọn họ cũng ý thức được lúc trước quyết định sai lầm, không nên vì có thể siêu việt Tử Tiên Nhi, vượt qua Tử Vi tinh môn mà lựa chọn theo Thiên Nhãn giới hợp tác, cuối cùng không chỉ không có thành công, còn để phi tinh giới nhận được tổn thất to lớn. Tại Tần Ca xuất hiện ở phi tinh giới trước đó, Câu Trần tinh môn cùng Nam Cực tinh môn nhiều lần liên thủ vây công Tử Vi tinh môn, mỗi một lần quy mô đều rất khổng lồ, không chỉ có dính đến Tam Đại tinh môn, còn có phi tinh giới bên trong Đông Đảo tông môn, tạo thành vô số tu sĩ vẫn lạc. Lúc đầu Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi còn chưa không cho là mình sai rồi, nhưng là bây giờ đại thế đã mất, nghĩ đến bản thân lựa chọn ban đầu tạo thành hậu quả, hai người tự nhiên là hiểu tội lỗi của các nàng. Bạch Phiêu Phiêu, Hồng Tâm Nhi, chính các ngươi đoạn đi. Tử Tiên Nhi lạnh giọng nói ra. Nghe Tử Tiên Nhi lời nói, Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiên Nhi, hai người trên mặt đều lộ ra đau thương cười một tiếng. Lập tức Bạch Phiêu Phiêu nói với Tử Tiên Nhi, Tử Tiên Nhi, ngươi mặc dù có thể thắng cũng không phải là ngươi lợi hại hơn chúng ta, mà là ngươi tìm một người đàn ông tốt, hai chúng ta cũng không kém ngươi. Lúc mới bắt đầu, Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi đều không có đem Tần Ca để ở trong mắt, còn cảm thấy Tử Tiên Nhi tìm một cái như vậy đức hạnh nam nhân, ánh mắt thật sự là quá kém cỏi. Nhưng đến cuối cùng lại chứng minh Tử Tiên Nhi ánh mắt so hai người bọn họ phải mạnh hơn. Tử Tiên Nhi nghe Bạch Phiêu Phiêu lời nói, nhưng không có phản bác, bởi vì đây là sự thật, không có Tần Ca lời nói, nàng căn bản không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Hơn nữa Tử Tiên Nhi mặc dù cũng thừa nhận Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi hai người mặc kệ tại phương diện gì đều không kém nàng, nhưng hai người dù sao cũng là làm chuyện sai lầm, hơn nữa còn là phản bội phi tinh giới sai lầm lớn, tự nhiên là cần phải trả giá thật lớn. Bạch Phiêu Phiêu nói với Tử Tiên Nhi song song, đồng nhiên duỗi ra thon dài ngọc thủ hướng trên đầu cùng với chính mình vỗ tới, đứng ở một bên Hồng Tâm Nhi lại là thôi động thể nội tiên cương chuẩn bị để cho mình tan xương nát thịt. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1125, góp đủ, hạ. Chương 1125, góp đủ, hạ. Đối mặt Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi bản thân kết thúc, Tử Tiên Nhi trầm mặc không nói. Dù sao bởi vì các nàng hai cái mà chết phi tinh giới tu sĩ thật sự là nhiều lắm, hai người bọn họ nếu là không lấy cái chết tạ tội lời nói căn bản không đủ để chuộc tội. Ngừng. Đều là người một nhà, không cần làm bầu không khí như thế xấu hổ nha. Ngay tại Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu muốn hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, Tần Ca thanh âm chậm rãi dâng lên. Mà theo Tần Ca phì năm của dịch thoại âm rơi xuống, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu giống như là bị hạ định thân chú một dạng, toàn bộ đứng im bất động bắt đầu. Cái này tự nhiên là Tần Ca thao túng thiên ý lực lượng trói buộc các nàng, ngăn cản các nàng bản thân kết thúc. Tử Tiên Nhi nhìn thấy một màn này, nhíu mày, lại là không có lên tiếng, mặc dù không biết Tần Ca vì sao lại muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng bởi vì nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Tần Ca cho, Tử Tiên Nhi mới lựa chọn trầm mặc. Về phần Nhược Hy mấy người nữ tự nhiên cũng đều không có lên tiếng, chỉ là cả đám đều trợn trắng mắt, tại trong lòng các nàng Tần Ca khẳng định lại là coi trọng Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu. Bởi vì Tần Ca chính là một cái không hơn không kém đổ lưu manh a. Tần Ca thao túng thiên ý lực lượng trói buộc Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu về sau, quay đầu hướng đứng bên người Tử Tiên Nhi vừa cười vừa nói, Tiên Nhi lão bà, ngươi vì cái gì hận các nàng đâu? Bởi vì các nàng phản bội phi tinh giới, hại chết phi tinh giới vô số tu sĩ. Tử Tiên Nhi mặc dù không nghĩ tới Tần Ca sẽ hỏi nàng vấn đề này, nhưng vẫn là thành thật trả lời đi ra. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nói, phản bội phi tinh giới đích thật là không nên, về phần bởi vì chuyện này mà vẫn lạc phi tinh giới các tu sĩ. Vậy liền toàn bộ trọng sinh đi. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một cỗ huyền diệu khí tức giáng lâm phi tinh giới các nơi, lập tức lần lượt từng bóng người trống rông xuất hiện, dần dần ngưng thực, lại là trước đó bởi vì từng tràng đại chiến mà vẫn lạc tu sĩ, lúc này vậy mà bởi vì Tần Ca một câu toàn bộ đều trọng sinh, mà đây đương nhiên là Tần Ca thân là phi tinh giới nhân hoàng bệ hạ quyền lực. Đương nhiên, chuyện như vậy Tần Ca trước đó cũng làm không được, đây là hắn tại trở thành phi tinh giới nhân hoàng, nắm trong tay chân võ giới, phi tinh giới hai cái chân thần giới cộng đồng thiên ý 1/3 về sau mới xuất hiện năng lực, bây giờ chỉ là mượn cơ hội thi triển đi ra. Tử Tiên Nhi, Hồng Tâm Nhi, Bạch Phiêu Phiêu cùng Tam Đại Tinh Môn các tu sĩ một mặt đờ đẫn nhìn lấy trọng sinh tại các nơi tu sĩ, những tu sĩ này bên trong có bọn hắn huynh đệ tỷ muội, có bằng hữu của bọn hắn, trước đó đã trải qua thân tử đạo tiêu, bây giờ thế mà đều nặng sinh. Cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy rung động, mờ mịt nhìn qua ngồi ở Tử Vi Vương tọa bên trên Tần Ca. Tần Ca cũng lặng lặng nhìn phi tinh giới các nơi sống lại tu sĩ, đối với thiên ý lực lượng có khắc sâu hơn nhận biết, cái gọi là thiên ý trên thực tế cũng chính là thiên địa đại đạo chi lực, chỉ bất qua có thể bị triệt để khống chế mà thôi. Giống như là Tần Ca một câu để phi tinh giới trước đó vẫn lạc tu sĩ toàn bộ trọng sinh, thoạt nhìn thần thông quảng đại, trên thực tế chỉ là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo kết hợp với nhau kết quả. ở nơi này hai loại thiên địa đại đạo lực lượng tác dụng dưới đem trước vẫn lạc tu sĩ đưa đến từ quá khứ mang đến rồi hiện vào thời khắc này. Nhưng cái này chuyện này nói dễ, muốn theo dựa vào lực lượng của mình làm đến lại phi thường khó khăn, trừ phi ngươi có thể triệt để lĩnh hội cùng nắm giữ thời gian và không gian đại đạo chi lực. Chỉ bất quá Tần Ca thân là bị thiên địa ý chí chỗ sắc phong nhân hoàng, lại có thể nhẹ nhõm nắm giữ bất luận một loại nào thiên địa đại đạo lực lượng, đây là thiên địa ý chí giao phó hắn quyền lực, cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca mới có thể làm được nôn xuất pháp tùy. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Tất cả sống lại tu sĩ bái ngược lại ở trên mặt đất, miệng đồng thành kêu lên. Nháy mắt sau đó, một cỗ mênh mông tín ngưỡng lực lượng hướng về Tần Ca dũng mãnh lao tới, khiến cho Tần Ca tu vi càng tiến một bước, thể nội tiên cương bước lên bành trướng, không ngừng tăng vọt. Cái này tự nhiên là để Tần Ca hết sức cao hứng. Tam đại tinh môn các tu sĩ nghe thấy trọng sinh các tu sĩ gọi, từng cái cũng đều bái ngã xuống, hướng Tần Ca quỳ bái bắt đầu, khiến cho Tần Ca thu hoạch tín ngưỡng lực lượng to lớn hơn. Chỉ là Tần Ca lại không có thời gian để ý tới những chuyện này, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tử Tiên Nhi, cười híp mắt nói nói, Tiên Nhi lão bà, hết giận chưa? Chính một mặt đờ đẫn Tử Tiên Nhi nghe Tần Ca lời nói, lập tức thanh tỉnh lại, nhìn về phía Tần Ca, trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu. Nàng chỉ là oán hận Hồng Tâm Nhi, Bạch Phiêu Phiêu bởi vì phải cùng với nàng tranh mà hại chết phi tinh giới nhiều như vậy tu sĩ, bây giờ tất cả vẫn lạc tu sĩ đều nặng sinh, Tử Tiên Nhi trong lòng hận ý cũng liền dần dần tiêu tán. Ừ, Tiên Nhi lão bà ngon nhất, đến, để lão công hôn một cái. Tần Ca trông thấy Tử Tiên Nhi gật đầu, một mặt cười xấu xa nói với Tử Tiên Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiên Nhi khuôn mặt đỏ bừng, trận nhìn Tần Ca một chút, quay người bay trở về Nhược Hy mấy người nữ bên người, thấy thế. Tần Ca cười hắc hắc, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi, đồng thời giải trừ đối với hai người thiên ý trói buộc. Khôi phục tự do Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu đều nhìn chằm chằm Tần Ca, các nàng giờ này khắc này tự nhiên nhận thức được Tần Ca thân là nhân hoàng bệ hạ cường đại, biết các nàng căn bản cũng không có thể cùng Tần Ca chống lại, sinh tử đều ở Tần Ca một ý niệm. Các ngươi nói một chút hai cái mệnh tinh là cái gì sao? Tần Ca nhẹ nhàng mở miệng nói với hai người. Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu nghe Tần Ca lời nói, tất cả đều là sức sở, các nàng đều không nghĩ đến Tần Ca đột nhiên lại hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là chi tiết hướng Tần Ca trả lời đi ra. Quả nhiên là thất sát tinh cùng tham lang tinh, góp đủ. Tần Ca nghe Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu lời nói, nhẹ giọng tự nói. Tần Ca tại nhìn thấy Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu hai người thời điểm thì có một loại cảm giác, cảm thấy tam tinh thần trận cần hai nữ nhân khác tìm được. Bây giờ nghe Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi ngưng tụ mệnh tinh quả nhiên là như thế. Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu tự nhiên là nghe thấy được Tần Ca tự nói, hai người trên mặt đều là mê hoặc, không làm rõ được Tần Ca rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể trầm mặc nhìn lấy Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca đối với các nàng xử trí. Các ngươi hai cái biết sai rồi sao? Tần Ca hướng Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi hỏi. Nghe lời này, Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, nếu như không biết sai. Hai người bọn họ trước đó liền sẽ không tự hành kết thúc. Tần Ca trông thấy Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói, nếu biết sai rồi, như vậy đối với như thế nào trừng phạt đám các ngươi hai cái, các ngươi cũng sẽ không có gì nghĩ à. Nghe vậy, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu lần nữa gật đầu, hai người bọn họ ngay cả chết đều không sợ, tự nhiên là sẽ không để ý Tần Ca đối với các nàng sẽ có cái gì trừng phạt, bất quá các nàng cũng đã nhìn ra. Tần Ca khẳng định là đối với các nàng không có hảo ý. Ừ, thật ngoan. Vừa vặn bản hoàng còn thiếu hai cái làm ấm giường nha đầu, các ngươi hai cái thật thích hợp. Tần Ca một mặt sắc mị mị hướng Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu nói ra. Phù hợp em gái ngươi a. Nghe Tần Ca lời nói, Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi ở trong tâm đồng thời khẽ đều. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1126, đế tinh hình chiếu. Chương 1126. Đế tinh hình chiếu. Tần Ca đương nhiên sẽ không cho Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu phản đối cơ hội, trực tiếp cùng chân võ thiên ý câu thông, sắc phong hai nữ là thứ 11 cùng thứ 12 thiên phi, tiếp lấy liền thôi động thần thai lực lượng cuốn lên chúng nữ lần nữa về tới tinh thần trong lĩnh vực. Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu hai người có chút mở mịt luống cuống nhìn trong tay mình thiên phi lệnh, các nàng không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên như thế cường thế bá đạo, một chút làm cho các nàng phản đối cơ hội cũng không cho, cứ như vậy sắc phong các nàng là thiên phi. Cái này tự nhiên là làm cho các nàng có chút không cam tâm, nhưng không thể làm gì, bởi vì theo các nàng đây là phi tinh giới thiên ý sắc phong, các nàng đã định trước là Tần Ca người. Các ngươi hai cái trước tu luyện một chút đi. Tần Ca sau đó hướng Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu nói ra. Nghe vậy, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu liếc nhau một cái, thu hồi ý nghĩ trong lòng, hướng Tần Ca nhìn lại, tiếp lấy Bạch Phiêu Phiêu hướng Tần Ca hỏi nói, nơi này là nơi nào? nơi này là nhất phẩm chân thần giới bên trong ta tinh thần lĩnh vực, các ngươi ở trong này có thể tốt hơn câu thông mệnh tinh. Thần ca nghe Bạch Phiêu Phiêu lời nói, khẽ cười nói. Nghe Thần ca lời nói, Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi đã có chút ngoài ý muốn cũng cảm thấy đương nhiên, hết ý là Thần ca thế mà không phải ngưng tụ mệnh tinh, mà là mở ra tinh thần lĩnh vực, về phần đương nhiên nha. Tự nhiên là bởi vì Tần ca nếu có thể được phi tinh giới thiên ý sắc phong là nhân hoàng bệ hạ, nếu như không thể tại nhất phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, vậy liền thật là quá không hợp cách. Không hỏi thêm nữa, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu hai người riêng phần mình tìm một chỗ bắt đầu tu luyện, mặc dù hai nàng tu vi so với Tử Tiên Nhi ngay từ đầu còn muốn yếu một ít, nhưng tư chất tu luyện tuyệt không so Tử Tiên Nhi kém, cho nên tốc độ tu luyện tự nhiên cũng rất nhanh. Tần ca quan sát một trận về sau, liền lách mình đi tới A Tử bên người. Lần nữa hỏi thăm về liên quan tới tam tinh thần trận sự tình, dù sao hắn tinh thần lĩnh vực bên trên đã trải qua bố trí nhất long cửu phượng thần trận, nếu là bố trí lại tam tinh thần trận về sau xảy ra xung đột, vậy cũng không tốt. Đi qua lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, Tần ca rốt cục yên tâm lại, tiếp xuống dĩ nhiên chính là chờ đợi Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu an toàn vượt qua thành tiên thiên kiếp về sau liền có thể bố trí tam tinh thần trận. Nửa tháng sau, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu toàn bộ muốn tu luyện đến hiển thánh cảnh giới viên mãn, đồng thời đã đem bên trong thân thể tiên thiên không đủ toàn bộ bù đắp, thất sát mệnh tinh cùng tham lang mệnh tinh khí tức nồng đậm chi cực, lập tức hai nữ liền bắt đầu độ thành tiên thiên kiếp. Cùng Tử Tiên Nhi một dạng, mặc dù Tần ca cho hai nữ không ít tiên khí cùng tiên đan, nhưng hai nữ căn bản không cần, hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng cùng tham lang tinh, thất sát tinh lực lượng vượt qua tất cả kiếp lôi, thành công bước vào bán tiên chi cảnh. Bắt đầu đi. Đợi đến Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu thành công sau khi vượt qua thiên kiếp, Tần ca liền nói với tam nữ. Nghe Tần ca lời nói, Tử Tiên Nhi, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu phân biệt hành động, phù y a một nu riêng phần mình gấp rút động lực lượng nguyên thần đem thần niệm in vào Tần ca tinh thần lĩnh vực phía trên, quá trình này tự nhiên là phi thường thuận lợi, cũng không có cùng nhất long cửu phượng thần trận phát sinh xung đột. Tần ca trông thấy tam nữ đem thần niệm đóng dấu ở hắn tinh thần lĩnh vực lên về sau, hắn tự nhiên là khẩn trương lên, bởi vì tiếp xuống mới là thời khắc quan trọng nhất, dung không được mảy may sơ suất. Chỉ thấy Tần ca lập tức thúc giục hắn ngưng tụ mệnh tinh, triệu hoán tử vi tinh lực giáng lâm ở tại hắn tinh thần lĩnh vực phía trên. Một đạo hiện ra nhàn nhạt tử quang tinh lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào bao phủ toàn bộ hải đảo hình bán cầu tinh thần lĩnh vực phía trên, cấp tốc cùng Tần ca tinh thần lĩnh vực dung hợp thành một thể. Tiếp lấy đã nhìn thấy Tử Tiên Nhi, Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi ba người thần niệm thẳng đến cái kia một đạo tinh lực mà đến, tụ tập ở tại Tần ca tinh thần lĩnh vực đỉnh cao nhất, còn cuốn cái kia một đạo tinh lực du động. Tử vi tinh lực không ngừng rót xuống, cấp tốc cùng Tần ca tinh thần lĩnh vực dung hợp, khiến cho Tần ca tinh thần lĩnh vực cấp tốc mạnh lên, nguyên bản còn có chút yếu tinh thần lĩnh vực một chút xíu tăng dày, mà ở tinh thần lĩnh vực đỉnh cao nhất, một khỏa hiện ra tử quang quả cầu ánh sáng đang ở cấp tốc ngưng tụ ra. Tần ca nhìn lấy cái kia đang ở ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu tím, tâm tình lập tức liền kích động, bởi vì đó là tử vi đế tinh hình chiếu, cũng tương đương với tử vi đế tinh phân thân, chỉ cần thành công ngưng tụ ra, Tần ca tinh thần lĩnh vực thì tương đương với có tử vi đế tinh thủ hộ. Mà đây chính là tam tinh thần trận mang tới tốt đẹp nhất chỗ. Quả cầu ánh sáng màu tím cấp tốc ngưng tụ, nhưng mà muốn triệt để thành hình còn cần thất sát tinh, tham lang tinh cùng phá quân tinh lực lượng phụ trợ, tại không sai biệt lắm thời điểm, Tần ca hướng Tử Tiên Nhi tam nữ nhìn lại, ra hiệu tam nữ có thể hành động. Tử Tiên Nhi tam nữ tiếp thu được Tần ca ra hiệu về sau liền rời đi thúc giục riêng mình mệnh tinh, trong chốc lát, Tử Tiên Nhi trên người chiến ý ngút trời, Bạch Phiêu Phiêu trên người sát khí nghiêm nghị, Hồng Tâm Nhi trên người thì là sát khí nồng đậm. Lập tức thất sát tinh lực, tham lang tinh lực cùng phá quân tinh lực nhau nhau giáng lâm, rơi vào Tần ca tinh thần lĩnh vực phía trên, rót vào tam nữ bên trong thần niệm. Chỉ thấy theo ba cỗ tinh lực quan chú, tam nữ thần niệm lực lượng cấp tốc tăng vọt, riêng phần mình thuế biến thành tinh thần lĩnh vực, đồng thời cùng Tần ca tinh thần lĩnh vực kết hợp với nhau. Đây đã là tam tinh thần trận một bước cuối cùng, tiếp xuống chính là tử vi đế tinh hình chiếu triệt để ngưng tụ thời khắc. Một tiếng ầm vang lôi minh tại Tần ca tinh thần trong lĩnh vực vang lên. Tiếp lấy đã nhìn thấy một khỏa đường kính một thước cỡ nhỏ tử vi đế tinh hình chiếu xuất hiện ở Tần ca tinh thần lĩnh vực đỉnh cao nhất, lóe ra hơi yếu tử quang, chiếu sáng Tần ca tinh thần lĩnh vực. Thấy thế, Tần ca đại đại thở dài một hơi, tử vi đế tinh hình chiếu rốt cục thành công ngưng tụ, kể từ đó, tam tinh thần trận trên căn bản đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần Tử Tiên Nhi tam nữ lại đem các nàng riêng phần mình mệnh tinh hình chiếu ngưng tụ ra liền triệt để thành công. Tham Lang tinh, Phá Quân tinh cùng Thất Sát tinh hình chiếu cũng rất thuận lợi ngưng tụ đi ra. Lơ lửng tại tử vi đế tinh phía dưới, hiện lên tam giác chi thế thủ hộ lấy tử vi đế tinh, đồng thời cũng thủ hộ lấy Tần ca tinh thần lĩnh vực. Ta quả nhiên là mỹ mạo cùng trí khôn hóa thân, chính là soái. Nhìn lấy tam tinh thần trận triệt để thành công, Tần ca lập tức đắc ý bắt đầu. Tam tinh thần trận thành công bố trí ra về sau, Tần Ca tinh thần lĩnh vực liền có Tử Vi Đế tinh, Tham Lang tinh, Thất Sát tinh cùng Phá Quân tinh thủ hộ, dùng vững như thành đồng vách sắt để hình dung không có chút nào quá đáng. Bây giờ liền xem như có cường địch xuất hiện ở Tần Ca tinh thần lĩnh vực cũng không cần phải sợ, coi như Tần Ca đánh không ăn đối phương, nhưng đối phương muốn phá hư cùng đánh vào Tần Ca tinh thần lĩnh vực cũng không khả năng, trừ phi lực lượng của đối phương có thể vượt qua Tam tinh thần trận. Mặt khác bố trí thành công Tam tinh thần trận về sau, Tần Ca tinh thần lĩnh vực sẽ thời khắc nhận Tử Vi Đế tinh, Tham Lang tinh, Thất Sát tinh cùng Phá Quân tinh lực lượng tầm bổ, khiến cho Tần Ca tinh thần lĩnh vực không ngừng lớn mạnh, lực lượng càng ngày sẽ càng mạnh. Đại công cáo thành, hôn môi mà đi. Tần Ca một mặt cười bỉ hồi hướng Tử Tiên Nhi tam nữ nói ra. Nghe vậy, Tử Tiên Nhi tam nữ nhao nhao trợn nhìn Tần Ca một chút, cấp tốc bay trốn đi. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1127, Mộng Tưởng Đại Chu Thiên Thần Trận. Chương 1127, Mộng Tưởng Đại Chu Thiên Thần Trận. Đi qua nửa tháng này ở chung, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu cũng đã thời gian dần trôi qua tiếp nhận rồi Tần Ca, công nhận các nàng bản thân thiên phi thân phận, chỉ là bất kể là hai người bọn họ vẫn là Tử Tiên Nhi đều còn không cùng Tần Ca có chút thân mật tiến hành, cái này khiến Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ. Tại sao phải thẹn thùng đâu, sớm muộn còn không phải như vậy. Tần Ca nhìn lấy Phi Độn Tam Nữ, nhẹ nói nói. Nghe Tần Ca lời nói, chính hướng nơi xa Phi Độn Tam Nữ thân thể dừng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn trốn. Thấy thế, Tần Ca có chút phiền muộn, nghĩ thầm có cần phải tới một lần nhân vật đóng vai chơi đùa cưỡng bách tiết mục đâu. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Hồi lâu sau, Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở trên bầu trời một đóa mây trắng bên trên, nằm trên người A Tử, vừa nhìn tinh thần lĩnh vực đỉnh chỗ Tử Vi Đế tinh, Tham Lang tinh, Thất Sát tinh cùng Phá Quân tinh, vừa hướng A Tử hỏi nói, A Tử, trước ngươi không phải đã nói còn có cái gì Đại Chu Thiên Thần Trận nha, nói cho ta một chút chứ sao. Trước đó A Tử đang cùng Tần Ca giảng liên quan tới Tam Tinh Thần Trận thời điểm đã từng nói một chút Đại Chu Thiên Thần Trận, nhưng không có nói tỉ mỉ, Tần Ca lúc ấy cũng không có cẩn thận hỏi thăm, hiện tại có thời gian lúc này mới lần nữa hỏi. Ngươi cũng đừng có ý đồ với Đại Chu Thiên Thần Trận, ngươi làm không được. A Tử nghe Tần Ca lời nói, trợn trắng mắt nói ra. Mặc dù A Tử dạng này đã kích Tần Ca, nhưng Tần Ca tuyệt không sinh khí, cũng không để ý, vẫn như cũ nói với A Tử, ta xoáy như vậy có cái gì là làm không được, ngươi liền nói cho ta một chút chứ sao. Hừ, đồ lưu manh. A Tử nghe Tần Ca lời nói, trực tiếp liền mắng bắt đầu. Nghe vậy, Tần Ca liền buồn bực, hắn bất quá là muốn hỏi một chút liên quan tới Đại Chu Thiên Thần Trận sự tình, làm sao lại theo bọn lưu manh dính líu quan hệ nữa nha, mặc dù nói thật sự là hắn là rất lưu manh. Tần Ca một mặt nghi hoặc nhìn A Tử, mà A Tử chừng trong mắt nhìn lấy, một bộ cực kỳ khinh bỉ bộ dáng, cái này khiến Tần Ca càng thêm đối với Đại Chu Thiên Thần Trận cảm thấy hứng thú, thế là liền thi triển lên dâu ngon dâu ngọt đại pháp, đem A Tử dô đến năm mê ba đạo, lúc này mới đem Đại Chu Thiên Thần Trận bí mật chụp vào đi ra. Đương nhiên, đã biết Đại Chu Thiên Thần Trận bí mật, Tần Ca rốt cuộc biết vì cái gì A Tử biết mắng hắn đồ lưu manh. Bởi vì Đại Chu Thiên Thần Trận chính là chân long nhất tộc bên trong so nhất long cửu phượng thần trận còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần thần trận, đồng thời cũng là dạng này đem tinh thần lĩnh vực trồng một loại thần trận. Như vậy vấn đề đến rồi, nhất long cửu phượng thần trận liền cần 9 cái nữ nhân, như vậy Đại Chu Thiên Thần Trận cần bao nhiêu cái đâu? Đại Chu Thiên số lượng là lấy Chu Thiên tinh thần số lượng làm chuẩn, mà 9 ngày bên trong vị diện tinh thần số lượng là 3.000 khỏa, cho nên cái này Đại Chu Thiên số lượng tự nhiên cũng chính là 3.000. Cho nên Tần Ca muốn bố trí Đại Chu Thiên Thần Trận liền cần tìm 3.000 nữ nhân đến phối hợp, dự bằng tự nhiên là 10 phần đồ lưu manh. Tần Ca tự nhiên là đối với Đại Chu Thiên Thần Trận 10 phần hướng tới, đồng thời cái này Đại Chu Thiên Thần Trận một khi bố trí thành công, Tần Ca tinh thần lĩnh vực liền có thể hóa thành một cái tiểu thế giới, mà Tần Ca chính là tiểu thế giới này thiên ý, một khi tiểu thế giới này diễn sinh ra sinh linh về sau, Tần Ca liền có thể khống chế những sinh linh này sinh tử luân hồi. Chỉ bất quá bố trí nhất long cửu phượng thần trận liền đã khá khó khăn, bố trí Đại Chu Thiên Thần Trận tự nhiên cần tâm huyết của càng nhiều, cho nên cho dù là tại chân long nhất tộc cũng đều không có đi bố trí Đại Chu Thiên Thần Trận. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, cái này Đại Chu Thiên Thần Trận ta muốn định. Tần Ca hai mắt tỏa ánh sáng, nắm tay nói ra. Bên cạnh A Tử nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi không có lên tiếng, đối với Tần Ca sắc phôi tính cách, A Tử cũng sớm đã bất lực đầu đen rau muống. Dù sao Tần Ca căn bản không có khả năng đem Đại Chu Thiên Thần Trận bố trí ra, nàng tự nhiên cũng lười lên tiếng. Lại nhìn một hồi tinh thần lĩnh vực đỉnh chỗ Tử Vi Đế Tinh, Tham Lang Tinh, Thất Sát Tinh cùng Phá Quân Tinh hình chiếu, nhìn thấy Tam Tinh Thần Trận vận chuyển 10 phần ổn định về sau, Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở đầu chọc Tần Ca bên người, đem Nhược Hy các nàng đều triệu hoàn tới. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Tần Ca hướng Nhược Hy mấy người nữ nói ra. Để Tần Ca không nghĩ tới chính là Nhược Hy mấy người nữ nghe Tần Ca lời nói lại nhao nhao lắc đầu, lập tức Tử Tiên Nhi trước hết nhất nói nói, ngươi là Tử Vi Tinh chủ, sau này Tử Vi Tinh môn sự tình liền giao cho ngươi, ta không trở về. Chứ Tần Ca là lấy thần thai trạng thái tiến vào, Nhược Hy mấy người nữ đều là trực tiếp lấy nhục thân trạng thái bị Tần Ca trực tiếp triệu hoán vào tinh thần lĩnh vực, cho nên cho dù là một mực lưu tại nơi này cũng không có quan hệ. Chỉ là bởi vì Nhược Hy mấy người nữ còn không có đem thân thể tiên thiên không đủ bù đắp, tự nhiên không có cách nào rời đi Tần Ca tinh thần lĩnh vực. Đương nhiên, đã trải qua bước vào bán tiên cảnh Tử Tiên Nhi, Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi tự nhiên là có thể rời đi. Theo Tử Tiên Nhi thoại âm rơi xuống, Hồng Tâm Nhi cùng Bạch Phiêu Phiêu cũng đi theo biểu thị muốn lưu lại, không trở về nữa. Đối với này, Tần Ca ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ là Tần Ca có chút hiếu kỳ Nhược Hy các nàng làm sao cũng không cần trở về nữa đâu. Phải biết trước đó thế nhưng là các nàng nhường cho muốn cùng hắn cùng một chỗ xông sao a. Chúng ta lo lắng Tiểu Thanh tỷ tỷ, muốn vượt qua thành tiên thiên kiếp về sau đi tìm nàng. Nhược Hy hướng Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe Nhược Hy lý do, Tần Ca tự nhiên rất không hài lòng, coi như Nhược Hy các nàng đều đặt chân bán tiên cảnh, Tần Ca cũng là sẽ không làm cho các nàng rời đi hắn tinh thần lĩnh vực, nơi này chính là nhất phẩm chân thần giới, mà các nàng theo Tiểu Thanh cũng không đồng dạng, Tần Ca không cần lo lắng Tiểu Thanh an nguy. Nhưng Nhược Hy các nàng nếu là rời đi hắn tinh thần lĩnh vực, Tần Ca khẳng định phải lo lắng chết. Cho nên Tần Ca trực tiếp cự tuyệt Nhược Hy các nàng, mà đây là Tần Ca lần thứ nhất đối với Nhược Hy nói lên yêu cầu cho cự tuyệt. Nhược Hy gặp Tần Ca không đồng ý, biết Tần Ca là quan tâm nàng, tự nhiên không có đùa nghịch tiểu tính tình sinh khí, mà là nhẹ giọng nói với Tần Ca, được rồi, chúng ta cam đoan tại không có sức tự vệ trước kia không đi ra còn không được nha. Nghe lời này, sắc mặt của Tần Ca dễ nhìn không ít. Nếu như chỉ là lưu tại hắn tinh thần lĩnh vực, Tần Ca tự nhiên là không có ý kiến, dù sao nơi này tu luyện hoàn cảnh muốn so tại cựu phẩm chân thần giới bên trong cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Tần Ca cũng có thể tùy thời tiến vào tinh thần lĩnh vực cùng các nàng gặp gỡ, cũng là rất dễ dàng. Ừ, lúc này mới ngon nha. Tần Ca cười nói với Nhược Hy. Sau đó Tần Ca cùng Nhược Hy các nàng nói chuyện một hồi về sau, liền muốn hồi phi tinh giới đi, nhưng mà lại bị Nhược Hy ngăn lại. Ngươi có phải hay không đã quên một chuyện nha? Chuyện gì? Tần Ca nghi ngờ hướng Nhược Hy hỏi. Tần Ca đúng là không biết mình quên đi sự tình gì, nghi hoặc nhìn Nhược Hy, thấy thế, Nhược Hy bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nói với Tần Ca, ngươi quên ngươi đáp ứng sư phụ bọn hắn cái gì nha? Nghe vậy, Tần Ca lập tức vỗ đầu một cái, cuối cùng nhớ ra hắn đem sự tình gì quên mất, sau một khắc, Tần Ca trực tiếp cùng Chân Võ Thiên Ý câu thông, đem Tử Tiêu lão đạo đám người triệu hoán đến rồi hắn tinh thần trong lĩnh vực. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1128, vũ khí bí mật. Chương 1128, vũ khí bí mật. Tử Tiêu lao đạo, yêu đế thái nhất, Cơ Hạo Thiên mấy người chân võ giới hiển thánh cảnh cường giả lúc này đều là một mặt mê mang, cả đám đều không biết chuyện gì xảy ra, làm sao đông nhiên ở giữa liền xuất hiện ở nơi này đâu, thẳng đến nhìn thấy Tần Ca cùng Nhược Hy đám người về sau, bọn hắn mới phản ứng lại. Đây là ngươi tinh thần lĩnh vực? Tử Tiêu lao đạo có chút kích động hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca đắc ý nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng lên đầu hướng Tử Tiêu lão đạo nói nói, nhất định phải là nha. Thế nào, có phải hay không là đặc biệt sùng bái ta không cần cất giấu, to gan nói ra đi, ta đỉnh được. Chỉ là tại nhìn thấy Tần Ca gật đầu trong nháy mắt, Tử Tiêu lão đạo, Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người liền trực tiếp hướng về bốn phía bay trốn đi, căn bản không có nghe Tần Ca lời kế tiếp, đợi đến Tần Ca nói cho tới khi nào xong thôi, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đều đã không thấy tăm hơi. Đợi đến Tần Ca phát hiện chuyện này thời điểm, tự nhiên là một mặt xấu hổ, đang muốn đi tìm Tử Tiêu lão đạo bọn hắn tính sổ sách, nhưng ngay lúc này, chỉ thấy trên hải đảo thiên địa đại đạo lực lượng điên cuồng lan lộn, hướng về hải đảo các nơi tụ tập tới, mà những địa phương kia chính là trước đó Tử Tiêu lão đạo bọn hắn tứ tán phi độn chỗ. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên biết Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đây là đang làm cái gì, cũng không có lại đi quấy rầy, để bọn hắn yên tĩnh tu luyện đi. Cùng Nhược Hy chúng nữ một dạng, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn sinh ra ở chân võ giới dạng này cựu phẩm chân thần giới, bởi vì thiên địa đại đạo không trọn vẹn, cho nên trong thân thể đồng dạng là vốn sinh ra đã kém cỏi. Bây giờ đến rồi Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực, Tử Tiêu lão đạo đám người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Tần Ca hướng về bốn phía liếc nhìn, lập tức liền phát hiện Tử Tiêu lão đạo đám người tư chất cao thấp, trong đó lợi hại nhất tự nhiên là Tử Tiêu lão đạo, tuôn hướng hắn thiên địa đại đạo lực lượng khổng lồ nhất mãnh liệt, tiếp theo là Cơ Hạo Thiên, sau đó yêu đế thái nhất, thái thượng, Thông Thiên, Nguyên Thủy đám người tư chất liền không kém bao nhiêu. Nhìn người khác tu luyện tự nhiên là không có ý gì, thế là Tần Ca nhìn một hồi về sau liền mang theo Nhược Hy các nàng cùng một chỗ quay về chỗ ở làm ngượng ngùng sự tình đi. 7 ngày sau đó, Tử Tiêu lão đạo đám người đều đã đem tự thân không đủ bù đắp, cứ việc tu vi vẫn là hiển thánh cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì trong thân thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tử Tiêu lão đạo đám người thực lực hôm nay cũng là tăng vọt không ít, mỗi một cái đều là tinh thần tăng vọt. Tiểu tử ngươi có phải hay không là đã đem phi tinh giới bắt lại? Tử Tiêu lão đạo hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người đều một mặt mong đợi nhìn lấy Tần Ca, nhưng mà Tần Ca lại là rời lên mặt hướng Tử Tiêu lão đạo nói nói, làm cản, không có lễ phép. Phải gọi ta nhân hoàng bệ hạ. Phi. Trả lời Tần Ca chỉ có một chữ. Đối với Tử Tiêu lão đạo vô lễ, Tần Ca hung hăng trợn mắt nhìn một chút, sau đó đắc ý nói nói, ta thế nhưng là trí tuệ cùng mỹ mạo hóa thân, không chính là một cái nho nhỏ phi tinh giới nha, chút lòng thành rồi. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi a. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, vội vàng thúc giục nói ra. Bởi vì chân võ giới cùng phi tinh giới phương thức tu luyện khác biệt, Tử Tiên Nhi, Bạch Phiêu Phiêu cùng Hồng Tâm Nhi các nàng ba cái đi vào Tần Ca tinh thần lĩnh vực về sau chỉ cần phải mượn riêng phần mình mệnh tinh bị ba di câu thông tinh lực liền có thể tăng cao tu vi, nhưng Tử Tiêu lão đạo đám người lại cần đi truyền giáo, thu thập tín ngưỡng lực lượng mới có thể gia tăng tu vi. Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đều ở hiển thánh cảnh sơ kỳ dừng lại thời gian rất lâu, tự nhiên là có chút không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi. Hừ, ta không muốn. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, bày ra một bộ ngạo kiểu bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo đám người tự nhiên là rõ ràng Tần Ca đang làm cái gì yêu mà, thế là Tử Tiêu lão đạo đám người trực tiếp mất đi tiết tháo, chăm miệng một lời hướng Tần Ca gọi nói, mời nhân hoàng bệ hạ thành toàn. Ừ, liên ngoan. Tần Ca nghe lời này, hết sức hài lòng nói ra. Dứt lời, Tần Ca thôi động lực lượng, cuốn lên Tử Tiêu lão đạo đám người rời đi hắn tinh thần lĩnh vực, xuất hiện ở phi tinh giới bên trong. Cái này dĩ nhiên chính là có được tinh thần lĩnh vực cùng ngưng tụ thần thai sau chỗ tốt rồi, Tần Ca có thể lợi dụng thần thai lực lượng đem Tử Tiêu lão đạo bọn hắn từ chân võ giới triệu hoán đến hắn tinh thần trong lĩnh vực, mà bởi vì Tần Ca nhục thân tại phi tinh giới, cho nên Tần Ca lại có thể đem Tử Tiêu lão đạo bọn hắn trong nháy mắt đưa đến phi tinh giới. Mà Tần Ca lúc trước từ chân võ giới đến phi tinh giới thế nhưng là hao tốn thời gian 2-3 năm a. Phi tinh giới tử vi bên trong tinh môn, thần thai Tần Ca trong nháy mắt về tới Tần Ca bên trong tử phủ, lập tức Tần Ca liền mở mắt, nhìn về phía đứng ở phía trước Tử Tiêu lão đạo đám người. Được rồi, đều đừng khiêng, muốn đi liền đi nhanh lên đi. Tần Ca một bên khoát tay vừa hướng Tử Tiêu lão đạo đám người nói. Dứt lời, Tử Tiêu lão đạo đám người liền 10 phần không khách khí bay trốn đi, tiến về phi tinh giới các nơi truyền giáo đi. Tại chân võ giới đã trải qua nhẫn nhịn thời gian rất lâu, bọn hắn tự nhiên là đã sớm không thể chờ đợi. Đợi đến Tử Tiêu lão đạo sau khi bọn hắn rời đi, Tần Ca lật tay một cái, tạo hóa ngọc điệp xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tiếp lấy Tần Ca thôi động lực lượng nguyên thần lần nữa tiến vào bên trong, lại tại vạn hải giới cùng thiên hỏa giới ở giữa lựa chọn bắt đầu. Ta hận tròm xử nữ nha. Tần Ca ở trong tâm kêu to. Bởi vì vạn hải giới cùng thiên hỏa giới khoảng cách phi tinh giới khoảng cách đều không khác mấy. Tần Ca thật sự là không biết nên lựa chọn cái nào, tự nhiên là đối với tròm sử nữ lựa chọn sợ hãi cực kỳ oán giận, cuối cùng rơi vào đường cùng Tần Ca chỉ có sử dụng vũ khí bí mật của hắn. Điểm binh điểm tướng, có một chút người đó là ai? Tần Ca nhẹ nói nói. Làm một chữ cuối cùng hạ xuống xong, Tần Ca ngón tay chỉ hướng vạn hải giới, thế là Tần Ca khoái trá quyết định tiếp xuống địa phương muốn đi chính là vạn hải giới. Triệu hồi ra nhật nguyệt thần toa, Tần Ca quan chú tiên cương lực lượng tiến vào bên trong. Lập tức nhất phi trùng thiên liền xuyên thấu phi tinh giới giới bích, xuất hiện mênh mông trong hư không, về phần nói phi tinh giới, có chân võ thiên ý cùng Tử Tiêu lão đạo bọn hắn ở trong này dày vò, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. Thật nham chán nha, thật nham chán. Tại mênh mông trong hư không phi hành lớn nửa năm sau, Tần Ca ngửa mặt lên trời thở dài lấy. Bởi vì Nhược Hy chúng nữ lưu tại hắn tinh thần trong lĩnh vực tu luyện, Tần Ca cũng không thể dù sao cũng là đi quấy rầy, thế là chỉ có thể một thân một mình tại mênh mông trong hư không phiêu bạt lấy. Mà Tần Ca muốn đến vạn hải giới còn cần thời gian 3-4 năm đâu, kể từ đó, Tần Ca tự nhiên là cảm thấy phi thường nhàm chán. Nhưng chân thần giới cùng chân thần giới ở giữa xuyên toa chính là như thế, Tần Ca liền xem như lại không trò chuyện cũng không có cách, chỉ có thể nhịn. Về phần bế quan tu luyện cho hết thời gian sự tình, Tần Ca nhưng cũng không dám làm, bởi vì hắn hiện tại đã là hiển thánh cảnh giới viên mãn, nếu thật là lại tu luyện, hắn sẽ phải độ thành tiên thiên kiếp. Mà một khi Tần Ca thành công vượt qua thành tiên thiên kiếp, đặt chân bán tiên cảnh, hắn coi như không thể tiếp tục là chân võ thiên ý chinh phục cái khác chân thần giới. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1129, Vạn Hải Giới Luân Hãm. Chương 1129, Vạn Hải Giới Luân Hãm. Từ lần trước trợ giúp Chân Võ Thiên Ý đem phi tinh giới thiên ý lực lượng thôn phệ, khiến cho Chân Võ Thiên Ý trở thành hai cái cựu phẩm chân thần giới thiên ý về sau, Tần Ca vẫn luôn đang suy tư một vấn đề, đó chính là hắn dạng này trợ giúp Chân Võ Thiên Ý chinh phục cái khác chân thần giới có phải hay không là chính xác đâu. Chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, nguyên nhân căn bản chính là Chân Võ Thiên Ý thật sự là quá lãnh khốc, tấm kia vạn niên hàn băng mặt của đồng dạng rất tốt giải thích thiên đạo vô tình bốn chữ này, hơn nữa quan trọng nhất là Chân Võ Thiên Ý chỉ để ý lực lượng tăng lên, đối với nó tất cả về hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nếu để cho Chân Võ Thiên Ý lựa chọn một cái chân thần giới sinh linh tính mệnh, vẫn là để lực lượng của mình tăng trưởng, Tần Ca tin tưởng Chân Võ Thiên Ý tuyệt đối sẽ lựa chọn hy sinh toàn bộ chân thần giới sinh linh tính mệnh đến để thăng lực lượng của mình. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca bây giờ rất muốn trực tiếp đi độ thành tiên thiên kiếp, sau đó phi thăng nhất phẩm chân thần giới coi như xong, nhưng là tại Tần Ca được sắc phong chân võ giới nhân hoàng một khắc kia trở đi, Tần Ca tính mệnh cũng đã bị Chân Võ Thiên Ý triệt để nắm trong tay. Cho nên tại Tần Ca chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó, hắn căn bản không dám làm như vậy. Mặt khác Tần Ca còn tại lo lắng chính là Chân Võ Thiên Ý có một ngày đủ cường đại, không cần hắn thời điểm, có thể hay không cũng đem hắn cắn nuốt mất rồi đâu. Cái lo lắng này cũng không phải là bắn tên không đích, dù sao Chân Võ Thiên Ý tính cách chính là lạnh như vậy khốc, làm Tần Ca thực sự đối với hắn không có tác dụng gì thời điểm, Chân Võ Thiên Ý có khả năng rất lớn sẽ đem Tần Ca thôn phệ, ai bảo Tần Ca cái này nhân hoàng bệ hạ biết chia cắt lực lượng của hắn đâu. Xem ra nhất định phải lưu đầu đường lui mới được. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca biết toàn bộ cửu thiên vị diện tất cả chân thần giới thiên ý đều đến bắt nguồn từ bản nguyên ý chí, là cửu thiên vị diện bản nguyên ý chí đản sinh từng cái phân thân. Như vậy ai nếu là có thể nắm giữ bản nguyên ý chí chẳng phải là giờ hờ 50 sau y hoặc liền có thể thao túng tất cả phân thân sao? Nhưng vấn đề là cửu thiên vị diện bản nguyên ý chí lại ở nơi nào đâu? Tần Ca suy nghĩ thật lâu cũng không có chút nào đầu mối. Ngay từ đầu hắn cảm thấy cựu thiên vị diện bản nguyên ý chí hẳn là ngay tại nhất phẩm chân thần trong giới hạn, nhưng dựa theo Tần Ca từ A từ nơi đó lấy được tin tức nhìn, nhất phẩm chân thần giới thiên ý cũng chỉ là cựu thiên vị diện bản nguyên ý chí một cái phân thân thôi, chỉ bất quá nhất phẩm chân thần giới thiên ý lực lượng mạnh nhất thôi. Được rồi, dù sao còn sớm đâu, về sau còn muốn, ta hay là trước ngủ cái mỹ dung cảm giác đi. Tần Ca ngáp một cái, nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca ngã đầu đi nằm ngủ. Dung trời tiếng lẩm bẩm lập tức vang lên, về phần nói tìm kiếm cựu thiên vị diện bản nguyên ý chí sự tình, Tần Ca cảm thấy trừ phi có một ngày Chân Võ Thiên Ý đem cựu thiên vị diện tất cả chân thần giới thiên ý đều thôn phệ, bằng không mà nói, chuyện này căn bản cũng không cần suy nghĩ. Nhật Nguyệt Thần Toa hóa thành một vệ thần quang hướng về phía trước phi độn, Tần Ca lần lượt tỉnh ngủ, lại lần lượt nằm ngủ, khoảng chừng mấy trăm lần về sau, lúc này mới cuối cùng đã tới Vạn Hải Giới. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh da trời tinh vân. Chậm rãi trong hư không xoay tròn lấy, nơi này chính là Vạn Hải Giới, mà căn cứ từ tạo hóa ngọc điệp ở bên trong lấy được tin tức, Vạn Hải Giới so chân võ giới, phi tinh giới phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ là hiển thánh cảnh giới viên mãn cao thủ đều có 10 cái, về phần cái khác cảnh giới hiển thánh cảnh tu sĩ càng là hàng trăm hàng ngàn, nội tình thập phần cường đại. Đây mới là Tần Ca lựa chọn Vạn Hải Giới nguyên nhân, dù sao mạnh mẽ như vậy Vạn Hải Giới mới không dễ dàng bị thiên nhãn giới chính phục, hắn cũng tốt đục nước béo cò. Cuối cùng đã tới. Ngủ tiếp xuống dưới ta đều muốn nôn. Tần Ca nhìn phía trước màu xanh thẳm tinh vân, một mặt kích động nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thao túng Nhật Nguyệt Thần Toa hướng về phía trước bay trốn đi. Chỉ là trong chốc lát, Nhật Nguyệt Thần Toa tiểu xuyên thấu Vạn Hải Giới giới bích, tiến nhập bên trong Vạn Hải Giới. Trong nháy mắt, một cỗ cuồn cuộn thiên ý liền giáng lâm ở tại Tần Ca trên người, hung hãn bài xích Tần Ca. Tần Ca tự nhiên biết đây là Vạn Hải Giới thiên ý đối với hắn người ngoài này bài xích, tâm niệm vừa động, tử phủ bên trong nhân hoàng ấn lấp lóe kim quang. Chân võ giới thiên ý lực lượng bảy kín toàn thân, chặn lại Vạn Hải Giới thiên ý bài xích lực lượng. Giống như có điểm là lạ a, lực lượng này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tần Ca nhẹ nói nói. Cứ việc chân võ giới thiên ý nhẹ nhõm chặn lại Vạn Hải Giới thiên ý bài xích, nhưng là Tần Ca thế mà từ Vạn Hải Giới thiên ý trong sức mạnh cảm thấy hết sức quen thuộc khí tức, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi. Hoàng Á. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca liền nghĩ tới cái kia khí tức quen thuộc là cái gì. Không đặc biệt. Cái này một cỗ để Tần Ca hết sức quen thuộc khí tức chính là thiên nhãn giới thiên ý chi lực, mà ở Vạn Hải Giới xuất hiện thiên nhãn giới thiên ý lực lượng, cái này chỉ có thể nói rõ một chút cái kia chính là Vạn Hải Giới đã trải qua luân hàm A. Không chút do dự, Tần Ca liền muốn thao túng Nhật Nguyệt Thần Toa rời đi Vạn Hải Giới, mặc dù nói Tần Ca bây giờ nắm giữ lấy chân võ giới cùng phi tinh giới cộng đồng thiên ý lực lượng, nhưng là cùng toàn bộ thiên nhãn giới thiên ý so sánh, Tần ca còn kém xa lắm đâu, bây giờ tiến vào vạn hải giới, tần ca có thể coi là tự chui đầu vào lưới. Dựa theo tần ca trước đó lấy được tin tức, thiên nhãn giới tam nhãn nhân hoàng đã trải qua chinh phục rất nhiều cựu phẩm chân thần giới, đồng thời trên đường đi đều là thế như trẻ tre, chỉ có tại chân võ giới cùng phi tinh giới thất bại, cho nên bây giờ thiên nhãn giới thiên ý lực lượng tuyệt đối không phải tần ca có thể chống lại a. Ngay tại lúc tần ca muốn chạy trốn trong nháy mắt, một cỗ càng thêm quần quận lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem tần ca giam lại, khiến cho tần ca căn bản là không có biện pháp bỏ chạy. Cùng lúc đó, tại Nhật Nguyệt thần toa phía trước chậm rãi ngưng tụ ra một cái thân ảnh mơ hồ, như là sóng nước nhộn nhạo, chỉ có mi tâm một cái máu mắt dọc màu đỏ lóe ra tia sáng chói mắt, chính là Thiên Nhãn giới Tam Nhãn Nhân Hoàng phân thân. Ha ha, thật là không có nghĩ đến ngươi thế mà lại tự chui đầu vào lưới, lần này bản hoàng nhìn ngươi còn thế nào trốn. Tam Nhãn Nhân Hoàng cười lớn nói với tần ca. Nghe vậy, tần ca gặp đã trải qua không có cách nào bỏ chạy, tự nhiên cũng sẽ không lại tự rước lấy nhục, chỉ là bình tĩnh nhìn Tam Nhãn Nhân Hoàng hóa thân, nhẹ nói, trí nhớ của ngươi giống như không thế nào tốt ta, bản hoàng nhớ kỹ lần nào đều không phải là bản hoàng trốn đi. Ngươi đáng chết. Tam Nhãn Nhân Hoàng nghe tần ca lời nói lập tức giận dữ, lớn tiếng gầm thét. Từ khi trở thành Thiên Nhãn giới Nhân Hoàng bệ hạ về sau, vị này Tam Nhãn Nhân Hoàng liền chưa từng có thất bại qua, nhưng mà từ khi gặp tần ca về sau, hắn đã trải qua liên tiếp tại chân võ giới, phi tinh giới thất bại, đây đối với Tam Nhãn Nhân Hoàng mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ tần ca ngay trước Tam Nhãn Nhân Hoàng mặt mà bóc vết sẹo của hắn, tự nhiên là để Tam Nhãn Nhân Hoàng lửa giận ngút trời, đang gầm thét về sau liền trực tiếp thao túng thiên ý lực lượng hướng về tần ca chấn áp tới. Thấy thế, tần ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, tiếp lấy toàn lực thôi động tử phủ bên trong Nhân Hoàng ấn, đem hắn có thể nắm trong tay thiên ý lực lượng toàn bộ phóng thích. Cùng lúc đó, tần ca trong cơ thể tiên cương lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hướng trong tay tử diệu thương quán chú mà đến. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1130, thất thủ bị bắt. Đây là tần ca từ khi hiển thánh cảnh viên mãn về sau lần thứ nhất ra tay toàn lực, trong nháy mắt đem tất cả tiên cương lực lượng quán chú tiến tử diệu thương bên trong, chỉ thấy tử diệu thương bên trên trọng lực tiên văn một cái tiếp theo một cái sáng lên, trong nháy mắt thì có 10 cái tiên văn nở rộ sán lạn quan mang, điều này nói rõ tử diệu thương trọng lượng tăng trưởng gấp 10 lần. Tại luyện lại tử diệu thương về sau, tử diệu thương bản thân trọng lượng đã đạt đến ngàn vạn cân. Bây giờ tăng vọt gấp 10 lần, nói cách khác tử diệu thương chỉ là trọng lượng thì đến được 100 triệu cân, như thế trọng lượng, bình thường hiển thánh cảnh viên mãn dùng hết toàn lực cũng không nên nghĩ cầm lên, nhưng tần ca vẫn như cũ nhẹ nhõm, bởi vì tần ca chỉ là sức mạnh thân thể cũng đã là 200 vạn mã lực. Tại tử diệu thương trọng lượng tăng vọt gấp 10 lần trong nháy mắt, tần ca cảm giác thân thể bưng lỏng, lại là bởi vì thiên nhãn giới thiên ý trói buộc lực lượng bị chân võ giới thiên ý lực lượng giải khai, thế. Tần ca không chút do dự một thương hướng về phía trước Tam Nhãn Nhân Hoàng đâm tới. Bách Trọng Lãng. Tần ca nổi giận gầm lên một tiếng. Từ khi ngưng tụ thánh thai về sau, tần ca nhục thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại thêm tại nhất phẩm chân thần giới bên trong đã trải qua đền bù tiên thiên không đủ, khiến cho tần ca nhục thân sức chịu đựng tăng lên rất nhiều, bây giờ toàn lực bạo phát xuống cũng có thể tiếp nhận Bách Trọng Lãng dạng này chiêu thức. Chỉ thấy theo tần ca đâm ra một thương, hiện thánh cảnh viên mãn tiên cương lực lượng 200 mã lực sức mạnh thân thể cùng trọng lượng tăng vọt tử diệu thương hóa thành một cái chính thể, như là chân long xuất hải đồng dạng đâm về đằng trước, vô tận thương ảnh biến ảo mà ra, bao phủ suy nghĩ Tam Nhãn Nhân Hoàng. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tam Nhãn Nhân Hoàng vừa 76F bở hừ lạnh nói ra. Nếu như là tại chân võ giới, phi tinh giới dạng này không có bị chinh phục chân thần giới bên trong, Tam Nhãn Nhân Hoàng thật đúng là cầm tần ca không có cách, nhưng vạn hải giới đã bị hắn chinh phục. Ở trong này Tam Nhãn Nhân Hoàng có thể tùy ý điều động thiên ý lực lượng, thậm chí còn có thể từ cái khác bị chinh phục chân thần giới điều động lực lượng, cho nên tần ca như thế kinh thế hai tục công kích theo Tam Nhãn Nhân Hoàng căn bản không đủ gây sợ. Chỉ thấy Tam Nhãn Nhân Hoàng chỉ về phía trước, lập tức, quần quần thiên ý lực lượng ngừng tụ ở tại đầu ngón tay của hắn mà, sau một khắc liền điểm vào tử diệu thương mũi thương bên trên, khiến cho tử diệu thương không cách nào tiến thêm nửa bước, mà cái kia như là sóng lớn đồng dạng tầng tầng kinh lực cũng trong nháy mắt tán loạn. Nguy rồi. Tần ca ở trong tâm kêu to. Tần ca biết ở trong vạn hải giới Tam Nhãn Nhân Hoàng tuyệt đối kinh khủng khó có thể tưởng tượng, lại không nghĩ rằng có thể đạt tới tình trạng như vậy. Hắn một kích toàn lực thế mà đều không thể làm sao Tam Nhãn Nhân Hoàng mảy may, đối phương chỉ là nhẹ nhàng một chỉ liền đem công kích của hắn hóa giải. Mà tần ca sở dĩ gọi nguy rồi lại là bởi vì Tam Nhãn Nhân Hoàng lực lượng chính thông qua tử diệu thương hướng hắn truyền lại mà đến. Thế, tần ca không chút do dự thu hồi tử diệu thương cùng Nhật Nguyệt thần toa. Quay người liền muốn chạy thục mạng, nhưng mà tất cả đã trễ rồi. Tần Ca chỉ cảm thấy trong đầu vang lên oanh một tiếng tiếng vang, tiếp lấy tứ chi bách hải liền truyền đến từng đợt khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức, sau đó Tần Ca liền rất sung sướng hôn mê đi, lơ lửng tại Tam Nhãn Nhân Hoàng trước mặt.